Thâm Hải Dư Tẫn chương 667 tới chương 689. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Đó là vài thập kỷ trước, cô trong một lần vận chuyển biên giới mạo hiểm, không cẩn thận vượt qua biên giới 6 hải lý mà lâm vào tình trạng lạc lối. Nhưng vào lúc này, vài thập kỷ trước cô đang đứng trên chiếc thuyền đó, phí công tìm kiếm hải trình trở về Vô Ngân Hải. Thủy thủ nắm chặt bánh lái. Khi ý thức được bóng tàu xuất hiện ở phía xa là chuyện gì, y gần như toát mồ hôi lạnh, vô thức kinh ngạc hét lên, tiểu thư. Đó là một thực thể ở một dòng thời gian khác, tuyệt đối đừng tiếp xúc với nó. Chúng ta hẳn là bị nó quấy nhiễu mới rời khỏi hải trình sớm, tùy tiện tiếp xúc có thể sẽ rơi vào đó. Lời cảnh báo lớn tiếng của thủy thủ khiến những người trên boong tàu cũng ồ ạt nhận ra. Họ ý thức được tình huống lần này hoàn toàn khác so với lần trước tàu mất quê gặp tàu hải ca trong hải trình. Tàu hải ca là một chiếc thuyền không có liên quan gì với tàu mất quê và tàu tinh thần rực rỡ. Sự xuất hiện đột ngột của nó khi đó nhiều nhất chỉ có thể coi là một sợi tàn ảnh xuất hiện trong dòng chảy thời gian hỗn loạn. Nhưng chiếc thuyền xuất hiện ở cuối làn sương mù bây giờ lại là tàu tinh thần rực rỡ ở một dòng thời gian khác, là đồng vị thể dị thời không của chiếc thuyền đang ở dưới chân mọi người. Hai thực thể như vậy tiếp xúc trong dòng thời gian sẽ xảy ra chuyện gì? Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ học giả nào tiến hành nghiên cứu lĩnh vực này, nhưng điều này không nghi ngờ gì sẽ không dẫn đến chuyện tốt đẹp. Tuy nhiên, Lucrezia dường như không nghe thấy lời cảnh báo lớn tiếng của thủy thủ. Cô chỉ mang theo ánh mắt khác lạ nhìn chằm chằm chiếc tàu tinh thần rực rỡ đang dần dần đến gần trong sương mù dày đặc, rồi đột nhiên như nghĩ tới điều gì, cô bất ngờ quay đầu. Quét mắt bốn phía. Huyễn tượng tàu mất quê bao trùm lên chiếc thuyền này, boong tàu gỗ màu u ám lấp lánh những ngọn lửa linh hồn như u linh. Cánh buồm linh thể trong mờ treo cao trên cột buồm, tất cả đúng như cảnh tượng cô nhớ rõ mồn một. Trong chuyến vận chuyển cuối cùng này ở tận cùng thế giới, cô cuối cùng đã hiểu rõ bí ẩn đã kéo dài bao lâu, ngay cả cha cũng không thể hiểu rõ là chuyện gì. Chính cô đã dẫn đường cho hải trình của bản thân. Đừng lo lắng, cuối cùng cô khẽ lên tiếng, giọng không lớn. Nhưng khiến boong tàu lập tức trở nên tĩnh lặng, chúng ta sẽ không gặp nhau với chiếc thuyền kia, chúng ta sẽ chỉ lướt qua nó. Duy trì hướng đi hiện tại, chạy qua bên cạnh nó, không thực hiện bất kỳ trao đổi nào. Được ngài xác nhận rằng ngài trên chiếc thuyền đó sẽ không đột nhiên tiến lại gần là được. Thủy thủ lẩm bẩm một câu, cũng không chất vấn phán đoán của thuyền trưởng lúc này. Mà tuân theo mệnh lệnh điều khiển chiếc thuyền thực chất là một vật thể lai này từ từ lướt qua bên cạnh chiếc tàu tinh thần rực rỡ kia. Tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh vào khoảnh khắc này. Họ nhìn chằm chằm chiếc tàu tinh thần rực rỡ từ một dòng thời gian khác đang từ trong sương mù dày đặc tiến tới, tiến gần đến mức có thể phân biệt được nhiều chi tiết trên thân tàu. Họ thấy chiếc thuyền đó có sự khác biệt rất lớn so với ấn tượng của mình, dường như là vì nó là phiên bản của vài thập kỷ trước. Họ thấy chiếc thuyền đó xuất hiện sự giảm tốc và điều chỉnh tư thế ngắn ngủi, dường như là do sự tiếp cận đột ngột của tàu mất quê mà xuất hiện một thoáng bối rối và dao động. Nhưng cuối cùng, hai chiếc thuyền vẫn bình an vô sự lướt qua nhau. Lucrezia khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó, trong vài giây sau khi hai chiếc thuyền hoàn toàn lướt qua. Chiếc tàu tinh thần rực rỡ ở một dòng thời gian khác liền nhanh chóng tiêu tan, như ảo ảnh biến mất trong sương mù dày đặc. Sự giao hội của dòng thời gian kết thúc, và đây chính là điều Lucrezia đang chờ đợi. Cô lập tức hạ lệnh, thay đổi mũi tàu, đuổi theo quỹ đạo cuối cùng của chiếc thuyền kia khi nó biến mất. Đó chính là hướng trở về Vô Ngân Hải. Thủy thủ trong lòng giật mình, nhưng trên tay không chút do dự thi hành mệnh lệnh của thuyền trưởng. Sau khi chiếc thuyền dưới chân bắt đầu từ từ điều chỉnh hướng đi, y mới quay đầu nhìn thoáng qua nữ phù thủy biển tả, tiểu thư, ngài có phải là đây là chuyện đã từng xảy ra? Vài thập kỷ trước, tàu tinh thần rực rỡ ở ngoài tuyến giới hạn 6 hải lý từng gặp huyễn ảnh của tàu mất quê. Tôi vẫn nhớ rõ chi tiết lúc đó, Lucrezia gật đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước hết hãy nghĩ cách rời khỏi đây, là không thể nghĩ quá nhiều, đầu óc tôi sắp nổ tung rồi, Shirley nắm tóc. Sau khi nhanh chóng gỡ rối mọi chuyện trong đầu thì hiển nhiên có chút choáng váng, cho nên, vài thập kỷ trước cậu bị lạc ở biên giới. Gặp huyễn ảnh dẫn đường hóa ra lại là chính cậu mấy chục năm sau. Nhưng mấy chục năm sau chính cậu kỳ thực cũng đang lạc lối hai chiếc thuyền ai cũng không biết đường về. Cuối cùng lại đều tìm được phương hướng chính xác rồi, cái này là cái gì với cái gì vậy, nhân quả, vận may. Thời không, mọi thứ ở đây đều hỗn loạn. Maurice ngậm chiếc tàu thuốc dường như rất ít khi được châm lửa của ông, giọng nghe có chút nghẹt ngào, ở vùng biển biên giới đừng dùng quá nhiều lý trí để suy nghĩ. Bộ não con người có giới hạn khi tiếp nhận những điều phi lý trí. Đừng để những thứ phi lý trí đó khiến cậu phát điên. Lão tiên sinh vừa dứt lời, A Cẩu bên cạnh đã khàn khàn lẩm bẩm một câu, Sally không sao đâu, cô ấy bình thường không mấy khi suy nghĩ, đầu óc còn như mới vậy. Sally một đấm liền nện vào sọ A Cẩu, phát ra tiếng cheng. Lucia không để ý đến động tĩnh bên cạnh, người thủy thủ đang cầm lái cũng không họ vẫn chăm chú nhìn hải trình phía trước. Ở hướng mũi tàu tinh thần rực rỡ chỉ tới, làn sương mù dường như đang có chút biến đổi. Nina đột nhiên phát giác, tàu tinh thần rực rỡ đang dần dần giảm tốc. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, ai? Lucia tiểu thư, sao chúng ta lại giảm tốc lúc này? Phía trước trong sương mù có biến đổi giới hạn, đó hẳn là nơi vượt qua tuyến giới hạn 6 hải lý. Thông qua ranh giới đó, chúng ta sẽ tiến vào vùng biển duy mạc tương đối an toàn, Lucia từ từ nói, nhưng ngay sau đó ngữ khí trùng xuống, nhưng có một vấn đề. Nina mang trên mặt vẻ hoang mang, còn người thủy thủ đang cầm lái hiển nhiên đã hiểu ra, y nhếch khóe miệng, phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe, một khi vượt ranh giới ở chỗ đó. Ngày chúng ta trở về Vô Ngân Hải sẽ được xác định nhưng đó không nhất định là một ngày nào đó của năm 1902. Sự bối rối của Nina không kéo dài được vài giây liền từ từ mở to mắt. Thông minh như cô, đã lập tức suy nghĩ thông suốt ý nghĩa những lời của thủy thủ. Chúng ta rời khỏi hải trình sớm. Vào khoảnh khắc thoát ly hải trình, dòng thời gian xung quanh chúng ta e rằng cũng đã hỗn loạn, Lucrecia trầm giọng nói. Mà vừa rồi tàu tinh thần rực rỡ của vài thập kỷ trước xuất hiện trong tầm mắt chúng ta. Có thể đó là cái bóng trong một dòng thời gian khác đã nhầm lẫn đi vào hải trình của chúng ta. Nhưng cũng có thể là chúng ta tiến vào một dòng thời gian sai lầm. Lần này ngay cả Shirley bên cạnh cũng nghe rõ ràng, lập tức giật nảy mình, nói cách khác, vạn nhất bây giờ đi về, nói không chừng chúng ta sẽ trở lại vài chục năm trước. Thủy thủ thở dài, đó thậm chí là tình huống tương đối tốt tệ hại hơn, dòng thời gian đã hoàn toàn hỗn loạn. Sau khi vượt ranh giới chúng ta có thể sẽ tiến vào bất kỳ một nút thời gian nào. Shirley, Tuyết Tiệt có muốn liên lạc thuyền trưởng không? Fanner đột nhiên nói, đây đã là tình huống ngoài kế hoạch, có lẽ sức mạnh của thuyền trưởng có thể không được, tôi vừa rồi đã thử qua. Nhưng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tiếng của cha, Lucrecia lắc đầu, chúng ta vẫn còn trong dòng chảy hỗn loạn ở biên giới, trật tự thời không hỗn loạn ở đây đang gây nhiễu. Mà lại bên cha cô ngừng lại một chút, khẽ lắc đầu. Mọi người trên boong tàu nhìn nhau. Tàu tinh thần rực rỡ với tốc độ cực thấp đang băn khoăn trong sương mù gần tuyến giới hạn đó, ở một vị trí tương đối an toàn, sẽ không rơi vào nơi sâu hơn, chậm rãi tuần tra. Con đường về nhà đang ở ngay trước mắt, thậm chí dường như chỉ cần một bước chân là có thể vượt qua không có bất kỳ ngăn cản, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tuy nhiên, ngăn chặn tàu tinh thần rực rỡ lại là một rào cản hiểm ác hơn bất kỳ tường thành và chiến hào nào thời gian. Trên cầu tàu, búp bê dây cót Luni đang giám sát những hệ thống phức tạp đến hoa mắt trên bản thể tàu tinh thần rực rỡ. Thỏ Rabbi cẩn thận từng ly từng tí cuộn tròn ở góc tường, ôm búp bê nhỏ nên không dám thở mạnh. Bóng dáng Agatha phản chiếu mờ ảo trên cửa sổ mạn tàu cách đó không xa. Những người khác thì ngồi xung quanh ghế thuyền trưởng, bầu không khí có vẻ khá kìm nén. Maurice lẩm bẩm, nếu có thể có một điểm neo chỉ dẫn từ Vô Ngân Hải thì tốt biết mấy. Dù chỉ là một khối gỗ trôi qua màn tre cũng được. Xác suất này không cao hơn việc chúng ta trực tiếp vượt biên rồi đến chính xác năm 1902 đâu, Lucrecia lắc đầu, đây chính là biên giới. Serin nắm tóc, lẩm bẩm, nếu quả thật đến vài chục năm trước, thậm chí mấy trăm năm, mấy nghìn năm trước ở nút thời gian cô lẩm bẩm vài câu, không nói tiếp. Fanner lại khẽ lặp lại vài từ mà Serin vừa nói, mấy trăm năm thế thì chúng ta có thể sẽ đến quá sớm, Nina lè lưỡi. Tin tốt thì ngược lại có thể nhìn thấy mặt trời vẫn còn bình thường lúc đó. Fanner ông để ý đến lời Nina, mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lucrecia, biểu cảm có vẻ khá trịnh trọng, Lucrecia tiểu thư, ngài có thể sống được bao lâu? Hiện trường đột nhiên có chút yên tĩnh, Lucrecia hiểu ý của Fanner, sau một thoáng trầm ngâm ngắn ngủi, cô phá vỡ sự im lặng, tôi không xác định lời nguyền rủa này có thể duy trì bao lâu. Nhưng ít nhất mấy trăm năm thì không vấn đề. Maurice thì lắc đầu. Tuổi thọ của tôi có hạn, dù có sự ban phước của máy móc và trí tuệ, cơ thể này cũng sẽ bị tổn hại. Giọng Agatha truyền đến từ một bên, về lý thuyết tôi không có giới hạn tuổi thọ, nhưng thiếu thực thể dựa vào, sự tồn tại của tôi cũng không ổn định, ác ma thâm uyên có thể sống rất lâu. Fanner đột nhiên nhìn về phía Shirley, ít nhất, tôi chưa từng nghe nói ác ma thâm uyên nào chết già vì tuổi thọ đến giới hạn. Chỉ cần tránh né tốt một chút, đừng bị người bảo vệ giáo hội thời đại hiện tại phát hiện. Sally sửng sốt lắng nghe. Cô dần dần nhận ra, à không, đời nào chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống khó khăn nhất. Fanner nói với vẻ mặt thành thật, vậy thì hãy nghĩ đến tình huống tệ hại hơn nữa đi. Lucrezia đột nhiên lắc đầu, nếu chúng ta không phải đến sớm, mà là đến muộn thì sao? Khi cha cần chúng ta có thể còn chưa tới. Tất cả mọi người lập tức đều im lặng. Sự yên tĩnh và kìm nén một lần nữa bao phủ cầu tàu. Nhưng đúng lúc này, hướng đài điều khiển thiết bị lại đột nhiên truyền đến một tiếng vù vù. Ngay sau đó, búp bê dây cót Luni đang giám sát thiết bị liền phát ra tiếng kinh hô, chủ nhân, có một tín hiệu. Một tín hiệu, cầu tàu lập tức trở nên tĩnh lặng, ngay cả Lucrezia. Người vốn luôn thanh lãnh và trấn tĩnh, cũng có chút mở to mắt. Ở nơi biên giới bên ngoài đã vượt qua tuyến giới hạn 6 hải lý này mà lại xuất hiện một tín hiệu. E rằng dù là ai cũng rất khó tiếp tục giữ được sự bình tĩnh, huống hồ lại là trong tình huống đã lạc lối như thế này. Nơi đây vì sao lại có tín hiệu? Ai đã phát ra tín hiệu? Đó là một sự kiện tồn tại thật sự, hay lại là một cạm bẫy hiểm ác khác mà vùng sương mù này tạo ra cho những vị khách không mời? Thiết lập phòng hộ, Lucrezia lập tức lên tiếng, bóng người lóe lên đã đi đến bên cạnh đài điều khiển, đồng thời đưa tay kéo một cần gạt giữa các thiết bị, Luni bên cạnh cũng lập tức nhận ra. Búp bê dây cót cực nhanh nhấn vài nút trên bảng điều khiển, rồi lùi lại một bước, kéo sợi dây cót phía sau lưng mình ra ngoài một chút, xoay ngược ba vòng. Kèm theo một loạt tiếng lạch cạch nhẹ nhàng, cánh tay, hai chân và cổ Luni đột nhiên nứt ra những khe hở tinh xảo, rồi những phù văn dần dần sáng lên dưới lớp da của cô. Đôi mắt cô bắt đầu hiện lên màu đỏ sẫm, cùng lúc đó, khắp nơi trên cầu tàu cũng truyền đến tiếng máy móc vận hành. Nhiều vách ngăn và vòi phun ống dẫn hơi nước vốn bị che giấu đã xoay chuyển từ sàn nhà và vách tường ra, mùi hương trầm và tiếng vù vù trầm thấp kỳ dị bao quanh tất cả mọi người. Sally há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, sửng sốt một lát rồi mới phát ra tiếng kinh hô, oa nhà cậu vẫn còn có thứ lợi hại thế này sao? Nina cũng không nhịn được há hốc mồm, trừng to mắt nhìn búp bê dây cót đang ở trạng thái phòng thủ nào đó, vừa rồi cậu biến đổi thế nào vậy? Luni bị ánh mắt dường như có chút nóng rực của Nina làm khẽ run lên, trong cơ thể truyền đến một loạt tiếng linh kiện va chạm, chủ nhân không cho người ngoài phá tôi thám hiểm biên giới lâu. Này thì cũng nên có chút chuẩn bị đối phó với tình huống ngoài ý muốn, Lucrezia liếc nhìn ác ma thâm uyên và mảnh mặt trời dường như hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm, khẽ thở dài nói. Nâng cao cảnh giác, tôi muốn kết nối tín hiệu này đối diện vô tuyến điện không nhất định là giọng nói của con người, thậm chí không nhất định là âm thanh thôi được. Các cậu hẳn là cũng không sợ cái này đâu. Lời vừa dứt, cô khẽ hít một hơi, đưa tay đặt lên thiết bị liên lạc, một tiếng cọt kẹt, một âm thanh khàn khàn đơn điệu, lẫn tạp âm nghiêm trọng. Như thể bị vô số lớp nhiễu loạn và méo mó ngăn cách, thỉnh thoảng truyền ra từ loa phát thanh, gọi rít đây là rít hải đăng, gọi những người đi xa. Những người đang chờ đợi rít trở về điểm xuất phát. Lặp lại, đây là rít tiếng kêu gọi khàn khàn đơn điệu như u linh vọng đi vọng lại trong khe hẹp thời không. Tất cả mọi người trên cầu tàu đều ngây người, ngay cả Lucrezia cũng có chút kinh ngạc. Hải đăng, mãi sau, Sally mới lẩm bẩm như thì thầm, rồi ngay sau đó bỗng nhiên giật mình, như nhớ ra điều gì, khoan đã, tôi nhớ ra rồi, lúc chúng ta xuất phát. Trạm cuối cùng trong đầu Lucrezia đột nhiên nhớ lại những lời nữ giáo hoàng đã nói với họ tại bến cảng di động biên giới cuối cùng của giáo hội biển sâu. Trước khi hạm đội vượt qua màn che đó, ba chiếc chiến hạm sẽ ở lại gần hải đăng. Chờ đợi các người trở về điểm xuất phát, bến cảng di động này sẽ dừng lại ở đây. Hóa thân của tôi cũng sẽ dừng lại ở đây, cho đến khi các người trở về cái hải đăng đó vẫn còn đó, họ vậy mà thật sự vẫn ở đó đợi sao? Sally mở ra mắt, cô có lẽ học không giỏi, nhưng khả năng ghi nhớ thì luôn không tệ. Cả thế giới đều gần như ngừng lại rồi, Lucrezia không nói gì, mặc dù nhớ lại tình hình lúc xuất phát. Cô vẫn không để sự xúc động ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của mình. Cô đầu tiên xác nhận trong tín hiệu có lẫn dấu vết bị bóp méo, xuyên tạc hay không. Xác nhận đây không phải là ảo giác tập thể phản chiếu ra ở vùng biển biên giới do tâm trí của mọi người trên cầu tàu ảnh hưởng. Ngay sau đó lại xác nhận một lần tình hình phòng ngự của tàu tinh thần rực rỡ, lúc này mới cầm micro trên đài thông tin đưa lên miệng, những người đi xa đã nhận được. Đây là tàu tinh thần rực rỡ. Chúng tôi đang cố gắng trở về điểm xuất phát từ tuyến giới hạn. Hệ thống dẫn đường trên tàu đã mất hiệu lực, xin tăng cường công suất anten hải đăng. Cô đặt micro xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, trong thiết bị thông tin vẫn chỉ có tiếng xẹt xẹt nhiễu loạn. Vài giây sau, nội dung truyền đến vẫn là những lời lặp lại đơn điệu. Đây là rít hải đăng, gọi những người đi xa. Rít lông mày Lucrezia dần dần nhíu lại. Biểu cảm cô ngưng trọng lại thử liên lạc một lần nữa, nhưng đối phương vẫn không hồi đáp. Hơn nữa, sau một lần lặp lại nội dung, dứt khoát ngay cả âm thanh nói chuyện cũng không còn, chỉ còn lại tiếng xẹt xẹt như nhiễu loạn. Đối diện không nghe thấy giọng chúng ta sao? Nina vừa mò mở to mắt, bị nhiễu sóng rồi sao? Không biết, nhưng có thể khẳng định tín hiệu đúng là từ hải đăng truyền tới, Lucrezia cau mày nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Luni. Có thể truy tìm được phương hướng tín hiệu truyền tới không? Cường độ không đủ, nhưng có thể truy tìm đến một phương hướng đại khái, Luni vừa thao tác thiết bị bên cạnh vừa nhanh chóng đáp lại, chúng ta có nên đi về hướng này không? Lucrezia quay đầu lại, nhìn thoáng qua Maurice, trao đổi ánh mắt xong, hai người đồng thời khẽ gật đầu. Đây chính là điểm neo chỉ dẫn về nhà khối gỗ trôi đến từ phía bên kia của tuyến biên giới. Chúng ta ít nhất sẽ trở lại gần năm 1902. Lucrezia lẩm bẩm khẽ nói. Tàu tinh thần rực rỡ bắt đầu từ từ điều chỉnh hướng đi, sau khi băn khoăn rất lâu dọc theo tuyến giới hạn 6 hải lý. Và cố gắng hết sức tăng cường độ nhạy của anten để xác định phương hướng tín hiệu, cuối cùng nó đã tìm thấy một lỗ hổng có khả năng nhất trong tuyến ranh giới đó. Sau đó, tiếng còi hơi vang lên, mang theo sự kiên định không lùi bước, chiếc thuyền này, được bao phủ bởi huyễn ảnh tàu mất quê, đã phiêu dạt lâu như vậy ở tận cùng thế giới. Cuối cùng lao thẳng vào làn sương mù trở về nhà. Khi vượt qua tuyến ranh giới đó, mọi người hầu như không có cảm giác gì, chỉ có Lucrezia, người đã thám hiểm vùng biển biên giới lâu năm, mới có thể mơ hồ phát giác ra sự thay đổi khó tả bằng lời. Biểu cảm trên mặt cô căng thẳng, tinh thần cao độ căng thẳng cảm nhận mọi thứ xung quanh, chú ý động tĩnh của thiết bị thông tin đã trở về rồi sao? Đã trở lại khoảng năm 1902 rồi sao? May mắn thay, vận mệnh không tiếp tục trêu đùa những người về nhà. Gần như ngay khi việc vượt ranh giới hoàn thành, Luni đã vui vẻ báo cáo, chủ nhân, tín hiệu dường như đã tăng cường, chúng ta đã thành công quay trở lại màn che. Hơn nữa, vừa rồi đồng thời nhận được tín hiệu báo giờ của Đài Thiên Văn, thời gian của chúng ta chính xác rồi. Lucrezia cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần cuối cùng cô cảm thấy sự nhẹ nhõm và vui sướng từ tận đáy lòng như thế này. Vẫn là khi anh trai liên lạc và nói với cô rằng cha thật sự đã khôi phục nhân tính. Trên cầu tàu cũng truyền đến tiếng reo hò của Shirley và Nina, cùng với tiếng reo nhỏ của Rabbi và búp bê nhỏ Nen, những người cuối cùng đã dám thở phì phò trong góc khuất. Tiếp tục dựa vào hướng tín hiệu, Lucrezia ra lệnh, rồi ngay sau đó lại cầm micro của thiết bị thông tin, một lần nữa gọi hải đăng, đây là tàu tinh thần rực rỡ. Chúng tôi đã thành công vượt qua tuyến giới hạn, đang tiến về hải đăng. Tình hình của các người có tốt không? Tuy nhiên, liên tiếp gọi hai lần. Trong thiết bị thông tin vẫn chỉ có tiếng xẹt xẹt nhiễu loạn, mặc dù tín hiệu đã tăng cường đến mức hoàn toàn không ảnh hưởng đến liên lạc, nhưng bên hải đăng vẫn không ai đáp lời. Cứ như tiếng kêu gọi trở về điểm xuất phát trước đó chỉ là một giấc mộng ảo. Biểu cảm của Lucrezia lại từng chút một trở nên ngưng trọng. Bầu không khí vừa được thả lỏng trên cầu tàu cũng theo đó một lần nữa trở nên hơi nghiêm túc. Lucrezia đặt micro xuống, lắc đầu, tình hình hải đăng dường như không ổn lắm. Chúng ta cứ đến đó rồi nói. Tòa hải đăng đứng lặng trong sâu sương mù biên giới, nằm gần tuyến giới hạn 6 hải lý, có thể ở một mức độ nào đó xuyên thủng tín hiệu qua tuyến giới hạn. Cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt tàu tinh thần rực rỡ. Đèn của nó vẫn sáng, lấp lánh ngọn lửa được ban phước, trông yếu ớt hơn so với lúc xuất phát một chút, nhưng vẫn xuyên qua sương mù. Khi nhìn thấy ngọn lửa đó, mọi người đều thả lỏng một chút, có tín hiệu, đèn vẫn sáng, vậy ít nhất chứng tỏ hải đăng vẫn có người duy trì gần đây. Nhưng vì sao nó lại tĩnh lặng đến thế? Sau một đoạn vận chuyển dường như đặc biệt dài, tàu tinh thần rực rỡ cuối cùng đã đến gần tòa hải đăng đó. Ngay từ đầu, Lucrezia đã nhìn thấy ba chiếc chiến hạm khổng lồ của giáo hội biển sâu vẫn lặng lẽ đậu trong bến cảng di động phía dưới hải đăng. Các loại đèn bên mạn chiến hạm vẫn sáng, hiển nhiên vẫn đang vận hành và thao tác bình thường, nhưng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì bởi sự tiếp cận của tàu tinh thần rực rỡ. Cứ như trên những chiếc thuyền đó rõ ràng có người đang duy trì hoạt động bình thường của thiết bị, nhưng không một ai phản ứng trước sự trở về của những người đi xa. Tôi vừa rồi dường như nhìn thấy trên tầng trên của hải đăng còn có bóng người đang lắc lư kìa, Shirley đi ra bong tàu, vừa ngẩng đầu nhìn nơi xa vừa khẽ nói, phía trên đó có người. Nhưng dường như không ai phản ứng chúng ta, chẳng lẽ họ đều không nhìn thấy chúng ta sao? Có khi nào thật ra tất cả đây đều là huyễn ảnh không? Nina khẽ nói với vẻ lo lắng. Vạn nhất chúng ta là huyễn ảnh thì sao? Shirley lẩm bẩm còn đáng sợ hơn. Lucrezia thì không để ý đến hai cô gái bên cạnh đang thì thầm hù dọa nhau. Cô cũng chú ý thấy trong thiết bị hải đăng dường như thật sự có người đang hoạt động. Sau khi cân nhắc đơn giản một chút, cô rất nhanh đưa ra quyết định, tôi và Fanner sẽ đi lên xem xét tình hình. Những người khác ở lại trên tàu. Trước khi chúng tôi trở về, không nên rời khỏi tàu, cũng không cần tin tưởng bất kỳ âm thanh nào xuất hiện trên máy truyền tin và bóng người nào đến gần. Luni, em trông tàu cho tốt. Luni lập tức hơi khom lưng, vâng, chủ nhân. Sau khi chuẩn bị đơn giản một lần, Lucrezia liền cùng Fanner ngồi thuyền giấy nhỏ, lặng lẽ leo lên tòa hải đăng trông dị dạng tĩnh mịch này. Xung quanh rất yên tĩnh, gió lạnh thổi qua bến cảng, cuốn theo một thứ dường như có thể xuyên thấu máu thịt, khiến trái tim và mạch máu dần dần lạnh giá. Lucrezia và Fanner bước lên cầu tàu, trong màn đêm và sương mù đưa mắt nhìn bốn phía. Rất nhiều bóng người đang hoạt động trong sương mù, nhưng không một ai để ý đến họ. Lucrezia và Fanner đi lại trên bến cảng di động phía dưới thiết bị hải đăng. Họ xuyên qua sương mù trong màn đêm, đi qua những con đường và hành lang quen thuộc. Ánh đèn mờ nhạt trong sương mù như từng ngôi sao tối tăm, và trong ánh sáng mờ ảo đó, có người đang đi lại gần họ. Một người thủ vệ bến cảng với khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy đi qua trước mặt Fanner. Người thủ vệ mặc đồng phục thẳng thớm, trong tay cầm một chiếc đèn pin vẫn sáng rõ. Vẻ mặt anh ta cẩn trọng tỉ mỉ. Nhưng khi hai vị khách không mời mà đến xuất hiện trước mặt anh ta lại như không thấy gì. Fanner mang theo ánh mắt phức tạp nhìn người thủ vệ càng lúc càng xa trong sương mù. Sau khi bóng dáng người đó dần dần biến mất vào sâu trong màn sương dày đặc, cô mới khẽ nói với Lucrezia, anh ta không thở, đúng vậy, người vừa rồi cũng không thở. Phần lớn những người này đều đã không còn hơi thở, Lucrezia khẽ nói, biểu cảm trên mặt nữ phù thủy tiểu thư bị bóng tối bao phủ. Dù cho số ít vài người vẫn còn thở, cũng không phản ứng gì với sự xuất hiện của chúng ta. Tất cả mọi người đều ở trong một trạng thái Fanner mở lời, nhưng nói đến nửa chừng lại đột nhiên ngừng lại một chút. Dường như rất khó tìm được một từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm nhận của mình. Mãi sau cô mới tiếp tục nói, một trạng thái hoảng hốt và phớt lờ. Họ vẫn ở đây duy trì công việc hàng ngày, thậm chí làm việc sau ca từng vị trí một cách cẩn trọng tỉ mỉ. Nhưng duy nhất là không phản ứng gì với chúng ta. Lucrezia khẽ ừ, nhưng không nói thêm gì, mà trong sương mù đại khái phán đoán một lần sự phân bố của các thiết bị xung quanh, rồi sau đó cất bước đi về phía nhà thờ ở nền móng tòa hải đăng. Tình hình trong nhà thờ cũng không khác biệt mấy so với bên ngoài, chỉ là ít người hơn một chút. Trừ 3-4 bóng người đang nghỉ ngơi cầu nguyện, thì chỉ có một nữ thần quan mặc váy tu nữ đen đang quét dọn vệ sinh trong sảnh chính. Cô ta dường như có một chút phản ứng với sự xuất hiện của Fanner và Lucrezia nhưng chỉ là một thoáng dừng chân và nhìn chằm chằm. Khi Fanner vừa định mở lời nói chuyện với vị tu nữ này, cô ta liền như không có việc gì đi khuất. Lucrezia và Fanner trực tiếp xuyên qua sảnh chính nhà thờ, từ cửa hông đi vào tòa tháp liên kết với hải đăng, rồi sau đó dọc theo cầu thang mở ánh đèn một đường đi lên trên. Sau khi tìm kiếm vài phòng nghỉ và phòng chứa đồ trống rỗng, họ phát hiện một cánh cửa phòng khép hờ. Có ánh đèn sáng rực và tiếng ong ong nhỏ nhẹ truyền ra từ sau cánh cửa. Fanner tiến lên một bước đẩy cánh cửa khép hờ đó ra, nhìn thấy bên trong là một căn phòng nhỏ được lắp đặt các loại thiết bị. Hương trầm bao quanh trong phòng, một chiếc lò xông hương nhỏ bằng đồng được treo trên một ống dẫn hơi nước ở giữa phòng, trông như vừa được châm lửa không lâu. Hai người vòng qua ống dẫn hơi nước, và gần như cùng một lúc, một bóng người đột nhiên đứng lên từ góc khuất căn phòng, thẳng tắp đi về phía Lucrezia. Lucrezia bị bóng người trước đó vẫn luôn ngồi ở góc khuất này làm giật nảy mình. Sau đó cô mới nhìn rõ đó là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng mục sư, anh ta không có hơi thở và nhịp tim, thậm chí căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức nào. Khi anh ta ngồi ở đó, anh ta như một vật phẩm đơn thuần, đến nỗi ngay cả Fanner cũng không phát giác ra trong phòng vẫn còn có người tồn tại. Và rồi, vị mục sư trung niên không có bất kỳ khí tức nào đó liền mặt không đổi sắc vòng qua Lucrezia và Fanner. Trong sự nhìn chằm chằm kinh ngạc của hai người, anh ta ngồi xuống một cái bàn ở cuối căn phòng, như một chiếc máy được cài đặt thời gian đến một vị trí đặc biệt vậy. Anh ta hắng giọng, nhấn sáng một nút trên bàn, và lấy một chiếc micro từ bên cạnh đặt trước mặt. Gọi tàu mất quê, gọi tàu tinh thần rực rỡ. Đây là hải đăng biên giới, thời gian hiện tại là ngày 17 tháng 12 năm 1902. Chúng tôi chờ đợi các người trở về điểm xuất phát, lặp lại, gọi những người đi xa. Đây là hải đăng biên giới, thời gian hiện tại là chúng tôi chờ đợi các người trở về điểm xuất phát, vị thần quan trung niên lặp lại 3 lần, sau đó chờ đợi một lát, lại nhấn nút. Lặp lại nội dung đã nói cho đến vài lần sau, anh ta treo thiết bị lên chế độ giám sát âm thanh, rồi từ bàn đứng dậy, quay người trở về chỗ lúc trước anh ta đang ngồi. Anh ta đi qua trước mặt Lucrezia và Fanner, không hề chớp mắt. Đây chính là tiếng gọi mà chúng ta đã nghe thấy. Fanner kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, mãi sau mới khẽ lên tiếng. Cô nhìn về phía nữ phù thủy bên cạnh, lại thấy người kia cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía mình. Trước đây tôi nghe cha miêu tả bộ dạng Vô Ngân Hải bây giờ, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn tưởng tượng ra đây rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào, Lucrezia nói với ngữ khí có chút phức tạp. Cái này so với tôi tưởng tượng còn hơn cả, cô lặp lại nhiều lần, cuối cùng nhưng cũng không tìm được từ thích hợp để diễn tả cảm nhận của mình. Tình hình trong thành bang hẳn không tệ hại đến mức này, Fanner sau một thoáng suy nghĩ khẽ lắc đầu, tòa hải đăng này nằm ở nơi sâu nhất của biên giới, trật tự ở đây là sớm nhất biến mất. Hơn nữa còn bị thay đổi do ảnh hưởng của sự hư thối từ các vị thần. Bên thành bang đúng vậy, tình hình sẽ khá hơn một chút, mặc dù sau này hẳn là cũng sẽ xấu đi, Lucrezia cắt lời Fanner, cô nói với vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ đừng nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, bây giờ đừng nghĩ quá nhiều, Fanner nghe vậy ngơ ngác một chút, lập tức nhận ra và điều chỉnh lại cảm xúc. Cô nén lại những liên tưởng và lo lắng trong lòng, và ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân lại truyền đến từ ngoài cửa. Hai người vô thức quay đầu, hầu như cùng một lúc, cánh cửa khép hờ đó liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người đàn ông mặc đồng phục thủ vệ xuất hiện ở cửa. Có lẽ là đến tìm vị thần quan trung niên kia. Fanner đã quen với hoàn cảnh này, nghĩ vậy, cất bước tránh sang một bên, nhưng ngay khi cô vừa làm vậy, trên mặt vị thủ vệ áo đen kia lại đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta dường như đột nhiên phát hiện ra hai vị nữ sĩ trong phòng, thân thể hơi chấn động một chút, rồi ngay sau đó, vẻ kích động và ngạc nhiên liền hiện rõ trong mắt anh ta. Fanner các hạ, còn có Lucrezia tiểu thư, vị thủ vệ áo đen kích động hô, thậm chí còn không thể tin rụi rụi mắt, thật là các người sao? Các người đã trở về rồi. Thẳng thắn mà nói, Fanner trong khoảnh khắc này thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả vị thủ vệ này. Cô rõ ràng ngây người 2 giây đồng hồ mới đột nhiên trừng to mắt, anh còn tỉnh táo ư, tỉnh táo. Vị thủ vệ áo đen sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh nhận ra đây là có ý gì, anh ta cúi đầu nhìn bản thân, rồi liếc nhìn vị đồng bào đang nghỉ ngơi ở góc khuất căn phòng. Trên mặt hiện ra một nụ cười phức tạp, đúng vậy, tôi tỉnh rồi, hơn nữa còn có những người khác tỉnh táo. Mọi người nhìn thấy các người hẳn sẽ rất vui mừng còn có những người tỉnh táo khác ư, Lucrezia bên cạnh rất kinh ngạc, chúng tôi một đường đến đây tỷ lệ những người tỉnh táo chiếm rất ít. Để tiện cho việc chiếu cố lẫn nhau, xác nhận trạng thái của nhau, tất cả mọi người đều tập trung ở khu cư trú nội bộ phía dưới hải đăng. Chúng tôi chỉ khi cần thiết mới ra ngoài tuần tra các khu vực, bổ sung vật tư và kiểm tra xem có đồng bào nào khác tỉnh dậy mà cần giúp đỡ không, vị thủ vệ áo đen bình tĩnh nói. Ngoài ra chính là xác nhận các người có trở về hay không. Anh ta dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía vị thần quan trung niên đang ngồi ở góc khuất căn phòng. Thiết bị thông tin bây giờ bị họ chiếm giữ, cưỡng ép phá vỡ hoạt động thường nhật của họ sẽ gặp phải phản ứng khá dữ dội, đôi khi thậm chí sẽ dẫn đến sự cuồng loạn. Cho nên chúng tôi mỗi ngày sẽ chỉ phái người lên vào khung giờ cửa sổ đặc biệt, kiểm tra ghi chép anten giám sát âm thanh, và đi lên đỉnh hải đăng để xác nhận trên mặt biển có tàu nào từ sâu trong sương mù trở về điểm xuất phát không. Hôm nay đến phiên tôi, nhưng nói thật vị thủ vệ mang theo biểu cảm phức tạp cười khổ một tiếng, nhưng đáy mắt lại tràn đầy niềm vui, nói thật, tôi thậm chí không nghĩ tới thật sự sẽ thấy các người xuất hiện. Tôi mỗi ngày đều nhìn ra vùng sương mù đó, nhưng đó trừ sương mù vẫn là sương mù. Tất cả các người đều trở về rồi sao? Tình hình tận cùng thế giới là như thế nào? Fanner và Lucrezia liếc nhau một cái. Lucrezia do dự một chút, khẽ gật đầu. Tình hình bây giờ rất phức tạp, cái này cần giải thích rất lâu. Trước hãy đưa chúng tôi đến nơi ẩn náu của các anh đi. Đương nhiên có thể, vị thủ vệ áo đen lập tức khẽ gật đầu. Tuy nhiên trước khi vào nơi ẩn náu, các người cần chịu đựng nghi thức kiểm tra, hy vọng các người hiểu. Dù sao đây cũng là biên giới, mà các người từ trong sương mù dày đặc trở về. Sau đó, hóa thân của nữ giáo hoàng Helena sẽ đích thân tiếp đón các người. Fanner nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hóa thân của giáo hoàng điện hạ ở đây sao? Cô ấy trước đây trấn thủ ở bến cảng di động nơi giao giới giữa màn tre vĩnh cửu và vô ngân hải. Nhưng sau khi tình hình bên hải đăng này xấu đi, cô ấy liền đến đây. Nơi ẩn náu cũng là nhờ cô ấy duy trì, cô ấy vẫn luôn ở cùng với chúng tôi. Vị thủ vệ áo đen nói, làm một động tác mời, quay người dẫn Fanner và Lucrezia ra khỏi cửa. Khi đi đến cửa, anh ta lại đột nhiên dừng lại, quay người nhìn hai vị người đi xa vừa trở về điểm xuất phát từ tận cùng thế giới. Niềm vui và sự xúc động đã từ từ lắng đọng trong đáy mắt anh ta, cuối cùng hóa thành một nụ cười. Mặc dù bây giờ tình hình nhà cũng không tốt lắm, anh ta trịnh trọng nói, nhưng vẫn hoan nghênh các người về nhà, một đường vất vả rồi. Fanner đáp lại bằng một nụ cười, vâng, chúng tôi đã trở về rồi. Họ đã trở về nhà. Mặc dù ở giữa có một chút khó khăn trắc trở, nhưng những người trở về điểm xuất phát cuối cùng vẫn bình an đến được bến cảng quê nhà. Sau khi một lần nữa nhận được tin tức truyền đến từ Lucrecia, Duncan cuối cùng cũng yên lòng. Anh và Alice vẫn dừng lại trên đảo Thánh Điện nơi nữ vương Leviathan ngủ say. Họ đã dừng lại trên hòn đảo đen này vài ngày. Hiện tại, hòn đảo này đang tràn ngập tinh quang, bùng cháy trong ngọn lửa như huyễn tượng tinh vân. Dường như những ngọn lửa như quang vụ dâng trào trong cụm tinh vân đang tràn ngập khắp cả hòn đảo đen, từ mỗi khe đá, mỗi viên gạch, mỗi trụ cột và đường nối mái nhà. Ngọn lửa hư ảo đó thấm vào tất cả những thứ này, thậm chí lan tràn đến mặt biển xung quanh, lan tràn đến những xác khổng lồ của Leviathan, những thứ trông như quần đảo vậy. Duncan ngồi trên một tảng đá lớn ở quảng trường trước tòa thần điện đen, bình tĩnh nhìn ngọn lửa bùng cháy, nhìn nó thấm vào nền tảng của thế giới này. Búp bê Alice lặng lẽ đứng sau lưng anh. Những ngọn lửa giữa các vì sao đang chảy xuôi ở tận cùng thế giới này, trong cảm nhận của Duncan Chu Minh. Anh dường như có thể thấy rõ tinh hỏa đó đang từ từ kết nối thành vòng mỗi hạt giống lửa anh để lại ở bốn nút của hàng rào chắn bên ngoài. Giờ phút này đều đang đều đặn tràn ra tinh huy. Những vầng sáng này hiện đang từng bước xâm nhập, bao phủ lấy các nút đó, bao phủ những cổ thần tạo nên các nút đó, bao phủ quyền năng của họ, bao phủ bản chất của họ, bao phủ ký ức của họ, bao phủ thông tin của họ. Giống như lần đầu tiên anh để ngọn lửa của mình thấm vào chiếc mặt nạ mặt trời vàng kim mà nhìn rõ bí mật ẩn sau chiếc mặt nạ đó, giống như anh hàng ngày dùng ngọn lửa để nhìn trộm, khống chế những vật phẩm siêu phàm, hiện tại anh kỳ thực vẫn đang làm điều tương tự. Mọi phần dữ liệu của thế giới này, từ khi nó sinh ra cho đến quá trình kết thúc, đều đang dần dần hiện rõ trong đầu anh trong suốt quá trình này, bởi vì trong mắt một nghịch kỳ điểm. Toàn bộ vô ngân hải này, cái đống cho tàn đang dần dần nguội lạnh, nhưng vẫn cố chấp giả vờ là văn minh còn lại một hơi thở, bản thân nó chính là một vật phẩm siêu phàm. Alice cúi đầu, tò mò nhìn Duncan, thuyền trưởng, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa à? Đã có thể đi rồi, Duncan khẽ nói, Nina và những người khác đã bình an trở về vô ngân hải, chúng ta cũng nên tiếp tục đi tới một nơi khác rồi. Alice rất hiếu kỳ, nơi tiếp theo ư? Ngài vẫn chưa nói cho tôi biết nó ở đâu, chúng ta sẽ tự mình đi tìm, nhưng điều đó không khó. Duncan từ từ nói, rồi cúi đầu, nhìn thứ đặt bên cạnh. Đó là một chiếc đồng hồ cát tạo hình cổ xưa mà tinh xảo, là sinh cơ mà thần chết Batok để lại cho nữ thần bão tố Gormona. Ba ngày trước, Duncan đã lấy chiếc đồng hồ cát này ra khỏi thần điện. Hiện tại, cát trong đồng hồ cát đại diện cho sinh cơ gần như đã chảy hết. Duncan cầm lấy đồng hồ cát. Một đống lửa hư ảo và tĩnh lặng cháy lên trong thùng đồng hồ cát. Những hạt cát cuối cùng còn sót lại không rơi xuống, ngược lại lơ lửng trong thùng lửa. Anh chăm chú nhìn sinh cơ cuối cùng đó, nghe thấy những âm thanh yếu ớt và nhỏ bé truyền đến từ bên trong, rồi khẽ gật đầu, đúng vậy, tôi sắp rời đi rồi. Âm thanh yếu ớt dường như đang nói lời từ biệt với anh, nhưng gần như đã không còn nghe rõ bất kỳ thông tin gì. Duncan lại như đã hiểu tất cả ý nghĩa, anh mỉm cười. Trong giọng nói mang theo sự dịu dàng và vui vẻ, a, nghe có vẻ không tệ, lại muốn đi cùng bạn bè, lại muốn đi du lịch. Có một lữ đoàn vô cùng náo nhiệt rồi sau đó còn muốn mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm sao? Được, tôi hiểu, tôi sẽ sắp xếp, không cần hoài nghi và lo lắng, sẽ có thôi. Đây là cơ hội chỉ có một lần, có thể đặt định thế giới và tương lai các người đều xứng đáng có cơ hội này. Đúng vậy, nó sẽ tốn chút thời gian, rất dài, nhưng cũng không cần lo lắng. Tôi chính là không bao giờ thiếu thời gian. Đối với Vĩnh Hằng mà nói, đó chỉ cần nháy mắt một lần hiện tại, chúng ta phải đi thôi, Gormona, tạm biệt, chúc ngủ ngon. Hạt cát cuối cùng lặng lẽ tiêu tan trong ngọn lửa. Đồng hồ cát theo đó vô thanh vô tức vỡ vụn thành bụi. Chúng bay lượn trong gió, cả hòn đảo bắt đầu từ từ chìm xuống trong ngọn lửa tinh huy tràn ngập. Duncan đứng dậy, vất tay mở ra cánh cửa lửa thông đến tàu mất quê, một lát sau. Họ đã quay trở lại trên tàu mất quê dưới sự điều khiển của đầu dê rừng. Chiếc thuyền này đang bình ổn xuyên qua mê vụ giữa quần đảo Leviathan, tiến gần về phía biên giới vùng biển Nút. Duncan dẫn Alice đi tới phòng thuyền trưởng, cánh cửa lớn mở ra đúng lúc, đầu dê rừng đang thẫn thờ bên bàn hải đồ liền lập tức quay đầu. Vị lái chính tận tụy này nhân lúc thuyền trưởng chưa nói gì đã kịp thở dài một tiếng rồi bắt đầu nói luyên thuyên, Ai thật là có điểm không thích ứng trên thuyền cái này yên tĩnh bình thường lúc này Fanner tiểu thư đều hẳn là bắt đầu ở trên. Bong thuyền rèn luyện sơ ly vậy khẳng định tại mang theo A Cầu khắp nơi thám hiểm tôi ngay từ đầu còn cảm giác bọn họ qua với làm ầm ĩ luôn muốn cái gì thời điểm có thể thanh tĩnh thanh. Tính kết quả không nghĩ tới thoáng một cái vẫn thật là thanh tĩnh xuống tới nhưng lại cảm giác cái này không thích ứng rõ ràng chỉ là trở lại trên thuyền ngay từ đầu trạng thái ngẫm lại thời. Gian trôi qua thật đúng là nhanh ngày tiếng người tâm đây thật là cái kỳ diệu đồ chơi tôi lúc đầu sao sẽ không nghĩ đến sẽ trải nghiệm những chuyện này đâu đương nhiên hiện tại tôi cũng không. Thể tính có người tâm thật tôi nói xong tôi ngậm miệng. Đầu dê rừng dứt khoát tự mình im miệng, không cho đang cần cơ hội hô im miệng anh cảm thấy những lời dày đặc, kín như tường của kẻ này đang đè ép lên mình. Vốn định mở miệng bảo kẻ này im miệng, nhưng không ngờ nó lại học được cách giành nói trước, kết quả anh sửng sốt nuốt chừng hai chữ vào cổ họng không thể nói ra, sượng mặt. Chỉ có thể trừng trừng mắt nhìn khối điêu khắc gỗ trên bàn, nửa ngày sau mới bật ra một câu, chính ngươi có thể ngậm miệng à? Đầu dê dừng mặt không biểu cảm, có thể chứ, tôi nói hết lời là được. Đăng Cần lại bị chặn họng một lần. Anh nghi ngờ kẻ này cố ý, mà lại chứng cứ đầy đủ, nhưng đầu dê rừng khẳng định không bận tâm điều này. Thế là anh cũng chỉ có thể nghiêm mặt, vậy ngươi tiếp tục ở đây mà im miệng đi. Tôi và Alice đi giải quyết vấn đề dẫn đường tiếp theo. Đầu dê rừng lời ít ý nhiều, rõ ràng, khóe miệng Đăng Cần giật giật, dẫn búp bê đi vào phòng ngủ sâu trong phòng thuyền trường. Khi sắp đến nơi, anh không nhịn được khẽ thì thầm với Alice, quay đầu tôi nhớ lại một lần. Còn phải thêm một thiết lập cho thế giới mới. Nói chuyện không thêm dấu chấm câu tất cả đều cắt lưỡi Alice cũng ghé sát thì thầm, thế nhưng đầu dê rừng tiên sinh căn bản không có lưỡi. Giọng nói của nó là từ cổ trực tiếp phát ra đang cần vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng, nghe vậy quay đầu nhìn cô búp bê một cái, em nói thế làm tôi tò mò. Em có lưỡi không? Có chứ à? Alice nghiêm trang hé miệng, dùng ngón tay kéo khóe miệng mình, này xem phốc lỗ, lưỡi của tôi đây. Thật sự rất hiếu kỳ người điều hướng số 1, cái bản sao lỗi đó, rốt cuộc là làm sao mà nặn ra em được, lưỡi cũng tạo, sao không thể gia cố các khớp nối cho chắc chắn hơn. Đăng Cần nhìn cô búp bê đáng yêu này với biểu cảm hơi vi diệu, rồi quay người lại bên giường, sau đó lấy ra chiếc chìa khóa dây cót dùng để kích hoạt dinh thự Alice của người điều hướng. Lắc lắc trước mắt búp bê, không cần thuyền trưởng ra lệnh gì, Alice đã đặc biệt thuần thục quay người lại trước mặt Đăng Cần, kéo khóa kéo sau lưng, để lộ lỗ khóa. Đăng Cần cầm lấy chìa khóa người điều hướng, nhưng trước khi xoay dây cót, anh nhìn lưng Alice lại đột nhiên trầm mặc một chút, một lát sau mở lời, Alice, tôi có một câu hỏi. Ngài nói đi à, em có nghĩ qua muốn chút gì không? Ví dụ như đồ vật mong muốn, hoặc nguyện vọng gì đó, ví dụ như không còn tiếp tục làm một búp bê nữa. Alice vừa ấn giữ quần áo, vừa có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu sang một bên, không à, làm búp bê có gì không tốt sao? Về thế giới mới và tương lai. Em không có bất kỳ yêu cầu hay ý nghĩ nào sao? Đăng Cần rất nghiêm túc nói, về chuyện này, Nina và những người khác đều ít nhiều có chút ý nghĩ của riêng mình. Shirley muốn một vùng đất tự do rộng lớn, Maurice muốn có không gian nghiên cứu và khám phá, ngay cả nữ vương Leviathan cũng có nguyện vọng mình muốn thực hiện. Nhưng em luôn tĩnh lặng, khi chúng ta thảo luận về thế giới mới, em chưa bao giờ bày tỏ quan điểm. Alice giật mình, dường như đang rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của thuyền trưởng. Nhưng một lát sau, cô vẫn lắc đầu, vì tôi thật sự không có ý kiến gì cả. Đăng Cần nhẹ nhàng nhíu mày. Vì tôi không có bất kỳ điều gì không hài lòng, mọi thứ đều rất tốt. Alice rất nghiêm túc nói, mà lại tôi cũng không biết thế giới mới phải có cái gì à. Tôi vào ngày tỉnh dậy đã từng thấy rồi, đều ở đó. Những thứ này đều ở đó là được, những cái khác không có. Mà làm búp bê cũng rất tốt à, tôi thích như bây giờ. Nói đến đây cô đột nhiên dừng lại một chút. Lại nhanh chóng bổ sung một câu, à, nếu nhất định phải nói, thì ở thế giới mới tôi còn muốn ở cùng ngài ở thành bang tôi không quen. Đăng Cần giật mình, trên mặt cuối cùng từ ngạc nhiên và kinh ngạc biến hóa ra một chút bất đắc dĩ mà dịu dàng cười, được, anh khẽ gật đầu, đưa tay ấn một chút lên tóc Alice, tôi sẽ dẫn em theo. Nhưng đó chỉ là cơ bản thôi nếu em thật sự không biết em muốn gì, thì cứ giao cho tôi đi, tôi giúp em nghĩ và thực hiện. À, được, Alice vui vẻ khẽ gật đầu. Di chuyển xoay người trên giường, nhưng đột nhiên lại như nhớ ra điều gì, rất vui vẻ nghiêng đầu, à đúng rồi, tôi muốn một cái chảo mới, nhỏ một chút. Loại có thể làm bánh rán nhỏ ngọt ngọt ấy à, ngài thêm cái này vào. Được, tôi nhớ rồi, Đăng Cần ngơ ngác một chút, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười dịu dàng, trịnh trọng gật đầu, ở thế giới mới, Alice muốn một cái chảo mới. Dùng để làm bánh rán nhỏ ngọt ngọt ấy à, dùng để làm bánh rán nhỏ ngọt ngọt ấy. Chiếc chìa khóa dây cót trượt vào lỗ khóa, kèm theo tiếng cọt kẹt, chìa khóa tự động xoay tròn trong lỗ khóa của búp bê quang ảnh thay đổi, ngũ giác được thiết lập lại. Duncan mở to mắt, nhìn thấy mình đã trở lại vị trí khi rời khỏi dinh thự Alice trước đây. Đại sảnh chính của người điều hướng số 3, ngọn đèn mờ ảo từ trên cao rọi xuống. Trong đại sảnh tối tăm, một cây được quấn quanh bởi cấu trúc dây cáp, ống dẫn và nhánh kim loại đang lặng lẽ đứng đó. Ở mép bệ ở gốc cây, búp bê ôm bảng vẽ đang từ từ mở to mắt như một người máy dần khởi động sau khi được bật điện. Cô từng chút một tỉnh táo lại, rồi sau đó trên mặt nở một nụ cười. Thuyền trưởng, chúng ta lại vào được rồi. Duncan khẽ gật đầu, đi qua đỡ cô búp bê vẫn còn chút không thích ứng do vừa mới tỉnh dậy đứng lên. Thuyền trưởng, chúng ta tiếp theo làm gì? Muốn chào hỏi mặt trời đen ở cổng không à? Muốn tìm cái đó mà ngài nói hải trình tiếp theo sao? Duncan cúi đầu nhìn bảng vẽ trong tay Alice. Cái gọi là bảng vẽ này, về bản chất, kỳ thực chính là giao diện chức năng còn sót lại của người điều hướng số 3 hiện tại. Tôi muốn em đi tìm một thứ. Anh mở lời nói, tìm một thứ, tìm cái gì à? Khoang cứu thương của tàu hy vọng mới nó đã thất lạc, ở tận cùng cho tàn. Nghe thuyền trưởng phân phó, Alice lập tức vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, rồi sau đó càng chăm chú nhìn vào mắt Duncan, khoang cứu thương là gì à? Duncan đối với điều này không chút nào ngoài ý muốn. Vị nhân ngẫu tiểu thư này nếu một ngày nào đó không hề chật bánh thì ta mới nên hoảng loạn. Nhưng tình hình hiện tại không thành vấn đề lớn, bởi vì sau nhiều lần sự kiện, ta đã xác nhận rằng Alice có lẽ mơ hồ về nhiều chuyện. Nhưng trạng thái vận hành của hoa tiêu số 3 kỳ thực vẫn luôn ổn định, bộ hệ thống dẫn đường không gian cổ xưa mà mạnh mẽ kia nằm ngay trong bản năng của Alice. Giờ đây, chỉ cần để bản năng này của Alice nhận ra rằng tòa biệt phủ này đang thiếu hụt một bộ phận là được, về lý thuyết là như vậy. Đó là một bộ phận bị thiếu của biệt phủ Alice. Nhưng người không cần quá hiểu rõ nó rốt cuộc là thứ gì. Nhìn thấy nhân ngẫu vẫn còn mở to mắt tò mò nhìn ta, đang cần thuận miệng nói. Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi về chuyện liên quan đến nữ vương Hàn Xương không? Alice suy nghĩ một lát, chuyện nào à? Có rất nhiều chuyện, nhưng hình như ta không nhớ hết. Leonora đã mang đi một căn phòng từ biệt phủ này của ngươi, căn phòng đó chính là cái khoang cứu thương mà ta nói. Hiện tại nàng đang cưỡi khoang cứu thương đó đến khu vực cho tàn ở biên giới thế giới, ta cần định vị được vị trí của nàng, đang cần kiên nhẫn giải thích. Ngươi bây giờ không hiểu cũng không sao, ta sẽ thử hướng dẫn ngươi lý giải quá trình này. Alice nghe lơ mơ không hiểu gì, nhưng sau khi thuyền trưởng nói xong vẫn nhanh chóng gật đầu, ồ, vậy bây giờ ta phải làm thế nào à, ngươi hãy ở lại đây, tiếp tục ngồi dưới cây này. Giống như khi ngươi phân tích tuyến đường biển của hàng rào bên ngoài, hãy duy trì liên hệ với tòa biệt phủ này. Duncan vừa nói, vừa giơ tay phải lên. Một ngọn lửa u lục nhuộm ánh sao lấp lánh lặng lẽ cháy trong lòng bàn tay ta. Ta đưa ngọn lửa này cho nhân ngẫu trước mặt, ngươi hãy cầm lấy nó. Nó sẽ thiết lập một cầu nối bổ sung giữa ngươi và ta. Ta sau đó sẽ tiến đến bộ phận thiếu hụt của biệt phủ để thực hiện đánh dấu, nếu tình hình phù hợp với phán đoán của ta. Ta cũng có thể thông qua phương pháp này tham gia vào quá trình vận chuyển của hoa tiêu số 3, truyền dữ liệu qua cầu nối bên ngoài đến hệ thống hạt nhân của ngươi. Alice ồ một tiếng, rồi vui vẻ gật đầu đồng ý, vâng, được ạ, vừa nói, nàng vừa không chút do dự đưa tay nắm lấy ngọn lửa mà thuyền trưởng đưa tới. Một cảm giác ấm áp kỳ diệu truyền đến từ lòng bàn tay, ngọn lửa hư ảo cứ như đột nhiên có thực thể, nhẹ nhàng lay động trong tay nàng. Alice cẩn thận nâng niu ngọn lửa nhỏ này, tay kia cầm bảng vẽ của mình, quay người trở lại bên cạnh cái cây được tạo thành từ vô số dây cáp, đường ống quấn vào nhau kia, ngồi xuống trên bệ. Nở nụ cười rạng rỡ, ta đã sẵn sàng rồi à? Duncan cười gật đầu, sau đó quay người rời khỏi đại sảnh này, hắn xuyên qua cánh cửa nhỏ hoa lệ vốn nối liền vườn hoa với sâu bên trong biệt phủ. Xuyên qua hành lang dài với nhiều căn phòng bị khóa và tiếng máy chủ ồn ào, xuyên qua cầu thang và đại sảnh. Rất nhanh liền đến được nơi sâu nhất của hành lang tầng 2 biệt phủ, điểm đứt gãy giữa khoang cứu thương và thân phi thuyền chính. Cuối hành lang vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi ta rời đi lần trước, sàn nhà. Trần nhà và vách tường như bị một lực lượng vô hình xé toạc, vỡ vụn, phía sau vết nứt gãy là không gian tối tăm vô tận. Sâu đến mức chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến người ta như muốn rơi vào đó. Duncan không để ý đến bóng tối ngoài vết nứt, ta đi thẳng đến một bức tường cạnh hành lang, và rất nhanh, đã tìm thấy thứ mình muốn tìm gần vết nứt gãy kia. Đó là một màn hình ẩn trên vách tường, phía trên vẫn đang tuần hoàn hiển thị thông tin cảnh báo về việc khoang cứu thương bị phóng thích trái phép. Tiếp theo là nghiệm chứng phỏng đoán thôi. Duncan đi đến trước màn hình, khẽ hít một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, hãy để ta nhìn xem diện mạo thật sự của nơi đây. Một vệt tinh huy tĩnh mịch tan ra từ kẽ mắt khép hờ của hắn. Hắn cẩn thận khống chế bản chất đang càng thêm sao động của mình, lý giải sức mạnh bản thân, thử mở ra đôi mắt khác của mình mà không hoàn toàn phóng thích nghịch kỳ điểm. Đang cần chậm rãi mở ra con mắt Chu Minh. Tinh quang dâng lên từ cặp mắt đó, như những vì sao vĩnh cửu bỗng chốc nhớ ra cách vận chuyển, nơi tinh quang tràn ngập, hắn đã thấy một mặt khác của biệt phủ Alice. Một phi thuyền cứu hộ khổng lồ đang trôi nổi trong không gian hỗn độn đen tối vô biên vô tận, tinh hạ bị xé rách gần như chỉ còn lại 1/3 cấu trúc. Hắn đứng ở cuối một đoạn hành lang nối liền bên trong phi thuyền, cấu trúc hợp kim màu xám bạc đã thay thế sàn nhà và tường màu tối sầm của hành lang biệt phủ nguyên bản. Các loại đèn báo hiệu chỉ nhấp nháy ở xa, còn trước mắt hắn là giá đỡ khoang cứu thương bị cháy đen, bị cắt vụn. Lối ra khoang cứu thương phía trước bị nổ tung thành một cái hố lớn, trông thật đáng sợ. Lúc Leonora rời đi chắc chắn không hề lặng lẽ như nàng nói, đang cần chỉ vào các ống. Giá đỡ đứt gãy và vỏ phi thuyền bị nổ tung ở phía ngoài, khóe miệng khẽ giật, nàng đã làm thế nào mà nổ tung chỗ này khi hoàn toàn không biết đây là thứ gì? Trong hành lang phi thuyền trống rỗng đương nhiên không ai có thể trả lời nghi vấn của hắn. Dù sao chủ doanh nghiệp kiêm nạn nhân duy nhất ở đây còn không biết khoang cứu thương là gì. Đang cần cảm thán xong cũng chỉ lắc đầu, rồi lại một lần nữa đặt sự chú ý vào màn hình nhấp nháy ánh sáng mờ. Giờ đây, hắn đã thấy toàn cảnh của thiết bị này, nó là một bộ phận của hệ thống phóng thích khoang cứu thương bên ngoài, được cố định trên một giá đỡ uốn lượn. Toàn bộ giá đỡ đã bị vặn vẹo hư hại nghiêm trọng, các ống dẫn bên trong thậm chí còn lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng vẫn có thể vận hành bình thường. Đang cần đặt tay lên thiết bị, chuẩn bị dùng ngọn lửa của mình để đọc dữ liệu ở đây, và truyền tải nó cho Alice. Đây chính là ý tưởng của hắn, đơn giản và thô bạo. Trạng thái hiện tại của Alice không thể lý giải được bản chất của biệt phủ này, vì vậy cũng không thể cảm nhận được trục trặc của hệ thống ở đây. Bản năng của hệ thống hoa tiêu số 3 vẫn còn đó, nhưng vì Alice không thể đọc được tín hiệu nên không có phản ứng. Do đó, điều đang cần làm là hàn một đường bay giữa Alice và điểm trục trặc của biệt phủ này. Bản thân hắn đương nhiên không hiểu nguyên lý hoạt động của chiếc phi thuyền này. Nhưng đa số thợ sửa điện thoại di động cũng không biết cấu trúc cụ thể bên trong chip, dù sao chỉ cần đấu nối dây điện mà máy chạy được là tốt. Kỹ thuật đấu nối dây điện quả là rung động lòng người. Ngọn lửa lặng yên cháy, bắt đầu dần dần thẩm thấu vào hệ thống phóng thích khoang cứu thương. Đúng lúc này, Duncan đột nhiên quét mắt thấy một thứ. Một đám chất lỏng ánh kim loại màu đen xám, không ngừng phun trào và nhấp nhô như bùn nhão. Không biết từ lúc nào đã chảy ra từ một số thiết bị ngăn cách và đường ống gần đó. Đám chất lỏng bùn nhão kỳ lạ kia chất đống trên sàn nhà, chảy tràn, chậm rãi tiến lại gần hắn, phát ra những tạp âm trầm thấp rợn người. Ngay khi đang cần nâng cao cảnh giác chuẩn bị làm gì đó, khối bùn nhão này lại đột nhiên dừng lại cách đó không xa, như đang quan sát hay phán đoán điều gì đó. Đang cần hơi ngẩn ra, rồi đột nhiên kịp phản ứng, đó là người dọn dẹp bên trong biệt phủ Alice. Đám bóng đen kỳ dị dùng để xua đuổi vật thể lạ xâm lấn. Thứ này là một bộ phận của hệ thống bảo trì tàu hy vọng mới sao? Một loại thiết bị kiểm soát hư hại nào đó, đám nano cơ giới, đang cần vừa duy trì việc thâm nhập dữ liệu hệ thống khoang cứu thương, vừa nảy ra nhiều suy nghĩ trong đầu. Đúng lúc này, hắn thấy đám bùn nhão nano kia lại nhẹ nhàng nhích thêm vài bước về phía mình. Không có bất kỳ địch ý nào, trong lúc đang cần cẩn thận quan sát. Đám nano cơ giới dần dần phân hóa ra một chi như xúc tu, nó dùng đoạn chi này gõ gõ ra đỡ uốn lượn của hệ thống phóng thích, như muốn biểu thị điều gì đó cho Duncan. Kéo một sợi cáp bị hỏng ra khỏi giá đỡ. Biểu cảm của Duncan cổ quái, ý của ngươi là, để ta kết nối từ đây sao? Bùn nhão lại phân hóa ra một đoạn chi khác, đung đưa lên xuống trong không trung. Duncan khẽ giật mình, chần chừ đưa ngọn lửa của mình lan ra sợi cáp bị đứt hỏng kia. Bùn nhão thỏa mãn vẫy vẫy hai chiếc chi của mình, sau đó lại chảy sụi lơ thành chất lỏng, vừa phát ra tiếng ụp ụp ụp ụp vừa chậm rãi chui vào một vết nứt trên vách tường gần đó. Đang cần, hóa ra thứ này còn có thể giao tiếp và suy nghĩ ư, ngay khi hắn còn đang ngây người một lúc, đám bùn nhão kia đã hoàn toàn rời đi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng Alice truyền đến từ liên hệ tinh thần, thuyền trưởng. Bảng vẽ sáng lên, ta hình như đã biết cái khoang cứu thương kia ở đâu rồi. Nơi đây hiện tại có 176 người, tất cả những người tỉnh lại đều ở đây, Helena dẫn theo Fanner và Lucrecia đi qua cây cầu nối trung tâm khu cư trú, vừa đi vừa nói. Nơi đây vốn là một bộ phận của nhà máy điện bến cảng. Sau khi ngày càng nhiều người bừng tỉnh, những người tỉnh lại ban đầu với trạng thái tốt hơn đã tự phát tập trung về đây, xây dựng thành một doanh trại. Phan Hất dừng lại trên cầu nối, vịn lan can nhìn xuống khu cư trú tạm bợ được dựng lên dựa vào các thiết bị sẵn có của nhà máy điện phía dưới. Giọng nói của nữ giáo hoàng tiếp tục vang lên một lát sau, chúng ta sẽ sớm phát triển ra một khu vực có điều kiện sống tốt hơn, đó là ký túc xá cạnh nhà máy điện. Hiện tại chỗ đó vẫn bị đồng bào hoảng loạn chiếm giữ, chúng ta không thể dùng bạo lực xua đuổi, cũng muốn cố gắng tránh xung đột với họ. Nhưng bây giờ số người tỉnh lại ở khu vực đó ngày càng nhiều, đợi đến khi người tỉnh lại chiếm đa số, chúng ta có thể mở rộng phạm vi hoạt động chính ra đó. Khó có thể tưởng tượng, Lucrecia ở một bên, sau một lúc im lặng, không kìm được lên tiếng, thế giới này vậy mà đã trở nên như thế này. Hãy nhanh chóng thích nghi đi, thành bang hiện tại. Chính là nơi đây được phóng đại lên hàng trăm ngàn lần, Helena nhẹ giọng nói, vị nữ giáo hoàng này đang tự mình trú tại ngọn hải đăng dưới hình thái hóa thân. Quay đầu nhìn Fanner và Lucrecia, còn bây giờ đến lượt các ngươi, hãy kể cho ta nghe về chuyện tận cùng thế giới. Hoảng hốt, mù quáng và ngu xuẩn, đám đông người bôn ba bên ngoài nhà máy điện, trong sương mù dày đặc, tiếng động cơ trầm thấp của thiết bị năng lượng bến cảng vang vọng. Lõi hơi nước lạnh lẽo trống rỗng vận hành, bản thân hơi nước đã trở thành một phần của dị tượng bè cong, và sự che chở của ngọn lửa cũng đã tan thành mây khói. Nhưng sự che chở bản thân trong thế giới hiện tại đã có cũng được mà không có cũng không sao, ranh giới giữa bình thường và dị thường sớm đã mơ hồ. Khi tất cả tâm trí cùng thế giới rơi vào hư vô, lý trí ngược lại trở thành kẻ điên và ô nhiễm trong mắt thế giới này. Hiện tại, những kẻ điên tụ tập trong những bức tường cao, xây dựng nơi ẩn náu cuối cùng, lo sợ bất an nhìn thế giới bên ngoài dần chìm vào bóng tối. Chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ vật tư tiếp tế cho tàu tinh thần rực rỡ, Helena đứng trên một bệ cao ở nhà máy điện, nói với Fanner và Lucrecia đang đứng cạnh. Các ngươi có thể chuyển đến cập bến ở bến tàu phía tây, đó là một trong những con đường ra vào mà chúng ta có thể kiểm soát được hiện tại. Hiện tại ngọn hải đăng này còn có thể cung cấp tiếp tế sao? Lucrecia có chút ngạc nhiên nhìn nữ giáo hoàng, các ngươi có nhiều tài nguyên như vậy sao? Phải, vật tư không thiếu. Điều này có thể hơi khác với ấn tượng ban đầu của các ngươi về nơi đây, Helena mỉm cười, nhưng trên thực tế, toàn bộ thế giới vẫn đang vận hành, các loại vật liệu chính vẫn được sản xuất. Vận chuyển, thậm chí là hoạt động thương nghiệp trong thành bang mỗi nửa tháng, đều có một chiếc thuyền hàng chở đầy vật tư tiếp tế từ căn cứ biên giới lái đến. Để bổ sung nhiên liệu và các thứ khác cho ngọn hải đăng này. Những đồng bào đang trong trạng thái hoảng loạn vẫn giao tiếp như bình thường, và chúng ta, những người bừng tỉnh, sẽ dùng giấy phép tìm được trong các tài liệu cũ để chuyển một phần vật tư sang các nhà kho khác. Bằng cách tương tự, chúng ta cũng có thể điều động nhiều thiết bị ở nơi đây. Nàng quay đầu, nhìn ra ngoài khoảng sân rộng lớn của nhà máy điện, đúng vậy, thế giới này vẫn đang vận hành. Từng bộ phận đều vận hành theo quỹ đạo đã có từ lâu trong sự hoảng loạn. Giống như một con thuyền lớn đã sụp đổ bên trong, nhưng vẫn trôi dạt trên biển cả theo quán tính. Chúng ta, những người tỉnh lại trên thuyền, không có sức mạnh để sửa chữa con thuyền này, nhưng ít nhất trước khi nó chìm, chúng ta vẫn có thể cùng nó vận hành một chặng. Fanner và Lucrecia nhất thời không lên tiếng, cũng không biết nên nói gì. Thế giới này đã là một diện mạo hoàn toàn xa lạ đối với các nàng. Nhưng Helena rõ ràng không bận tâm đến điều đó, nàng chỉ vẫy tay, rồi tiếp tục nói. Rất cảm ơn các ngươi đã kể cho ta nghe những chuyện xảy ra ở tận cùng thế giới. Nhờ vậy, chúng ta, những người đang chờ đợi trên con thuyền lớn này, cuối cùng cũng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Sự chờ đợi bây giờ ít nhất đã có ý nghĩa, chứ không còn là sự kéo dài hơi tàn đơn thuần nữa. Tàu mắt quê vẫn còn vận hành ở tận cùng thế giới, đúng không? Vâng, thuyền trưởng và Alice vẫn ở tận cùng thế giới, họ vẫn đang tiến về phía xa hơn, Fanner nhẹ nhàng nói. Thuyền trưởng đang chuẩn bị cho thế giới mới. Khi mọi thứ sẵn sàng ngài có thể chớp mắt rồi, được, vậy ta cũng không chậm trễ hành trình tiếp theo của các ngươi, hóa thân của Helena quay đầu, khẽ thở phào một hơi. Ta sẽ đi sắp xếp việc bổ sung vật tư, sau đó sẽ có người đưa hai người các ngươi trở lại bến tàu. Nàng đột nhiên dừng lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt Fanner, hồi lâu sau mới lên tiếng. Fanner, thượng lộ bình an, chúng ta sẽ gặp lại ở thế giới mới. Fanner trịnh trọng gật đầu, vâng, giáo hoàng miện hạ, chúng ta sẽ gặp lại ở thế giới mới, cơn gió gào thét không biết từ lúc nào đã dừng lại. Hiện tại trên vùng băng nguyên này chỉ còn lại sự lạnh thuần túy và cực độ, lạnh lẽo thấu qua da thịt, thấm vào xương tủy, đóng băng cả linh hồn. Còn những người truyền lửa trong cơn gió lạnh này, sớm đã quên đi sự ấm áp của lửa. Đám người bất tử bôn ba trên băng nguyên, trong bóng đêm thanh lạnh, những chiếc đèn lồng trên ngực họ uốn lượn kéo dài. Tạo thành một vệt sáng nhấp nháy, lay động ở sâu trong băng nguyên. Flame đứng trên một bệ cao tạm bợ, nhìn về phía mặt băng xa xăm. Ở cuối tầm mắt hắn, bóng dáng nguy nga của con thuyền cứu hộ giáo đường sừng sững đứng lặng. Đèn đuốc trên thuyền cứu hộ phác họạc thành một ngọn núi ánh sáng mờ nhấp nháy trong đêm. Còn những vệt sáng lấm tấm do đèn lồng tạo thành thì chảy xuôi giữa ngọn núi đó và mặt băng dưới chân hắn, qua lại không ngừng, không biết mệt mỏi. Sau khi thiết bị phá băng hoàn toàn không thể sử dụng được nữa, nhóm người truyền lửa đã dùng thuốc nổ mang theo từ thuyền để phá vỡ một đoạn tầng băng tiếp theo. Khi thuốc nổ cạn, thuyền cứu hộ lại dùng động lực khổng lồ và lớp giáp kiên cố của mình để phá vỡ thêm một đoạn đường, sau đó, hệ thống động lực của nó cuối cùng đã ngừng hoàn toàn. Mặc dù lõi hơi nước vẫn gào thét trống rỗng, khí lưu trong đường ống phun trào, nhưng con cự hạm kia vẫn đứng yên giữa tầng băng, dừng lại ở đoạn đường cuối cùng trước đích đến. Nhưng cũng may khoảng cách đến tiêu điểm cuối cùng đã không còn xa, thậm chí đã nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tiêu điểm. Giờ phút này, hồ sơ quán cuối cùng của nền văn minh đang được xây dựng trên vùng băng nguyên này. Tiếng bước chân vang lên bên cạnh, nữ tư tế mang mạng che mặt đi đến bệ. Nàng dừng lại bên cạnh Flame, khẽ cúi người, lại có 11 người bừng tỉnh, họ đã được an trí trong doanh trại, hiện đang tiếp nhận trấn an và khai thông tâm lý. Flame khẽ gật đầu, hừm, tình hình của họ thế nào? So với nhóm trước thì tốt hơn à? Nữ tư tế đáp, việc sớm truyền đạt một số ám chỉ và nhắc nhở đến đám đông trong trạng thái hoảng loạn là hữu ích, nhờ vậy, sau khi bừng tỉnh, đa số họ gần như ngay lập tức nhận thức được đây là một loại tình thế vẫn bị kiểm soát. Và tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên liên lạc gần nhất những kinh nghiệm này có thể truyền đạt cho thành bang bên kia. Flame khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hồ sơ quán đang được xây dựng kia. Các thiết bị công trình được vận chuyển từ thuyền cứu hộ xuống đang bận rộn trên băng nguyên, và một khu kiến trúc đơn sơ, thậm chí có thể nói là hơi xấu xí, đã hình thành sơ bộ. So với sự hùng vĩ của cự hạm cứu hộ giáo đường và sự trang nghiêm cổ kính của chiến hạm giáo đường, những công trình kiến trúc cơ bản không khác gì một nhà máy thô kệch kia gần như không có giá trị thẩm mỹ nào để nói, bởi vì mục tiêu thiết kế của chúng chỉ có một, nhanh chóng nhất có thể. Trong một môi trường xa lạ, xây dựng một không gian lưu trữ kiên cố nhất có thể. Một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ truyền đến từ bên cạnh, làm như vậy liệu có thực sự có ý nghĩa không? Flame quay đầu, nhìn nữ tư tế đang đứng cạnh mình. Xin lỗi, giáo hoàng miện hạ, ta không hề dao động, ta chỉ là nữ tư tế lắc đầu, giải thích. Ta chỉ là nghĩ đến chuyện gần đây, ngày càng có nhiều người bừng tỉnh khỏi trạng thái hoảng loạn. Nhiều người trong số họ, ký ức cuối cùng thậm chí trở về đúng ngày khởi hành, không ít người hỏi ta những gì đã xảy ra trên chặng đường này, có nhiều vấn đề, ta hiểu ngươi muốn nói gì, Dries. Flame nhẹ giọng ngắt lời nữ tư tế giải thích, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên công trường kia, nhiều người cho rằng, chỉ cần con người còn tồn tại, thì mọi thứ đều được giữ lại. Bởi vì văn minh vốn là do con người tạo ra. Con người có thể sáng tạo văn minh một lần, thì có thể tái tạo văn minh vô số lần, ta hiểu, phải, và ta càng công nhận điều đó. Là giáo hoàng của những người truyền lửa, ta hiểu hơn nhiều người khác về cách văn minh được thiết lập và duy trì. Hắn dừng lại một lát, nhẹ giọng tiếp tục nói, văn minh mà không có con người thì vô nghĩa, nhưng Drissa, còn nửa sau câu nữa, con người mà không có văn minh cũng vậy. Văn minh chắc chắn không chỉ là những tảng đá và sách vở lạnh lẽo kia, không chỉ là những bức điêu khắc. Bản nhạc và đồ mỹ nghệ không biết nói. Những thứ đó chỉ là vật dẫn và hình thức biểu hiện của văn minh, chứ không phải bản chất trừu tượng của văn minh. Điều này không sai, nhưng mà văn minh cần vật dẫn, cần bằng chứng. Từ thủ vật dẫn mà vứt bỏ bản chất là ngu xuẩn, nhưng chỉ biết bản chất mà cho rằng không cần vật dẫn cũng là ngu xuẩn. Không có vật dẫn và bằng chứng, ký ức huy hoàng đến mấy cũng sẽ bị thời gian bào mòn trước khi người đến có thể tái tạo văn minh. Mà dù không xét theo góc độ này Dries, chúng ta cũng cần để lại chút bằng chứng, để nhiều năm sau người đến có thể hiểu được thế giới này đã từng xảy ra những gì. Một trong những ý nghĩa của văn vật và khảo cổ học, nằm ở chỗ cáo chi này, nữ tư tế mang mạng che mặt bình thản đón ánh mắt của Flame. Đôi mắt sáng ngời của nàng ngày xưa đã trở nên vẩn đục và tối sầm từ nhiều ngày trước, nhưng đôi mắt vẩn đục đó hiện tại vẫn kiên định. Ta hiểu, ta sẽ truyền đạt lời khuyên của ngài cho những người khác. Flame khẽ gật đầu. Một tầng sương mù mỏng manh không biết từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện xung quanh họ. Nữ tư tế Dries kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn làn sương trắng bồng bềnh xung quanh. Kể từ khi tiến vào băng nguyên, họ đã rất lâu không nhìn thấy sương mù. Mặc dù ở cuối tầm mắt là bức tường sương mù khổng lồ của màn che vĩnh hằng, nhưng khác với các vùng biển biên giới khác, vùng băng nguyên này ít khi có sương mù. Thời tiết thay đổi, nàng giơ tay, chạm vào những làn sương không có thực thể, Băng Nguyên cũng có sương mù rồi sao? Flame cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những vệt trắng như dòng chảy không ngừng trôi dạt, lượn lờ, sau một lúc lâu cuối cùng mới kịp phản ứng. Không đúng, đây không phải sương mù, hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy kinh ngạc, đây là mây. Mây, nữ tư tế ngẩn người một lát, như suy nghĩ một hồi mới nhớ ra mây có nghĩa là gì, ngay sau đó liền kinh ngạc mở to mắt, mây từ trên trời rơi xuống rồi sao, là độ cao của tầng mây hạ xuống. Flame nói với vẻ mặt nặng nề, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra cách nói này dường như cũng không có gì khác biệt, liền bổ sung thêm một câu, tất cả mây đều đang đồng bộ hạ xuống. Nói chúng rơi xuống, ngược lại càng giống là, hắn ngừng lại, Drizzy đã hiểu ý hắn, nữ tư tế chớp mắt, trong giọng nói mang theo một tia bất an, bản thân bầu trời, đang hạ thấp xuống. Vào ngày đó, đại dương sẽ quên đi hình dáng bọt nước, sinh mệnh sẽ quên cách tử vong, ngọn lửa sẽ không nhớ cách thiêu đốt, gió sẽ ngừng thổi, mây sẽ từ không trung rơi xuống biển. Đó là màn che cuối cùng của sự suy tàn thế giới. Kẻ bị trục xuất, đến từ thế giới bên ngoài, lặng lẽ dõi theo sự tồn tại của nơi ẩn náu này, thấy rõ tương lai vạn vật. Trong phạm vi toàn thế giới, mây đang từ không trung rơi xuống, hay nói một cách nghiêm ngặt, một tầng nào đó bao gồm tầng mây đang đồng loạt hạ thấp độ cao từ không trung. Những đám mây hạ xuống như một dòng biển chảy khác, dần dần khép lại trên thế giới. Một phần mây buông xuống kéo dài đến mặt đất hoặc mặt biển, hóa thành màn che mờ ảo như sương mù, trong khi cấu trúc lớn hơn lại lơ lửng cách đầu người vài trăm mét, thậm chí vài chục mét. Cấp độ bầu trời dừng lại ở độ cao này, và tiếp tục quá trình hạ xuống cực kỳ chậm chạp, mà mắt thường gần như không thể nhận ra. Flame đứng giữa băng nguyên trong màn đêm, ngẩng đầu nhìn biển mây cuồn cuộn trên bầu trời. Hiện tại, nó gần đến mức cách một lớp sương mỏng manh, cứ như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới tầng mây tráng lệ kia. Ánh sáng lạnh lẽo của vết thương thế giới xuyên qua kẽ hở giữa tầng mây tràn ra, phủ lên màn che đó một lớp mạ như thủy ngân, nói thẳng ra rất đẹp. Tráng lệ đến nghẹt thở, khiến linh hồn người ta cũng phải run sợ. Nữ tư tế Daisy đứng cạnh Flame, cùng giáo hoàng ngẩng đầu nhìn kỳ cảnh trên bầu trời. Họ đã nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, nhiều người trên băng nguyên cũng vậy. Tất cả mọi người như bị một lực lượng vô hình nắm lấy cổ, duy trì một tư thế, cứng đờ như bị đóng băng trên băng nguyên. Nhưng đột nhiên, nhiều người bắt đầu kịp phản ứng, kinh hoàng nhìn bốn phía, rồi lại có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Flame. Giáo hoàng miệng hạ Drizzy cuối cùng phá vỡ sự im lặng, giọng nàng khàn khàn, tiếp theo, tiếp tục công việc của chúng ta, giọng Flame trầm thấp vang lên, giọng hắn bình tĩnh như ngày xưa. Vang vọng khắp bình nguyên, xây dựng hồ sơ quán, vận chuyển văn vật, bảo tồn di sản của chúng ta. Thế giới này còn một hơi thở cuối cùng, công việc của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Giọng giáo hoàng ổn định và mạnh mẽ, như một tảng đá khổng lồ đứng lặng trên băng nguyên, trấn giữ dòng chảy trong lòng mọi người. Nhóm người truyền lửa im lặng một lát, sau đó ào ào cúi đầu. Họ không còn quan tâm đến những thay đổi trên bầu trời, mà tiếp tục công việc xây dựng hồ sơ quán, Flame tí khẽ thở phào một hơi vào khoảnh khắc mà mọi người không chú ý. Trong nhịp tim càng lúc càng yếu ớt, ánh mắt hắn lại lần nữa phóng về phía xa, về phía những đám mây mù đang trôi dạt kia. Dưới nền xám trắng cực hạn, thân tàu mất quê khổng lồ đang lặng lẽ trôi nổi trong kênh nhảy vọt. Vì thiếu yếu tố tham chiếu, con thuyền này dường như hoàn toàn đứng yên giữa đường hầm. Nhưng đang cần rất rõ ràng, hắn và con thuyền của hắn đang di chuyển với tốc độ vượt xa trí tưởng tượng của loài người. Tàu mất quê đã vượt qua tận cùng thế giới. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại đã thực sự rời khỏi vô ngân hải, rời khỏi cái lồng giam nhỏ bé được tạo ra bởi các vị vua cổ xưa. Phía ngoài cái kênh nhìn như bình tĩnh này, đã là nơi trật tự không còn sót lại chút gì nghĩa địa cho tàn nóng rực và hỗn độn sau khi các giới bị phá hủy. Đang cần cảm thấy mối liên hệ giữa mình và vô ngân hải đang dần yếu đi. Vào ngày thứ hai sau khi Alice cầm lái và điều khiển tàu mất quê tiến về biển cho tàn, hắn gần như không còn nghe rõ tiếng truyền về từ hai hóa thân của mình. Cho đến bây giờ, mỗi ngày hắn chỉ có rất ít thời gian để giữ cho những hóa thân đó tỉnh táo, và trong trạng thái tỉnh táo cũng chỉ có thể thực hiện những hành động hạn chế. Nguyên nhân của sự yếu đi này là nhiều mặt. Một mặt là do mức độ biến hóa của bản thân hắn đang ngày càng sâu sắc. Mặt khác là khoảng cách thực tế giữa tàu mất quê và những hóa thân kia đang kéo dài. Còn những nguyên nhân còn lại thì có thể liên quan đến vùng biển cho tàn mà Leonora đã nhắc đến, và môi trường đặc biệt bên trong biển cho tàn. Tin tức tốt duy nhất là, ấn ký cường hóa mà hắn cố ý để lại trên người Nina và những người khác, chuyên dùng để duy trì liên lạc trong tình huống này, vẫn còn hiệu quả. bởi vì chức năng của ấn ký được chuyên biệt hóa và đơn giản hóa đến cực điểm, ngược lại không bị ảnh hưởng nhiều bởi những biến hóa kể trên. Hắn vẫn có thể liên hệ được với thủy thủ đoàn của mình. Sau khi hoàn thành kiểm tra định kỳ hôm nay, Duncan đang dạo bước trên tàu mất quê. Hắn đi qua hành lang không một bóng người, xuyên qua cầu thang yên tĩnh, đến boong tàu trống rỗng. Alice lúc này đang cầm lái ở đuôi thuyền, thiếu đi sự bầu bạn của nhân ngẫu, con thuyền này trước mắt hắn dường như hoàn toàn trở lại dáng vẻ ban đầu khi hắn mới đến đây. Khắp nơi không một bóng người, khắp nơi yên tĩnh, cảnh tượng hắn thấy lần đầu tiên khi đẩy cánh cửa người mất quê ra chính là như vậy. Đương nhiên, mọi chuyện vẫn có một vài thay đổi, khi đó trong đầu hắn ngược lại không ồn ào như bây giờ. Ai ai thuyền trưởng, ta kể ngài nghe, chúng ta đã mang đi bao nhiêu đồ tốt từ ngọn hải đăng kia, cái cô Helena kia quá sức tuyệt vời, nàng để ta thoải mái vào kho chuyển đồ. Ta còn tìm được mấy bộ váy đẹp nữa, không biết hạng người như nàng cất giữ váy đẹp để làm gì, tiếc là ta không mặc vừa, cỡ số 2 giọng nói vô học và thô lỗ này là của Sally. Duncan thúc thúc, bên cháu mọi việc đều tốt, cháu và Nen đã thành bạn thân, cháu còn giúp nàng vá lại một chiếc áo nhỏ ngài trên thuyền, nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Alice khi cầm lái cũng phải ăn cơm đúng giờ, cháu đã để lại rất nhiều bánh bích quy và mứt trái cây trong bếp, giọng nói hiền lành và hiểu chuyện này là của Nina. Thuyền trưởng à, hai ngày nay ta cũng không hề lười biếng đâu nha, tiểu thư Lucrezia có thể làm chứng, ta đã bắt đầu giúp đỡ thủy thủ đoàn của nàng ấy dọn dẹp boong tàu và hành lang. Hồi ở tàu gỗ sồi trắng ta còn chưa từng siêng năng đến vậy đâu, giọng nói khàn khàn như chiêng vỡ này là của thủy thủ. Bố đừng nghe hắn làm nhảm, hắn là bị Luni bắt làm việc đấy. Hắn cả ngày nằm trong kho ngủ ngon, thậm chí còn cố dụ dỗ đám tôi tớ của con ngủ ngon cùng hắn. Luni thực sự không thể chịu nổi tên này còn lấy danh nghĩa là lao động trên tàu tinh thần rực rỡ không thuộc nội dung hợp đồng để đòi con trả công ngày. Giọng nói đầy oán niệm này là của Lucrezia. Duncan dừng lại trên boong tàu giữa, có chút bất đắc dĩ nghe những tiếng ồn ào trong đầu, cuối cùng không kìm được lên tiếng, nghe có vẻ bên các ngươi thật náo nhiệt. Chỉ cần có một Sally thôi là đã náo nhiệt như chiến trường rồi. Giọng Lucrezia đầy oán niệm vang lên trong đầu Duncan, nàng còn đi khắp nơi khuyến khích người khác cùng nàng quậy phá. Hôm qua thậm chí còn dụ Nen chui vào tủ đầu giường, ta phải tháo cả cái tủ ra mới cứu được tiểu gia hỏa đó. Ngài bình thường làm thế nào mà nhịn được vậy? Bình thường ta thấy cũng ổn mà, Duncan suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, trên thuyền quá yên tĩnh, hơi ồn ào một chút cũng tốt, đương nhiên điều này có thể quá kích thích đối với ngươi. Lucrezia thở dài một tiếng, ai? Kích thích nhất vẫn là động tĩnh của tiểu thư Fanner khi luyện công buổi sáng, đương nhiên ta cũng không dám nói cái nào kích thích hơn so với tiếng nổ bất ngờ của Nina. Nghe con gái lải nhải đầy oán niệm, Duncan khóe miệng khẽ giật giật một cách tinh tế, phải thừa nhận rằng thường ngày trên tàu mất quê đúng là có chút loạn như gà bay chó chạy. Một lúc sau, hắn lại nghe thấy giọng Maurice, thuyền trưởng, tình hình bên ngài thế nào rồi, tàu mất quê vẫn đang ở trong kênh, Duncan ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua tình hình bên ngoài mạn thuyền rồi thuận miệng nói, thẳng thắn mà nói. Ta hiện tại cũng rất khó từ góc độ khoảng cách hay tuyến đường để phân tích con thuyền này rốt cuộc đang ở đâu. Ngay cả Alice cũng không thể xác định, nhưng chỉ có một điểm có thể khẳng định, chúng ta đang dựa vào tín hiệu tọa độ mà Leonora phát ra. Điểm này Alice vẫn có thể cảm nhận được. Thật không ngờ, người bình thường trông khó tin cậy nhất trên thuyền lại đang làm chuyện quan trọng nhất bây giờ, Sally không kìm được thì thầm một câu. Đến cuối cùng lại là nàng đi cùng ngài đến tận cùng thế giới à? Giọng Sally vừa dứt, những người khác lập tức im lặng hoàn toàn. 2-3 giây sau, Duncan liền nghe thấy Sally lớn tiếng la ó, ai, các ngươi phản ứng kiểu gì vậy? Alice không đáng tin cậy bằng ta sao? Ta bình thường ngoan ngoãn nghe lời biết bao, Nina, cháu đừng quay đầu đi chứ. Duncan phớt lờ động tĩnh bên Sally. Tình hình trên vô ngân hải thế nào rồi? Phía đối diện im lặng 2-3 giây. Sau đó giọng Maurice truyền đến, đúng như chúng ta đã báo cáo sáng nay, mây đã từ không trung rơi xuống. Hiện tại toàn bộ vô ngân hải đều bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, phía trên sương mù là tầng mây bị nén thấp, thẳng thắn mà nói, nếu không phải biết rõ màn này có ý nghĩa gì, thì đây quả là một kỳ cảnh tráng lệ. Tin tức tốt là ngoài việc tầng mây hạ xuống, không có biến hóa nào tồi tệ hơn xảy ra, ít nhất hoạt động của đội thuyền không bị ảnh hưởng, giọng Fanner ngay sau đó truyền đến. Chúng ta hiện đang di chuyển về hướng Plan. Tiểu thư Lucrezia dự định đưa tất cả chúng ta đến đó trước, sau đó nàng sẽ cùng tàu tinh thần rực rỡ quay về cảng gió nhẹ, và dừng lại ở đó cho đến cuối cùng. Ngoài ra, chúng ta cũng đã liên lạc với tiên sinh Tyrion. Sau khi đến vùng biển trung tâm, một chi hạm đội mặt trời sẽ xuất phát từ Plan và tiến về phương Bắc, tiểu thư Agatha sẽ đổi sang chiếc thuyền đó để đi đến Hàn Sương. Còn về thủy thủ, thuyền trưởng Phelan Lauren đã sắp xếp xong xuôi, hắn sẽ liên lạc với nhân viên quản lý của Liên hợp Thành bang muộn hơn một chút. Nếu đến lúc đó Liên hợp Thành bang vẫn có thể vận hành bình thường, rồi sẽ đưa thủy thủ đến Phelan để hắn hội họp với tàu gỗ sồi trắng ở đó. Còn nếu đến lúc đó hoạt động của Liên hợp Thành bang có vấn đề, tàu gỗ sồi trắng sẽ tự mình đi plan tiếp ứng thủy thủ. Fanner nói đến đây, dừng lại vài giây, rồi mới chậm rãi tiếp tục, thuyền trưởng, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ làm rất tốt, nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Duncan lặng lẽ lắng nghe những âm thanh truyền đến trong lòng, có báo cáo trầm ổn đáng tin cậy của Fanner và Morris, có lời phàn nàn bất đắc dĩ của Lucrezia. Đôi khi còn có tiếng ồn ào náo động của Shirley và lời dặn dò không ngại phiền phức của Nina. Những âm thanh này vượt qua không gian và thời gian xa xôi, như những chiếc neo sắt mang hơi ấm, vẫn vững vàng neo giữ hắn bên bờ lý trí và nhân tính. Sau khi hai hóa thân của hắn ở thành bang dần mất đi hiệu lực. Rồi sau đó, hắn tạm thời kết thúc liên lạc với Fanner và những người khác, chậm chậm bước đi xuyên qua toàn bộ boong tàu, xuyên qua cầu thang và dốc ở đuôi thuyền. Đi đến bệ điều khiển cao ngất ở đuôi thuyền, nhân ngẫu vẫn đứng bình tĩnh trên đài điều khiển, hai tay nắm chặt bánh lái tối om, đôi mắt không có tiêu điểm nhìn thẳng phía trước. Vô số sợi tơ vô hình từ trong cơ thể nàng vươn ra, nối liền với tàu mắt quê dưới chân nàng, và với hình chiếu hư ảo của tàu hy vọng mới trên bầu trời. Một chút sương mù mỏng manh đột nhiên tràn ra từ bốn phương tám hướng trên boong tàu, chảy xuôi hội tụ. Duncan phát hiện những làn sương kỳ lạ xuất hiện, vô thức nhíu mày. Ngay sau đó, hắn nhận ra bối cảnh xám trắng phía xa dường như đã dần nứt ra. Tầng kênh đều đặn cảm nhận được cuối cùng đã hiện ra từng mảng lớn sương mù dày đặc, và sâu trong màn sương đó là cảm giác trống rỗng. Gần như ngay trong khoảnh khắc này, hắn nghe thấy giọng nói thỉnh thoảng mơ hồ, nhảy vọt kết thúc. Tàu mắt quê truyền đến một trận rung lắc nhẹ, nhưng không gây ra chấn động rõ ràng như khi đột ngột lao vào một chất môi giới nào đó như những lần đến các điểm nút biên giới trước đây. Kênh nhảy vọt vỡ vụn trong im lặng. Sương mù vô tận và mỏng manh gần như ngay lập tức tràn ngập xung quanh. Một giây sau, Alice đang cầm lái liền mở to mắt, ý thức của nhân ngẫu đột nhiên trở về thể xác nàng. Thuyền trưởng, vị nhân ngẫu tiểu thư nhìn về phía Duncan, trên mặt nàng lập tức nở một nụ cười vui vẻ, hớn hở báo công, chúng ta đến nơi rồi à? Duncan khẽ gật đầu, nhưng vừa định mở miệng thì đột nhiên giật mình. Hắn nhận ra biên giới của tàu mất quê đang nhanh chóng trở nên mờ ảo đi. Không. Không chỉ là biên giới, cả con thuyền này đều đang nhanh chóng trở nên mờ ảo đi. Dưới sự bao phủ của sương mù, mọi thứ trong tầm mắt hắn dường như đột nhiên mất đi giới hạn rõ ràng. Boong tàu mất đi chi tiết, cột buồm dần mờ đi trong sương mù, thậm chí ngay cả Alice trước mắt cũng như tan vào sương mù, nhanh chóng chuyển hóa thành một dạng hình thái hư ảo. Và ngọn lửa u lục bao phủ toàn thân tàu mất quê cũng tiêu tán cùng lúc trong toàn bộ quá trình này. Alice dường như phát hiện ra điều gì đó. Nàng kinh ngạc đứng sững tại chỗ, sau đó từ từ cúi đầu xuống, nhìn đôi tay đang nhanh chóng mất đi chi tiết và mờ ảo của mình, sao vậy? Nhưng một giây sau, Chu Minh Duncan liền đột nhiên phản ứng lại. Ngọn lửa u lục bao phủ toàn thân tàu mất quê bỗng nhiên nhuộm một tầng tinh huy mờ ảo. Trong đôi mắt Duncan như lấp lánh ức vạn vì sao, và tàu mất quê vốn đã ở bờ biên giới thông tin, sắp sụp đổ, thì trong tầm mắt hắn nhanh chóng được tái tạo và gắn giá trị trở lại. Dưới ngọn lửa tinh huy tràn ngập, boong tàu và cột buồm gần như trong chớp mắt đã khôi phục nguyên trạng, bóng hình Alice cũng theo đó ổn định lại trước mắt hắn. Nhân ngẫu gần như không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ thấy ngọn lửa trên thuyền đột nhiên đổi màu, ngay sau đó bên cạnh mình cũng bao quanh ngọn lửa tương tự. Sau vài giây ngẩn ngơ, nàng mới nhận ra và giơ tay lên nhìn, phát ra một tiếng cảm thán, "Oa a." Duncan trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc. Hắn khẽ hít một hơi. Cuối cùng lần đầu tiên có được cảm giác chân thực như vậy về cái biên giới cho tàn mà Leonora đã phát hiện. Nơi đây là biên giới trật tự đích thực, là biên thủy hư vô, là biển nguyên thủy nơi các mục thông tin không được gán giá trị, thông tin ở đây chưa được định nghĩa. Và mọi tạo vật đến từ phạm vi nơi ẩn náu, cho dù là tàu mất quê trở về điểm xuất phát từ không gian phụ, ở đây đều không phải một cấu trúc dữ liệu có thể tồn tại ổn định. Bởi vì nơi đây căn bản không có cấu trúc dữ liệu. Có thể duy trì sự an toàn ổn định tương đối của bản thân ở nơi này, e rằng chỉ có những tồn tại đã trải qua đại diệt vong, đã có được tính tự ổn định về mặt thông tin. Ví dụ như nghịch kỳ điểm, ví dụ như hài cốt tàu hy vọng mới. Duncan hít thở thật sâu, bình phục tâm trạng mình, đưa tay ấn nhẹ lên tóc Alice, ngay sau đó đảo mắt nhìn bốn phía. Nói đến hài cốt tàu hy vọng mới, Leonora ở đâu? Hắn và con thuyền của hắn đã đến vị trí định vị tín hiệu của Quang Cứu Thương. Nhưng hắn đảo mắt bốn phía trên bong tàu cao ngất ở đuôi thuyền, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ thực thể nào trong vùng sương mù hỗn độn và hư vô này. Ngươi có thể cảm nhận được tín hiệu Quang Cứu Thương không? Duncan hơi nhíu mày hỏi Alice, chúng ta đã đến đúng chỗ chưa? Có à, về lý thuyết thì hẳn là ở đây à? Nhân ngẫu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ những ánh sao đẹp đẽ xung quanh, vội vàng cảm nhận vị trí Quang Cứu Thương, sau đó có chút mơ hồ gãi gãi đầu. Tín hiệu ở gần đây à, vừa nãy còn cảm ứng được, sao bây giờ lại không thấy đâu? Khóe miệng Duncan đột nhiên giật giật, không lẽ lại tông bay nàng rồi? Alice nghe vậy khẽ giật mình, nhanh nhạy nắm bắt được mấu chốt, lại à, Duncan, ngươi không cần bận tâm chuyện này, chúng ta đi tìm Leonora trước. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi phóng ra cảm giác của mình, vừa cẩn thận khống chế phần sức mạnh thuộc về nghịch kỳ điểm của bản thân, vừa thử tìm kiếm khí tức dị thường xung quanh tàu mất quê. Lúc này trong lòng hắn chỉ nghĩ hai điều, thứ nhất, nữ vương Hàn Sương xui xẻo đừng thực sự bị tàu mất quê tông bay, thứ hai, nữ vương Hàn Sương xui xẻo hẳn là bị con thuyền lớn này đè dưới đáy thuyền rồi. Hắn là đến gặp nữ vương theo hẹn, không phải để nữ vương gặp vận may kiểu này. Chuyện này nếu gặp lại sẽ rất xấu hổ, thậm chí khó mà giải thích được. Lúc này Alice cũng kịp phản ứng, vị nhân ngẫu tiểu thư cố gắng suy nghĩ hồi lâu trong đầu, cuối cùng vỗ tay một cái, đúng rồi, tàu mất quê bay thẳng đến theo tín hiệu định vị của Quang Cứu Thương. Vậy khi đáp xuống chẳng phải sẽ rơi thẳng vào Quang Cứu Thương sao? Duncan thở dài một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng thì còn có ích gì. Biết vậy hắn đã không nên để Alice trực tiếp nhảy vọt đến theo tín hiệu định vị Quang Cứu Thương. Ít nhất cũng phải thiết lập một khoảng cách an toàn cách điểm nhảy vọt XX thì mới phù hợp. Nhưng hắn sao có thể nghĩ rằng cái thứ định vị của tàu hy vọng mới lại chính xác đến vậy? Trước đây khi tàu mất quê đến các điểm nút của bốn vị thần cũng đâu có tông thẳng vào trán các vị thần đâu, ngay khi hắn đang cảm thán như vậy trong lòng. Duncan đột nhiên thực sự cảm nhận được thứ gì đó. Hắn quét hình được một thực thể không thuộc về tàu mất quê. Nhưng vị trí của thực thể đó lại nằm ngay trên tàu mất quê. Duncan nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía một phương vị nào đó trong cảm giác. Sau một hồi xác nhận, biểu cảm trên mặt hắn dần trở nên tinh tế. Alice cũng chú ý thấy, à, thuyền trưởng ngài tìm thấy rồi à, trước cứ đi qua xem tình hình đã. Duncan thuận miệng lẩm bẩm một câu như vậy, rồi dẫn Alice rời khỏi bệ điều khiển. Họ đi thuyền qua bệ và cầu thang nối, theo sự dẫn dắt trong cảm ứng, cuối cùng đến đuôi thuyền trước cửa chính phòng thuyền trưởng. Alice ngẩng đầu nhìn nơi quen thuộc trước mắt, hai tay vịn đầu, đây là phòng thuyền trưởng mà, không thấy thứ gì khác cả. Duncan vẫn chằm chằm nhìn cánh cửa lớn của phòng thuyền trưởng trước mắt. Hắn cảm thấy nơi đây đã xảy ra biến hóa, thậm chí dần dần lý giải được biến hóa đã xảy ra. Sau khi nhíu mày cố gắng suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng tiến lên một bước, đặt tay lên trục cửa của cánh cửa người mất quê. Cấu trúc thời không bị vặn vẹo sai lệch hiện ra trong đầu hắn. Ngược lại trở thành ánh xạ hiện thực có thể hiểu được. Hắn tìm được điểm nút sai lệch thời không này, nhẹ nhàng đẩy tay. Cửa mở ra, được đẩy từ vị trí trục cửa. Alice há hốc mồm nhìn cảnh này, rất lâu sau mới thốt ra một câu, còn có thể mở từ đây sao? Duncan, chờ quấy giày, ta đang suy nghĩ. Sau cánh cửa hiện ra một tầng vầng sáng mờ ảo, dường như có một không gian trong phòng không thuộc về tàu mất quê, đang bị bao phủ trong một tầng hiện tượng quang học không ngừng rung động. Khác với quá trình trong tình huống bình thường đẩy cánh cửa người mất quê ra là trực tiếp truyền tống đến khu căn hộ độc thân. Lần này xuất hiện trước mắt Duncan lại giống như một lối vào thực sự tồn tại, một lối vào thậm chí có thể cho phép thực thể khác ngoài hắn đi vào. Hắn đầu tiên tự mình đưa tay thăm dò vào trong vầng sáng kia để thử một chút, lúc này mới quay đầu nhìn Alice một cái, ngươi muốn vào không? Alice không chút do dự gật đầu, muốn à? Duncan vươn tay về phía nhân ngẫu tiểu thư, đi theo ta. Nắm lấy cánh tay của ta, đừng buông ra trước khi xác nhận an toàn. Alice lập tức nghe lời nắm lấy cánh tay Duncan, cùng thuyền trưởng bước vào tầng vầng sáng mờ ảo kia. Họ như xuyên qua một lớp màn che lạnh buốt. Sau một thoáng choáng váng và sai lệch giác quan cực ngắn, cảnh tượng trước mắt liền nhanh chóng ổn định lại. Một căn phòng hoa lệ và rộng rãi hiện ra trước mặt Duncan và Alice, tồn tại chân thực, vững chãi dưới chân. Leonora đang ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng với vẻ mặt hơi ngây ngốc, sững sờ nhìn Duncan và Alice đột nhiên đẩy cửa bước vào. Vị nữ vương Hàn Sương này dường như vừa chịu một cú sốc lớn, lúc này còn lộ vẻ ngớ người. Mãi cho đến khi Duncan bước về phía nàng, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng như giơ hai tay lên, khoa tay múa chân trong không khí. thế là trực tiếp đè xuống rồi. Biểu cảm của Leonora dần trở nên có chút điên loạn. Một con thuyền lớn như vậy, trực tiếp đối diện đè xuống rồi. Nửa căn phòng lập tức bị đống đồ đạc lộn xộn đập nát thành mảnh vụn, qua hơn nửa ngày mới khôi phục lại, rồi ngài lại đẩy tường mà đi vào. Một cái lỗ thủng lớn như vậy, ngài không thể đi cửa sao? Đẩy tường ư? Đang cần lập tức hơi sửng sốt, quay đầu nhìn thoáng qua hướng mình vừa đến. Hắn thấy cửa phòng của Leonora, cánh cửa đó vẫn còn nguyên vẹn trên tường, lúc này vẫn đóng chặt, nhưng trên vách tường bên cạnh cửa có một lỗ lớn, đó là nơi hắn và Alice đã đi vào. Sai lệch thời không? JPG, Alice lặng lẽ chọc tay Đăng Cần, thuyền trưởng, ngày sau không nói gì vậy à, chớ quấy rầy, ta đang suy nghĩ. Ở biên thùy trật tự, quy luật hình thành và vận hành của thông tin hiện ra một trạng thái kỳ quái lạ lùng, Đăng Cần nghiêm túc suy tư nửa ngày, quyết định từ bỏ suy nghĩ. Dù sao bây giờ tin tức tốt là Leonora không bị tàu mất quê tông bay ra ngoài, cũng không bị đè dưới đáy thuyền, tin tức xấu là nàng bị tông vào trong thuyền. Và lúc này vẫn còn đang choáng váng. Điều này khiến Đăng Cần nhớ lại một bức danh họa thế giới, một con chó bị xe tông và mắc kẹt vào cản trước, sau đó bị kéo đi trên đường cao tốc. Đăng Cần ho khan hai tiếng, gạt bỏ những liên tưởng hơi bất nhã trong đầu. Hắn và Alice cùng tiến lên hai bước, trên mặt mang theo chút áy náy và quan tâm. Xin lỗi, khi lái thuyền không chú ý ngươi không sao chứ? Alice ở một bên cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Lúc này đột nhiên chọc chọc tay Đăng Cần, thuyền trưởng. Cháu nhớ ban đầu chính là tàu mất quê tông phải tàu gỗ sồi trắng rồi cháu mới đến thuyền của ngài, bây giờ đến lượt nữ vương Hàn Sương. Đây có phải là đến nơi đến chốn không ạ? Đăng Cần lập tức trợn mắt, đến nơi đến chốn không dùng như thế. Leonora lúc này cũng dường như đã chậm lại một chút, nàng xoa xoa cái đầu còn choáng váng, vừa thích nghi vừa đứng dậy khỏi giường, không sao, chỉ là cú sốc hơi lớn. Ta không ngờ cách các ngươi xuất hiện lại rung động đến vậy. Vừa nói, ánh mắt nàng đã rơi vào Alice ở một bên, mang theo chút dị dạng và phức tạp. Nàng nghiêm túc đánh giá nhân ngẫu có dung mạo gần như hoàn toàn giống mình, sau đó nhân ngẫu cũng quay lại ánh mắt, nghiêm túc và tò mò nhìn Leonora. Rất lâu sau, Leonora mới đột nhiên mỉm cười, vươn tay về phía Alice, người khỏe. Alice cũng vui vẻ cười lên, nắm lấy tay Leonora khẽ lắc, người khỏe ạ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Leonora thầm cảm thán lực tay của nhân ngẫu. Quay đầu nói với Đăng Cần, không ngờ lần đầu tiên ta và Alice gặp mặt trong chiều không gian hiện thực lại ở trạng thái như thế này mặc dù. Chúng ta cũng rất khó nói nơi đây rốt cuộc có phải chiều không gian hiện thực hay không. Vừa nói, nàng vừa bất động thanh sắc rút tay về, quay người lại đến bức tường bên kia của căn phòng, vung tay lên. Bức tường đó trong chớp mắt im ắng vỡ vụn, hóa thành một màn tre trong suốt. Bên ngoài màn tre là hư vô vô tận. Cùng với sương mù hỗn độn trôi nổi và tràn ngập trong hư vô, ta đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi, Leonora nhìn ra phong cảnh bên ngoài chậm rãi nói. Trong khoảng thời gian này, ta đã thử di chuyển dọc theo biên giới vùng sương mù dày đặc này, nhưng không có phát hiện gì. Nơi đây chỉ có loại sương mù hỗn độn và hư vô này. Kỳ thực ban đầu ta còn không nhìn thấy những làn sương này, mà chỉ có thể cảm nhận được có thứ gì đó tồn tại ở đây. Mãi sau lần tiếp xúc với ngài trước đó, ta mới có khả năng quan sát những làn sương này, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói với ta là ngươi còn thử đi sâu hơn vào sương mù, Đăng Cần nhìn Leonora một cái với ánh mắt hơi khác thường, điều này không phải sự tò mò bình thường. Yên tâm, ta hiện tại tuy nóng lòng khám phá, nhưng vẫn chưa mất trí, Leonora cười lắc đầu, nguy hiểm ở sâu hơn là không thể tưởng tượng được. Dù có phòng phiêu lưu bảo hộ, ta đi vào sau đó phần lớn cũng không có cách nào sống sót trở về. Phán đoán của ngươi là lý trí. Đăng Cần khẽ thở phào một hơi, nơi đó là biển dữ liệu nguyên thủy hoàn toàn không được định nghĩa và gán giá trị. Bất kỳ thực thể nào đi vào đều sẽ bị thanh tẩy tức thì trở về trạng thái chưa được gán giá trị tương tự, không phải một khái niệm giống như trạng thái giao thoa ở nơi đây. Leonora khẽ gật đầu, rồi lại có chút tò mò nhìn Đăng Cần, ngài hiện tại đã đến đây, vậy tiếp theo ngài muốn làm gì, trước tiên là xác nhận phỏng đoán của bản thân. Rồi sau đó tiến hành một số nghiên cứu và thử nghiệm. Xem liệu có thể tạo ra một vài mẫu vật trong vùng biển dữ liệu nguyên thủy này hay không, Đăng Cần lập tức nói. Rõ ràng trong lòng đã có dự định. Tiếp đó hắn lại có chút tò mò nhìn nữ vương Hàn Sương trước mắt, nhưng ta hiện tại tò mò hơn một chuyện khác, ngươi có thể ra khỏi căn phòng này không? Leonora ngẩn ra khỏi đây sao? Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn cái lỗ lớn hình cánh cửa mà Đăng Cần và Alice đã đẩy tường vào nhà lúc nãy. Lối đi hiện ra ánh sáng mờ ảo đó vẫn tồn tại ổn định. Ngài là muốn nói nàng dần dần kịp phản ứng, đi cùng ngài đến tàu mất quê, Đây là một cánh cửa có thể thông hành ổn định, mặc dù bây giờ nhìn có vẻ cách mở của nó hơi kỳ lạ, Duncan khẽ gật đầu. Ta cảm giác nó có thể dung nạp người tự do ra vào, nhưng ta không chắc ngươi có phải là một thực thể có thể rời khỏi căn phòng này hay không? Hẳn là có thể, Leonora khẽ nhíu mày, suy tư nghiêm túc một lát rồi nói, ta từng đưa tay thò ra ngoài từ cánh cửa lớn, vớt vật vô hình trong vùng biển cho tàn này, cũng từng rời phòng. Tiến vào cung điện trôi nổi trong hư vô vô tận của ngài. Mặc dù ta bị trói buộc thành một bộ phận của phòng phiêu lưu này, nhưng chỉ cần không rời đi quá xa, dường như cũng không có vấn đề gì. Vậy thì tốt rồi, Duncan nghe vậy trên mặt nở nụ cười, đưa tay làm tư thế mời Leonora, ngươi có muốn lên tàu mất quê làm khách không? Nữ vương Hàn Sương cũng nở một nụ cười, khẽ khom người, thật vinh hạnh. Lần nữa xuyên qua tầng màn che hơi lạnh, cảm nhận được sự choáng váng nhẹ quen thuộc và sai lệch giác quan, Duncan và Alice một lần nữa trở lại bong tàu mất quê. Sau đó Duncan quay đầu xác nhận, liền thấy Leonora quả nhiên cũng đã thành công xuyên qua cánh cửa đó. Nàng đứng trước cánh cửa người mất quê, vẻ mặt dường như vẫn còn chút mờ mịt. Leonora mở to mắt, dù trước đây trong lòng đã chuẩn bị, nhưng khi thực sự xuyên qua cánh cửa đó vẫn không tránh khỏi một khoảnh khắc hoảng hốt. Hiện tại, nàng đã vững chân đứng trên bong tàu mất quê, một thế giới rộng lớn bao quanh nàng. Mọi thứ trong tầm mắt đều trông rõ ràng và rộng rãi đến vậy. Nàng đã bước ra khỏi chiếc lồng của mình, ta môi Leonora run rẩy vài lần, rất lâu sau mới phát ra tiếng, ta vậy mà thực sự đã ra khỏi phòng. Hoan nghênh đến với thuyền của ta. Trước khi khám phá vùng biển cho tàn rộng lớn này, ta sẽ dẫn ngươi tham quan một vòng ở đây, Duncan vừa cười vừa nói, giang hai tay ra làm tư thế hoan nghênh. Hiện tại nơi đây không có người nào, có thể trông có vẻ hơi quạnh hiu, nhưng trước đây thì náo nhiệt vô cùng. Leonora nghe vậy hơi sững sờ. Lúc này cuối cùng cũng điều chỉnh tốt tâm trạng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nàng hít thở thật sâu một hơi bên ngoài chiếc lồng. Ra ngoài cảm giác thật tốt, nàng nhẹ nhàng nói, rồi quay đầu nhìn thoáng qua hướng mình vừa đến. Cánh cửa người mất quê được đẩy từ vị trí trục cửa lặng lẽ đứng im trong tầm mắt nàng. Duncan chú ý thấy Leonora đột nhiên không còn động tĩnh, thuận miệng hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ, khụ khụ, cánh cửa này rất thần kỳ. Thông qua các cách mở khác nhau, nó có thể tái tạo lối đi trong mối quan hệ thời không rối loạn. Duncan lập tức ho khan hai tiếng, nghiêm mặt với vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp giải thích. Nhưng ngươi chỉ cần biết hai cách mở là được. Bình thường kéo từ tay nắm cửa có thể dẫn đến phòng của ta, còn nếu đẩy từ vị trí trục cửa thì hiện tại sẽ kết nối với phòng phiêu lưu của ngươi. Leonora chớp mắt, không kìm được tò mò hỏi, nguyên lý thì sao ạ? Duncan suy nghĩ một lát, tiếp tục nghiêm mặt. Bởi vì nó rất thần kỳ. Leonora lập tức cũng không hỏi nữa. Duncan thì tiến lên một bước, đóng cánh cửa người mất quê lại theo cách thông thường. Sau khi khôi phục trạng thái bình thường của nó, hắn lại kéo tay nắm cửa, mở cánh cửa dẫn đến phòng thuyền trưởng. Hắn quay người làm tư thế mời Leonora, trong phòng thuyền trưởng. Trên bàn hải đồ, bức tượng điêu khắc đầu dê rừng đen nhánh nghe thấy động tĩnh liền ken két chuyển động cổ nhìn về phía mấy bóng người vừa mở cửa bước vào. Rồi ngay lập tức chú ý đến nữ vương Hàn Sương đang đi song song với Alice. Nó rõ ràng ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền kinh hô một tiếng, ôi cha. Ta đoán đây chắc chắn không phải hai vị tiểu thư Alice đâu. Thuyền trưởng, ngài đã mang đến một vị khách không tầm thường đó. Đây là thợ lái chính của ta, đang cần giơ tay giới thiệu, tên nó là Sasloka, nhưng ngươi có thể gọi thẳng nó là đầu dê rừng cũng được, tiếp đó hắn lại chỉ Leonora. Nói với đầu dê rừng, đây là nữ vương Hàn Sương, chắc không cần ta giới thiệu nhiều đâu, nguyên lý và quá trình trung gian ngươi đừng xen vào, dù sao hiện tại nàng đã lên thuyền. Trong khoảng thời gian này sẽ là khách của nơi đây, ngươi khỏe, tiên sinh thợ lái chính, ngươi cứ gọi ta là Leonora là được. Leonora gật đầu chào hỏi rất lịch sự, nhưng ngay sau đó liền sững sờ một chút, như mơ hồ kịp phản ứng điều gì. Khoan đã, Sasloka, cái tên này ta hình như, đều là chuyện hồi trẻ thôi. Đầu dê rừng lập tức thận trọng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một vẻ thấu hiểu sự đời, khi đó ta còn rất nguyên vẹn. Dưới đầu còn có một cái thân thể nhưng bây giờ ta chỉ là thợ lái chính của chiếc thuyền này, thợ lái chính trung thành nhất của thuyền trưởng Duncan. Vừa nói, nó vừa lại dùng sức thè cổ sang bên cạnh, dùng cằm chỉ vào một đầu dê rừng khác đặt ở phía bên kia bàn hải đồ, cái này cũng là Sasloka, cái đầu khác của ta. Nhưng cái đầu này bị hỏng chút, hiện tại không thể giao tiếp được. Bình thường đều là ta đơn phương trò chuyện với nó, đây là một thính giả không tồi, im lặng và giàu kiên nhẫn. Thuyền trưởng bình thường luôn chê ta nói nhiều bắt ta im miệng nhưng cái đầu này thì không đâu. mà ta kể Ngưng nghe, ta vẫn luôn cảm thấy cái đầu này thật ra là có phản ứng với ta. Rất nhiều lần khi ta nói chuyện với nó, đôi khi nó còn hơi động đậy một chút, nhưng thuyền trưởng luôn nói đó là ảo giác của ta. Im miệng, vâng thuyền trưởng, Lây Nora với vẻ mặt hơi ngây ngốc nhìn cảnh này, lập tức không kịp phản ứng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy cái đầu dê rừng kia vừa há miệng nói chưa bao lâu thì đột nhiên có một tiếng gầm như bức tường đè xuống nàng. Trong tiếng gầm không hề có dấu chấm câu, lần trước nàng cảm nhận được cú sốc kiểu này là vài chục phút trước, khi đó đè xuống nàng chính là tàu mất quê. Đây là một con thuyền không thể nghĩ bàn, một thuyền trưởng không thể nghĩ bàn, một thợ lái chính không thể nghĩ bàn, và còn có một con chim bồ câu cũng không thể nghĩ bàn. Trên thuyền còn có một nhân ngẫu cũng không thể nghĩ bàn, có dung mạo hoàn toàn giống mình. Lây Nora cảm thấy nơi đây hoàn toàn không giống với những gì mình tưởng tượng, mà còn tốt hơn một chút. Sau khi dạo quanh khu vực thượng tầng, đang cần dẫn vị nữ vương Hàn Xương này quay trở lại bong tàu. Chiếc thuyền này rất lớn, dưới bong tàu còn có tầng tầng lớp lớp các khoang. Nếu thực sự muốn tham quan kỹ lưỡng thì e rằng một ngày cũng không xem hết, hắn vừa cười vừa nói, tiếp theo chúng ta vẫn nên làm việc chính trước. Nghe thuyền trưởng nói vậy, suy nghĩ của Lây Nora lập tức từ cảm khái về con thuyền này thu về. Nàng ngay lập tức chỉnh đốn biểu cảm, nghiêm túc nhìn về phía bên ngoài mạn tàu mất quê. Tầng sương mù mỏng manh, mềm mại, nhìn như bình thường đó chảy xuôi ra khỏi mạn thuyền, yên tĩnh và vô hại. Nhưng đó không phải là sương mù, ở đó căn bản không có sương mù. Trong toàn bộ không gian bên ngoài tàu mất quê, chỉ có sự hư vô cực hạn, không thể nhận biết hay mô tả. Cái tầng sương mù nhìn như tồn tại kia, kỳ thực chỉ là ảo giác yếu ớt sinh ra khi khả năng nhận biết cực kỳ hạn chế của phàm nhân mơ hồ phát giác được thứ gì đó tồn tại mà thôi. Nhưng thuyền trưởng nói, trong vùng hư vô cực hạn này ẩn chứa nền tảng của thế giới mới. Ánh mắt Lây Nora không khỏi rơi vào Duncan, nàng biết rõ trong thân thể cao lớn và uy nghiêm này ẩn chứa một tồn tại chân thực khác. Thiên diện tinh quang đó đang mượn thân thể này để biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía xa, như đang cảm nhận, tìm kiếm điều gì đó trong làn sương mù đang trôi dạt. Duncan Chu Minh bước về phía mép bong tàu, cảm giác của hắn tràn ngập khắp con thuyền, rồi mượn con thuyền này làm vật dẫn. Cẩn thận từng ly từng tí chạm vào vùng biển cho tàn vô hình bên ngoài thuyền. Giữa những làn sương mù đang trôi dạt đó, hắn cẩn thận quan sát những mảnh vụn còn sót lại sau khi thế giới chôn vùi. Một lát sau, hắn vươn tay ra ngoài mạn thuyền. Từng vệt lửa bao phủ đầu ngón tay hắn, trong ngọn lửa lại lặng yên nhuộm màu tinh quang. Hắn nghe thấy một trận tạp âm mơ hồ và rung động truyền đến từ sâu trong tàu mất quê. Cột buồm và dây thừng ken két rung chuyển, những âm thanh này dường như xen lẫn một loại bất an nào đó. Đừng lo lắng, Duncan nhẹ nhàng nói như lẩm bẩm, ta vẫn là thuyền trưởng của ngươi. Những tiếng ken két bất an và tạp âm rung động đó hơi giảm bớt. Ngón tay Duncan lần đầu tiên chạm vào khu vực bên ngoài mạn thuyền. Một trận tiếng đập cánh quịch quịch gần như đồng thời truyền đến từ không trung. Ai bay xuống từ cột buồm với động tĩnh rất lớn và đáp xuống vai Duncan, nó dùng sức vỗ cánh. Phát ra từng tràng giọng nữ kỳ quái the thế, côn cân khảo nóng nóng nóng nóng nóng, sau đó con bồ câu này lại nhảy xuống từ vai Duncan. Không rõ là sốt ruột hay hưng phấn mà vỗ cánh chạy loạn khắp bong tàu, vừa bay nhảy vừa ra sức la hét những thứ mà ngoài Duncan Chu Minh ra căn bản không ai có thể hiểu được. Khiến Lây Nora bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Con bồ câu này đang nói gì vậy? Lây Nora cuối cùng không kìm được chạm vào nhân ngẫu bên cạnh. Mặc dù trò chuyện với một nhân ngẫu có dung mạo hoàn toàn giống mình là một cảm giác cực kỳ kỳ lạ, nàng ở đây nhưng cũng không tìm thấy ai khác để hỏi han tình hình, nóng cái gì? À, ai cái cách nói chuyện riêng của nó, Alice một mặt đương nhiên khoát khoát tay, nó đang truyền đạt một số chuyện rất quan trọng cho thuyền trưởng. Lây Nora lập tức khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn nhân ngẫu, người có thể nghe hiểu sao? Alice còn lẽ thẳng khí hùng hơn lúc nãy, không hiểu à, Lây Nora nghe vậy liền im lặng. Alice phát giác bên cạnh đột nhiên không còn động tĩnh, quay đầu tò mò nhìn vị nữ vương Hàn Xương này, ai? Ngươi sao không nói gì vậy? Giá như ta lúc đó có tâm thái tốt như ngươi thì tốt rồi, Lây Nora thở dài một tiếng, suy nghĩ dường như trở về quá khứ, ta đã từng sống rất mệt mỏi. Vậy sau này cố gắng sống nhẹ nhõm một chút là được rồi, Alice lập tức nở nụ cười. Đưa tay vỗ vỗ cánh tay Lây Nora, dù sao quãng thời gian mệt mỏi đã qua rồi. Lây Nora đột nhiên cảm thấy, vị nhân ngẫu dường như không có tâm cơ trước mắt này có lẽ thực ra có một trí tuệ khác đời. Duncan nghe thấy cuộc trò chuyện truyền đến từ phía sau, nhưng hắn cũng không để ý. Phần lớn sự chú ý của hắn hiện đang tập trung vào thế giới kia bên ngoài mạn thuyền, tập trung vào những nơi sâu trong tro tàn. Chậm rãi thu tay về, Chu Minh hướng về tầng sương mù kia mở mắt. Tinh huy vĩnh cửu kéo dài trong tầm mắt hắn, nơi ánh sáng chiếu đến hắn nhìn thấy những nguyên tố thông tin cơ bản không được gắn giá trị đang dần biến đổi dưới sự thấm đẫm của tinh huy. Sau một lúc suy nghĩ, hắn giang hai tay ra về một hướng nào đó. Cuộc trò chuyện của Leonora và Alice lập tức dừng lại. Khi tiếng gió và tiếng suối chảy truyền đến từ hướng đó, các nàng ngay lập tức trợn tròn mắt trong kinh ngạc. Trong màn sương mù mờ ảo này, có thứ gì đó xuất hiện, có thực thể đột nhiên được phác họa hình dáng. Một dãy núi xám khổng lồ, không màu sắc và chi tiết, trống rỗng hiện lên giữa mây mù. Rồi sau đó ngọn núi kia biến đổi nhanh chóng như một loại vật sống, bề mặt bắt đầu xuất hiện những khe rãnh, rồi dần dần nhuộm các loại màu sắc. Các loại âm thanh cũng truyền đến từ hướng đó, lúc xa lúc gần, lúc thật lúc ảo. Đang cần Chu Minh đứng ở mép bong tàu, thông tin được tái cấu trúc trước mắt hắn, được gán giá trị lại trong suy nghĩ của hắn. Hắn giơ tay lên, như đang vuốt ve dây đàn, khẽ điều chỉnh sang bên cạnh. Dãy núi đang nhanh chóng có được thực cảm kia liền đột nhiên vỡ ra từ giữa, một thác nước trắng lệ từ trên núi đổ xuống, chảy xiết thành sông. Một giây sau, dòng sông cuồn cuộn chảy, đồng bằng rộng lớn hiện ra hai bên bờ sông. Một vùng đất rộng lớn hơn bất kỳ thành bang nào trong nhận thức của Leonora sinh trưởng và lan rộng trong sương mù. Sương mù tan biến, rồi lại ngưng tụ thành tầng mây và bầu trời xanh. Tất cả những thứ mới sinh này vẫn đang nhanh chóng mở rộng, và cuối cùng lan rộng đến xung quanh tàu mắt quê. Sông lớn ở đây đổ vào một hồ nước rộng lớn, tàu mắt quê nổi lềnh bềnh trên mặt hồ trống trải như gương. Vài giây sau, gió được tạo ra và đưa vào cảnh tượng này, trên mặt hồ bắt đầu nổi lên gợn sóng. Leonora kinh ngạc nhìn cảnh này. Nàng cuối cùng không kìm được đi đến mép bong tàu. Nhìn ra cảnh vật đã lan rộng đến cuối tầm mắt, như thể toàn bộ thế giới đã được tạo dựng hoàn chỉnh, vùng trời xanh này, cùng với hồ và núi cao. Nàng ngửi thấy không khí trong lành, nghe thấy tiếng gió và tiếng nước, một cảm giác mãnh liệt xuất hiện trong lòng nàng, nơi đây là tồn tại chân thực. Mọi thứ ở nơi đây đều là chân thực và hiệu quả, và vào lúc này, nếu một người đến vùng ven hồ tràn đầy sức sống này, thì hắn có thể tiếp tục sinh tồn ở đây. Hắn có thể hít thở ở đây, nước ở đây có thể uống, cây cối có thể sinh trưởng trong đất, chim muông thú chạy có thể sinh sôi nảy nở trên núi và bình nguyên, nơi đây sẽ có mưa rơi. Mây sẽ tụ tán trong gió, thực vật khô héo rồi lại tươi tốt, sức sống thay phiên trên mặt nàng gần như muốn nở một nụ cười vui sướng. Nhưng trước khi nụ cười đó hiện ra, đang cần Chu Minh đã buông hai tay xuống. Thế là mọi thứ xung quanh tàu mất quê liền trong im lặng sụp đổ và tan biến. Sông núi và bình nguyên trong chớp mắt một lần nữa hóa thành mê vụ, tất cả màu sắc và hình dáng trở về hỗn độn. Và những âm thanh cùng làn gió nhẹ lướt qua mặt kia cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Leonora có chút run rẩy nhìn cảnh này, dường như nhất thời không kịp phản ứng, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía thuyền trưởng. Đây chỉ là một cuộc khảo thí. Mà lại là cuộc khảo thí sơ cấp nhất, đang cần đi về phía Leonora, giọng nói trầm thấp. Chỉ dùng để nghiệm chứng vật liệu ở nơi đây có còn có thể tái kích hoạt hay không. Diện mạo của kỷ nguyên khai sáng không phải như thế này. Leonora nghe ra giọng thuyền trưởng có chút phức tạp, trong lòng không khỏi căng thẳng. Vậy kết quả khảo nghiệm, tin tức tốt và tin tức xấu, đang cần khẽ thở phào một hơi, chậm rãi nói. Tin tức tốt là, phán đoán trước đây của ta là chính xác, thông tin sẽ không biến mất, chúng chỉ mất đi định nghĩa vốn có. Tái gán giá trị có thể khiến cỗ máy toán học này vận hành trở lại. Leonora giọng gấp gáp, vậy tin tức xấu thì sao? Tin tức xấu là một phán đoán khác trước đây của ta cũng là chính xác, điều kiện hiện hữu không thể hỗ trợ cỗ máy toán học này tự vận hành một cách ổn định. Như người vừa thấy đó, một khi mất đi sự quan sát và định nghĩa của ta, mọi thứ ở đây sẽ ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Vì vậy, tân thuần tái gán giá trị cho chúng là vô nghĩa, mọi thứ vẫn phải quay trở lại kỳ điểm. Ta cần một vụ nổ khởi đầu lớn, mà vụ nổ lớn cần điều kiện hà khắc. Leonora cố gắng theo mạch suy nghĩ của thuyền trưởng, những kiến thức nàng có được trước đây ở sao huyệt này một lần nữa vận hành trong đầu nàng. Sau một lúc suy nghĩ, nàng dần dần kịp phản ứng, ngài biết rõ điều kiện cần thiết đó là gì không? Đang cần trầm mặc một chút, gật đầu, đúng, ngài có thể làm được không? Rất khó, hay là căn bản không thể thực hiện được? Đang cần lần này nhưng không trả lời câu hỏi của nàng. Sau một hồi trầm tư dài, hắn chỉ khẽ lắc đầu, ta còn cần suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, hắn liền khoát tay với Leonora và Alice, ta muốn về phòng trước để lập kế hoạch kỹ lưỡng cho chuyện tiếp theo, hắn thở phào một hơi, quay người đi về phía đuôi thuyền. Dưới bong tàu còn rất nhiều phòng trống, Alice có thể dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Duncan đi xa, Leonora chớp mắt, quay đầu nhìn về phía nhân ngẫu bên cạnh, hắn trông có vẻ nặng trĩu tâm sự, thuyền trưởng bình thường vẫn luôn biết cách làm người như vậy sao? Nàng suy nghĩ nửa ngày mới tìm được từ biết cách làm người thích hợp như vậy, vừa rồi còn không dám nói ra trước mặt Duncan. Đúng ạ, Alice thì không nghĩ nhiều liền gật đầu, Shirley nói rồi, thuyền trưởng đã biết cách làm người rồi. Leonora, từ biết cách làm người này được dùng như vậy sao? Nhưng chưa đợi vị nữ vương hàn xương này mở miệng, Alice đã cực nhanh chuyển đề tài, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi trong phòng trên thuyền trước nhé. À đúng rồi, ngươi có muốn uống canh cá không? Leonora cũng không biết chủ đề sao lại đột nhiên nhảy đến đây, ngẩn ra một chút mới mở miệng, không cần. Alice vẫn tràn đầy nhiệt tình, canh cá rất ngon đó. Là món ăn nổi tiếng trên chiếc thuyền này đấy, cảm ơn, nhưng ta có lẽ không thể hưởng thụ nó được. Ngươi không thích ăn cá sao? Vậy bánh rán ngọt thì sao? Thuyền trưởng thích bánh rán ngọt nhất đó. Leonora mặt đầy xấu hổ, nhưng ta bây giờ là một u linh. À, cái đầu dê rừng đặt dưới bục đá phát ra tiếng kêu ai oán khe khẽ, cái cổ chậm rãi xoay trên bệ đá. Nó yên lặng nhìn Duncan đang trở lại phòng thuyền trưởng, đôi mắt dõi theo từng cử động của thuyền trưởng. Duncan đi tới bàn hải đồ, ngồi vào chiếc ghế cao, hai tay vịn mặt bàn. Trên bàn, sương mù cuồn cuộn, bao phủ mờ mịt tất cả. Nhìn qua, tại vùng hải vực đã vượt qua biên giới này, ngay cả bản hải đồ kỳ lạ này cũng mất đi ý nghĩa tham khảo. Nhưng sự chú ý của Duncan rõ ràng không nằm trên tấm hải đồ mịt mờ sương khói đó, đôi mắt ông tập trung vào một nơi xa xôi hơn. Ông dường như nhìn xuyên qua cả mặt bàn và sàn tàu, chăm chú vào khoảng không vô tận bên ngoài con tàu mất quê. Một lúc lâu sau, cái đầu dê rừng cuối cùng cũng cẩn thận cất tiếng, tôi vừa nhận thấy môi trường xung quanh con tàu mất quê đã thay đổi rất lớn, đó là do ngài làm phải không? Có lẽ do bị không khí ảnh hưởng, lần này vị hoa tiêu lắm lời đó lại không nói quá nhiều điều vô nghĩa. Tôi đã tiến hành một vài thử nghiệm, Duncan nói khẽ. Tôi đã chứng thực giả thuyết bất diệt thông tin, cũng như xác nhận rằng thông tin trong biển cho tàn này vẫn có thể duy trì sự vận hành của vạn vật. Trong cuộc thử nghiệm ngắn ngủi, những gợn sóng biến hóa quả thực đã xuất hiện trở lại trong vùng xám lạnh lẽo này. Nhưng nó không kéo dài, phải không? Cái đầu dê rừng do dự nói. Tôi vừa cảm nhận được vệt sóng gợn mà ngài nói xuất hiện rồi biến mất. Mặc dù tôi không rõ nguyên lý và quá trình của nó, nhưng tôi có thể cảm thấy, đằng sau những biến hóa đó dường như thiếu mất thứ gì, đó là động lực đầu tiên. Một quá trình có thể thiết lập lại tức thời và khởi động toàn diện cỗ máy toán học này, Duncan không hề giấu giếm kiến thức mình vừa tiếp xúc được trong gợn sóng ngắn ngủi đó. Nói đơn giản, việc tạo ra giá trị gia tăng ngắn hạn, cục bộ cho một phần nguyên liệu trong biển cho tàn là vô ích. Toàn bộ entropy hóa của biển cho tàn đang thúc đẩy mọi biến hóa trở về con số không. Do đó, nếu thực sự muốn biến nguyên liệu này thành một thế giới mới, thì cần phải thiết lập lại toàn bộ hệ thống. Còn việc nhập dữ liệu chứa đựng của thế giới cũ vào quá trình thiết lập lại hệ thống thì lại là chuyện tương đối đơn giản hơn. Cái đầu dê rừng trầm mặc rất lâu, sau khi suy tư một hồi. Nó mới chậm rãi ngẩng đầu, tôi không chắc entropy hóa mà ngài nói là có ý gì, nhưng nghe có vẻ ngài vẫn đang suy nghĩ một phương án vô cùng không ổn. Xin thứ lỗi nếu tôi nói thẳng, thuyền trưởng, cô Nina sẽ đau lòng. Ngài đã có ước định với cô ấy rồi, Duncan không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cái đầu dê rừng trên bàn. Ngài nghĩ rằng mình chính là động lực đầu tiên phù hợp nhất, phải không? Cái đầu dê rừng lại tiếp tục nói như không để ý đến ánh nhìn của thuyền trưởng. Thiết lập lại toàn bộ cỗ máy toán học này, nghe có vẻ cần một lượng năng lượng và thông tin khổng lồ. Mà bản thân ngài đồng thời có cả hai điều kiện này. Thế nên, tôi đang suy nghĩ xem liệu có phương án thay thế nào khác không, đang cần đột nhiên bình tĩnh cắt ngang lời cái đầu dê rừng. Cái cổ của đầu dê rừng phát ra tiếng két két, nó rõ ràng xác nhận một lần, tôi cứ tưởng ngài đang lên kế hoạch hy sinh chính mình. Đúng vậy, tôi đã từng lên kế hoạch đó, nhưng bà Tóc đã nhắc nhở tôi một điều trước khi ông ấy rời đi, đang cần nói với vẻ mặt bình tĩnh. Không nên tùy tiện dùng sự hy sinh để đặt nền móng cho thế giới mới. Hy sinh mãi mãi chỉ là lựa chọn cuối cùng, bất đắc dĩ nhất, chứ không nên là phương án đầu tiên. Hy sinh quá dễ dàng là đang xúc phạm chính bản thân ý nghĩa của sự hy sinh. Hơn nữa, tôi đã hứa với Nina và Lucy rằng mình sẽ về nhà. Ông vừa nói, vừa nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đương nhiên, nếu cuối cùng thật sự không còn lựa chọn nào, tôi cũng không keo kiệt việc chịu chết. Chỉ là hiện tại, tôi nghĩ mình nên cố gắng hơn nữa để tìm ra một phương án tốt hơn. Ngài có ý tưởng gì không? Cái đầu dê rừng lập tức tò mò hỏi. Ngài có biện pháp thay thế nào để khởi động quá trình này không? Về lý thuyết, tôi chỉ cần thông tin và năng lượng. Phần thông tin thực ra có thể bù đắp thông qua giá trị gia tăng sau này, nên tôi chỉ cần năng lượng để khởi động lại cỗ máy toán học, để thông tin bắt đầu vận hành. Duncan nói chậm rãi trong suy tư, vấn đề này, tôi hiện tại đã có một mạch suy nghĩ mơ hồ để giải quyết, nhưng cụ thể có thể thực hiện được hay không? Ông đột nhiên dừng lại, ánh mắt dường như đang nhìn vào một vật không tồn tại ở một hướng nào đó, suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp, tôi nghĩ, tôi cần nói chuyện với một kẻ đã hẹn trước. Vừa nói, ông lại thuận miệng hỏi, Alice giờ này đang làm gì vậy? Cái đầu dê rừng xác nhận một lần, kiểm tra tình hình trên thuyền, trên khối gỗ cứng đơ của nó hiện lên một biểu cảm tinh tế. Rất con người, nàng đang lôi kéo vị hàn xương nữ vương kia chuẩn bị làm một vài chuyện rất tà môn. Chuyện đến nỗi ngay cả cái đầu dê rừng này cũng cảm thấy tà môn, thì quả thật là rất tà môn rồi. Trên bong tàu rộng rãi ở giữa, Alice đang lôi kéo Leonora thưởng thức ngón nghề tủ mà nàng vừa học được gần đây. Cô nhân ngẫu vui vẻ khôn xiết, kéo vị hàn xương nữ vương đang hoang mang đó lên một cái thùng gỗ rồi chỉ vào đầu mình, đây là chiêu mới tôi vừa học được đó nha. Cùng Luni tập luyện lâu lắm mới thành công, rồi còn không đợi Leonora kịp phản ứng, cô nhân ngẫu này đã ôm lấy đầu mình rồi hất tung lên. Chỉ nghe bộp một tiếng, cái đầu đã bị chính nàng ném vút lên không trung. Sau đó nàng di chuyển thân thể qua lại phía dưới để điều chỉnh vị trí, dùng khớp cổ nhắm chuẩn vào cái đầu đang rơi xuống từ trên không. Mãi đến lúc này, Leonora mới cuối cùng hiểu được cô nhân ngẫu này muốn làm gì. Nhưng nàng lại cảm thấy thà rằng mình không hiểu còn hơn. Và tệ hơn nữa là, cô nhân ngẫu này còn không đón được. Cái đầu rơi xuống, vừa vặn úp sọ não vào khớp cổ, phát ra tiếng cộp lớn. Sau đó nó lăn lông lốc trên mặt đất, nảy tưng tưng đến dưới chân Leonora, rồi ngẩng lên, đôi mắt xanh trong vô tội chớp chớp, ối, lỡ tay chút xíu, sai sót nhỏ thôi. Giúp tôi nhặt lên với. Khóe mắt Leonora giật giật nhìn cảnh này. Dù cho là hàn xương nữ vương, người từng chủ trì kế hoạch tiềm uyên, trực diện phản quân mà chưa từng chớp mắt, giờ phút này biểu cảm cũng có chút không kiềm chế nổi. Duncan bước lên bong tàu thì vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này. Ông cảm nhận được một cú sốc lớn, nhưng cú sốc ông cảm nhận được nhỏ hơn Leonora. Sau đó ông nhanh chóng tiến lên vài bước, nhặt đầu Alice đặt lại vào khớp cổ nàng. Sau tiếng bộp rõm, ông mới quay lại nhìn Leonora vẫn còn ngây ngẩn, trên mặt lộ ra vẻ áy náy khó tả, xin lỗi cô, Alice đôi khi có suy nghĩ khác thường. Leonora lúc này dường như mới từ cú sốc tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Duncan một cái, nửa ngày sau mới mở miệng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này từ góc nhìn thứ ba. Duncan, nhưng điều khiến ông càng không ngờ tới là câu thứ hai của hàn xương nữ vương, thẳng thắn mà nói, cũng khá thú vị đấy chứ. Duncan lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nín nửa ngày mới thốt ra một câu, cô đúng là có một trái tim rộng lượng. Tôi nghe được nàng nhắc đến chuyện khớp cổ mình luôn dễ bị lỏng khi nói chuyện phiếm với Alice, nên tò mò hỏi nàng cụ thể là tình huống thế nào, Leonora mở tay. Biểu cảm lại bình tĩnh hơn nhiều so với vừa rồi. Đương nhiên, nàng nói phương pháp quả thực kích thích hơn tôi tưởng một chút. Duncan có thể nói gì đây? Ông chỉ có thể ghé miệng giật giật, quay đầu nhìn cô nhân ngẫu đang vừa vịn đầu điều chỉnh góc độ vừa đi tới. Người sau khi đến gần hoàn toàn không ý thức được không khí có chút kỳ lạ, còn trực tiếp cúi eo đưa cổ đến trước mặt Duncan, thuyền trưởng, tóc kẹt vào khớp cổ rồi, giúp tôi gỡ ra với. Khóe mắt Duncan giật giật, vừa mang biểu cảm khó tả giúp Alice gỡ tóc kẹt ở khớp cổ, vừa ngẩng đầu cười ngượng nghịu với Leonora. Leonora lại dường như không hề bận tâm, nàng chỉ có chút hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, dù nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến một cảnh tượng đời thường giản dị. Nhưng lại không hiểu sao vẫn toát ra vẻ ấm áp lạ thường của một ngày bình thường. Một lát sau, nàng mới mở miệng cười, xem ra nàng sống rất vui vẻ. Nếu có thể đừng luôn vô tư lự như vậy thì tốt hơn, Duncan bất đắc dĩ thở dài. Nói thật, cô thực sự không sao chứ? Chỉ vừa nãy thôi, tôi cứ tưởng cô sẽ bị ám ảnh tâm lý. Vẫn ổn, Leonora thở ra một hơi, khi ấy tôi tự chặt mình xuống, bản thân cũng không nhìn thấy. Về mặt liên tưởng thì tôi có thể khắc phục được. Duncan suy nghĩ một chút, cảm thấy vị hàn xương nữ vương này hiển nhiên có một nội tâm vô cùng mạnh mẽ, cùng với hệ thần kinh còn mạnh mẽ hơn cả nội tâm đó. Lúc này, Alice dường như cũng nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Duncan, thuyền trưởng, ngài đến tìm tôi sao? Duncan cẩn thận gỡ sợi tóc cuối cùng bị kẹt ra cho Alice, gật đầu. Chúng ta đã đến đây rồi, một cuộc hẹn cũng nên đến lúc rồi. Alice chớp mắt. Cuối cùng nhớ ra điều gì đó, cái viên thịt lửa cháy mà chúng ta từng nhắc đến ấy à? Đăng Cần hơi ngạc nhiên khi cô nhân ngẫu này vẫn có thể nhớ chính xác chuyện đó, nhưng càng thán phục cách Alice mô tả nó một cách tươi mới và thoát tục. Leonora thì đang hoang mang nhìn sang bên cạnh, không biết hai người đang nói gì, lúc này nhịn không được tò mò hỏi một câu, đến hẹn. Tiếp theo chúng ta còn phải đi đâu nữa? Là tôi và Alice có một cuộc hẹn, Đăng Cần mỉm cười. Yên tâm, chúng tôi sẽ không rời khỏi con tàu này, chỉ là sẽ tạm thời đi đến một chiều không gian khác, rồi sẽ nhanh chóng trở về. Đúng rồi, thuyền trưởng muốn lên dây cót cho tôi. Alice vui vẻ nói, còn vẫy vẫy tay với Leonora. Cô cứ về phòng trước đi, lát nữa lên dây cót xong, tôi sẽ đến tìm cô chơi. Leonora nghe càng bối rối, lên dây cót, nhưng cô nhân ngẫu hiển nhiên không có ý định giải thích thêm, lúc này đã dắt tay thuyền trưởng đi về phía boong tàu sau. Hai người nhanh chóng đi xa, chỉ còn lại vị Hàn Xương nữ vương đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đầu óc đầy dấu hỏi, ở thời điểm cuộc hành trình chung kết thế giới này vừa mới bắt đầu không lâu. Đăng Cần từng có một ước định với vầng Hắc Thái Dương kia, khi ông đến biên giới trật tự, xác nhận nền tảng của thế giới mới, ông sẽ đáp lại yêu cầu của nó về một vị trí trong thế giới mới. Và khi đó, Hắc Thái Dương cũng sẽ chỉ cho ông một manh mối liên quan đến thế giới mới. Hiện tại, tàu mắt quê đã đến vùng biển cho tàn này, thời điểm hẹn ước cũng đã đến. Sâu trong phòng thuyền trưởng, Alice ngoan ngoãn quay lưng về phía Đăng Cần ngồi trên giường. Chìa khóa dẫn đường soạt soạt trượt vào lỗ khóa của cô nhân ngẫu, rồi tự động xoay chuyển kèm theo tiếng ma sát khe khẽ. Sau cảm giác mê muội rất nhỏ và thiết lập lại quen thuộc, xung quanh Đăng Cần đã hóa thành gian đại sảnh trống trải, hoa lệ nhưng lại đặc biệt âm u trong công quán của Alice. Cánh cổng lớn màu sẫm, phủ đầy những đường vân phức tạp của công quán lặng lẽ đứng ở cuối tấm thảm. Giữa khe cửa dường như có ánh nắng mơ hồ chảy qua, hình chiếu của Hắc Thái Dương chắc vẫn đang đợi bên ngoài cửa. Tuy nhiên, Đăng Cần không trực tiếp đi ra ngoài cửa để gặp mặt, mà quay người đi về phía sâu trong công quán trước. Ông tìm thấy Alice đang ôm bảng vẽ ngẩn người trong khoang dẫn đường, rồi mới dẫn cô nhân ngẫu trở lại đại sảnh, đi đến trước cánh cổng lớn. Chẳng biết tại sao, ông muốn cô nhân ngẫu này cùng mình chứng kiến mọi chuyện mà ông trải qua ở nơi chung kết của vạn vật này. Alice thì không nghĩ quá nhiều, nàng chỉ rất vui vẻ, cứ như mọi ngày vậy. Nàng dường như rất mong chờ được gặp viên thịt lớn lửa cháy kia. Là một dị thường cấp cao không mấy khi sống trong xã hội loài người, nàng dường như không còn sợ vầng Hắc Thái Dương đó, cũng không biểu lộ sự mâu thuẫn nào với vị cổ thần nguy hiểm kia. Đăng Cần đi tới trước cánh cổng công quán, như lần trước, không tốn chút sức lực nào đã đẩy mở cánh cổng đang khép hờ này. Kèm theo tiếng kéo kẹt của bản lề, cánh cửa trông nặng nề nhưng thực chất dường như không trọng lượng mở rộng ra. Ánh nắng chói chang, lóa mắt nhưng không nóng rực, hư ảo ập vào mặt. Sự huy hoàng tráng lệ tràn ngập tầm mắt ông. Trong một vầng lửa sáng rực bên ngoài, những khối thịt dị dạng trắng xám chậm rãi thư giãn và ngọ nguậy. Viên mắt khổng lồ đó nửa mở nửa khép, dường như ném ánh nhìn từ trong giấc mơ. À, kẻ đoạt lửa, người đã xuất hiện, ngươi đến để đáp lại ta sao? Đăng Cần đón lấy ánh nắng đang ập đến, tôi hiện tại đã đến nơi tận cùng của vạn vật, cũng đã xác nhận những điều liên quan đến nền tảng của thế giới mới. Giờ đây, theo ước định, tôi đến gặp ngài. Tổ chức máu thịt bên trong Hắc Thái Dương dường như sống động hơn một chút, vầng sáng bên ngoài của nó chậm rãi bốc lên, những rung động trầm thấp. Trồng chất truyền ra từ vô số giác hút và khối xương phồng. À, nghe có vẻ ngươi đã có tiến triển lớn vậy, còn về yêu cầu ban đầu của ta, một vị trí trong thế giới mới. Được, không đợi đối phương nói xong, Đăng Cần liền đáp lời ngắn gọn. Có lẽ vì câu trả lời quá thẳng thắn, Hắc Thái Dương nhất thời dường như ngây người. Sự nhúc nhích của máu thịt và tiếng rung động của nó dừng lại vài giây, rồi mới dè dặt cất tiếng lại, ngươi xác nhận. Được, thế giới mới rất lớn, đủ để dành cho ngài, và gia viên trong ký ức của ngài, một vị trí, Đăng Cần nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng điều kiện tiên quyết là thế giới mới có thể hoàn thành theo kế hoạch. Ngươi không lo lắng ta sẽ trở thành yếu tố nguy hiểm trong thế giới mới sao? Hắc Thái Dương lúc này lại nổi lên nghi ngờ. Ta và tộc quần của ta đã bị nơi trú ẩn này lưu đày vạn năm rồi. Ngươi muốn đưa ta và những tộc quần khác trong nơi trú ẩn cùng nhau đến thế giới mới, ngươi không lo lắng điều này sẽ trở thành tai họa ngầm sao? Tôi đã nói rồi, thế giới mới rất lớn, Đăng Cần bình tĩnh nói, cũng nhấn mạnh lại một lần nữa. Rất lớn, nền văn minh của các ngài không phải là loài sinh vật vĩnh sinh. Và cái gọi là tai họa ngầm trong miệng ngài sẽ bị loại trừ trong không gian rộng lớn cùng với tiêu chuẩn thời gian đi kèm. Trong một khoảng thời gian an toàn đủ dài, nền văn minh của ngài sẽ không có cơ hội tiếp xúc với những người khác. Còn về bản thân ngài, Đăng Cần nói đến đây dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên một nụ cười. là một trong cổ vương viễn cổ đã đặt nền móng cho nơi trú ẩn, ngài biết rõ thiết kế ban đầu của Vô Ngân Hải và tất cả những lỗ hổng của hệ thống. Dựa trên mức độ hiểu biết của ngài về nơi trú ẩn mà ngài đã thể hiện cho đến nay, tôi đoán thế giới này thực ra căn bản không có năng lực để lưu đày ngài. Hay nói cách khác, nếu ngài muốn quay lại Vô Ngân Hải, thì ngay từ ngày vương quốc cổ Crit đưa dị tượng 001 lên trời, ngài đã quay lại rồi. Ông ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm viên mắt khổng lồ ở trung tâm vầng mặt trời mềm nhũn biến dạng trong quá trình kiến tạo nơi trú ẩn này. Giữa các cổ vương viễn cổ không có ghi chép về chiến tranh, tất cả đều là kết quả của sự thương lược, ngài đã tự nguyện bị lưu đày. Chỉ là những hậu duệ và cho tàn sinh sôi từ ngài đã khiến mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắc Thái Dương trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, thiết lập nơi trú ẩn rất cực đoan, khi đó không còn dù chỉ một chút tài nguyên và thời gian dư thừa có thể lãng phí. Đêm dài đã thất bại 2 lần, chúng ta nhất định phải thành công ở lần thứ 3, ai cũng không có lựa chọn. Cảm ơn sự lý trí của ngài khi đó. Vậy thì hãy bỏ qua những thăm dò và giả thuyết vô nghĩa đi. Về thế giới mới, tôi tự có sắp xếp, đang cần thay đổi giọng điệu, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Giờ đến lượt ngài thực hiện lời hứa của mình. Ngài nói ngài có bằng chứng liên quan đến thế giới mới, vậy rốt cuộc đó là gì? Hắc Thái Dương không nói gì, mà chậm rãi giãn ra những xúc tu nhỏ bé ở rìa vầng nhật miệng của nó. Tại rìa vầng nhật miệng hư ảo rực cháy đó, một đoạn tứ chi bỗng nhiên vươn dài ra. Đoạn tứ chi đó dường như ôm quanh thứ gì đó, nó vượt qua một khoảng cách không gian rất dài, chính xác đưa đến trước mặt Duncan. Alice đang mải suy nghĩ viển vông nửa ngày thì giật mình nhảy lên, lập tức tò mò xông tới, đây là cái gì? Một phong thư, tiếng rung động trầm thấp, trông chất của Hắc Thái Dương vang vọng trong khoảng không hư vô này. Sau đó, đoạn xúc tu nhỏ bé kia chậm rãi giãn ra, một vật thể khác lạ xuất hiện trong mắt Duncan. Đó chỉ là một khối lập phương màu xám bạc, trông giống một thỏi kim loại đúc, mỗi cạnh chỉ khoảng 10 mấy cm. Bề mặt dường như khác một vài đường vân, tạo hình dù ít nhiều có chút gây tò mò, nhưng lại không giống như Duncan nghĩ ban đầu rằng đó là một vật phi thường. Ông nghi hoặc nhìn khối kim loại lập phương nhỏ nhắn này, nhận thấy bề mặt khối lập phương ẩn hiện cảm giác mờ ảo. Xét rằng đây chỉ là hình chiếu của Hắc Thái Dương, hiển nhiên, khối lập phương mà nó biểu thị cũng chỉ là một hình chiếu. Bản thể của khối lập phương này hẳn là cùng với Hắc Thái Dương, nằm ở một nơi nào đó bên ngoài chiều không gian hiện thực. Duncan đột nhiên nhíu mày, ông chú ý tới một vài đường vân trên bề mặt khối lập phương. Hắc Thái Dương dường như đã có ý định trước. Khi ánh mắt Duncan thay đổi, nó liền thân mật đưa hình chiếu khối lập phương đó đến trước mặt Duncan, rồi chậm rãi xoay chuyển, phô bày từng mặt của nó. Duncan nhìn thấy một hình dạng người, đứng trên một bản đồ tọa độ có rất nhiều ô và điểm tham chiếu. Trên mặt thứ hai, ông nhìn thấy một loạt hình tròn, sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Mặt thứ ba, ông nhìn thấy những đường nét giao nhau, các giao điểm dường như đang thể hiện một quy luật toán học nào đó. Mặt thứ tư, lại là những bức vẽ siêu vẹo như trẻ con vẽ bậy, nét bút non nớt trông không phù hợp với những họa tiết chính xác và dường như có hàm ý ở vài mặt trước. Mặt thứ năm, là vô số điểm lõm dường như phân bố ngẫu nhiên, dường như là một bản đồ sao đại diện cho chòm sao hoặc hệ thống thiên thể tương tự. Ánh mắt Duncan rơi vào mặt thứ sáu, trên đó khắc đầy những ký hiệu bị bẻ cong, chúng nguyên bản dường như là rất nhiều loại văn tự khác nhau, nhưng dưới ảnh hưởng của một lực lượng nào đó, tất cả văn tự, hay nói cách khác là thông tin mà văn tự đại diện, đều bị vặn vẹo thành hình dạng hoàn toàn không thể phân biệt được. Duncan thậm chí cảm thấy những ký hiệu bị bẻ cong đó là sống, khi ông nhìn chằm chằm chúng, từng đường nét đều tự động run rẩy, tái cấu trúc. Khiến ông căn bản không thể phân biệt được hình dạng thật của chúng. Duncan vô thức vươn tay về phía khối lập phương này, nhưng ngón tay lại trực tiếp xuyên qua ảo ảnh. Tiếng của Hắc Thái Dương truyền vào tai ông, thực thể của nó không ở đây, nhưng tôi có thể miêu tả một lần tình trạng của nó, đây là một thỏi kim loại đúc có độ cứng của thép. Nhưng lại nhẹ một cách lạ thường, bên trong nó là rỗng, ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Mà tôi không thể xem xét cấu trúc cụ thể bên trong mà không làm tổn hại đến sự hoàn chỉnh của nó. Nó dường như mang theo một cơ cấu mạnh mẽ nào đó để phóng thích thông tin ra bên ngoài. Nhưng cơ cấu này cũng được giấu kín bên trong. Ngoài ra còn có một điểm cuối cùng, nó dường như nguyên bản còn mang theo nhiều thông tin hơn, bao gồm cả những văn tự mà ngài đã chú ý tới nhưng không thể đọc được. Tuy nhiên, những thông tin này đều không thể đọc được. Ngay từ đầu nó thậm chí còn có thể phát ra âm thanh, nhưng chỉ là những tiếng ồn hỗn loạn. Nó không ngừng phóng thích một dạng tín hiệu nào đó ra bên ngoài, nhưng ngay cả tôi cũng không thể lý giải đó là thứ gì. Hiện tại, quá trình phóng thích của nó về cơ bản đã ngừng. Tôi không thể phán đoán là do trục trặc hay do cạn kiệt năng lượng, nhưng chắc hẳn không liên quan đến năng lượng, vì cho đến tận bây giờ, phản ứng năng lượng bên trong nó vẫn rất mạnh. Nghe Hắc Thái Dương giảng thuật, Duncan cũng rất lâu không mở miệng, ông chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm khối lập phương không ngừng xoay tròn kia. Sau một hồi lâu mới cuối cùng phá vỡ sự im lặng, vậy đây là một phong thư từ thế giới mới gửi đến thế giới cũ, ngài có ý này sao? Đúng thế, nhưng làm sao để xác định điều này? Duncan nhịn không được nói, làm sao ngài xác định nó không phải một di vật khác đến từ đại tận diệt? Giống như những mảnh vỡ bị vặn vẹo khác kia. Bởi vì nó đến từ một nơi mà về lý thuyết không thể tồn tại bất cứ mảnh vỡ nào, Hắc Thái Dương bình tĩnh nói. Duncan lập tức nhíu mày, nơi không thể tồn tại bất cứ mảnh vụn nào sao? Vết thương thế giới, hiện trường ngay lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Duncan hơi mở to mắt, kinh ngạc nhìn hình chiếu khối lập phương kia, nhìn từng mặt của nó cố gắng truyền đạt các loại thông tin, cùng với những văn tự đã bị xóa đi. Đây là một phong thư, nhưng mà, phong thư này là do ai gửi đến? Duncan rất lâu nhìn chằm chằm khối lập phương lơ lửng ở cuối xúc tu của Hắc Thái Dương, nhìn kỹ những thông tin trên bề mặt nó dường như đã dốc hết sức lực mới truyền đạt đến trước mắt mình. Ông tưởng tượng xem khối kim loại lập phương nhỏ bé này rốt cuộc đã thông qua phương pháp nào, trải qua quá trình ra sao, mới được đưa đến thế giới này, đưa đến thời đại này. Đây là một phong thư từ thế giới mới gửi đến thế giới cũ. Nhưng tất cả thông tin có thể chứng minh điều này đều đã bị một lực lượng nào đó xóa đi. Người chế tạo nó có lẽ đã cố gắng vô số cách để đảm bảo khối lập phương này có thể chứng minh lai lịch của bản thân, nhưng xem ra những nỗ lực này đã không thành công. Tuy nhiên, không thành công không có nghĩa là vô nghĩa. Sự xuất hiện của nó, tự thân đã là một dạng giải thích, mặc dù sự giải thích này dường như chỉ là một phỏng đoán cực kỳ táo bạo của Hắc Thái Dương. Nhưng giờ khắc này, Duncan vô cùng sẵn lòng tin rằng suy đoán này chính là đáp án duy nhất, chính xác. Trong sự im lặng này, tiếng rung động trầm thấp, trồng chất của Hắc Thái Dương cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Công nghệ chế tạo và phương thức vận hành của khối lập phương này vượt quá sự lý giải của tôi, vượt quá bất kỳ hệ thống tri thức nào mà bất kỳ thành bang nào hiện tại và trong quá khứ từng tồn tại, cũng như vượt quá bất kỳ kỹ thuật nào mà bất kỳ thế giới nào trước đại tận diệt mà tôi biết từng có. Và ở một khía cạnh khác, nếu xét từ mục đích, tôi cũng không tìm thấy bất cứ ai chế tạo và đặt khối lập phương này vào trong vết thương thế giới có lý do, chưa kể ngay cả với sức mạnh của các cổ vương viễn cổ cũng không thể đưa vật thể vào trong vết thương thế giới. Vậy nên, giải thích duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là khối lập phương này đến từ một thế giới và thời đại mà tôi không thể nhận biết. Tôi hiểu rõ tất cả lịch sử của nơi trú ẩn này, điều duy nhất tôi không hiểu rõ, chỉ có tương lai. Tương lai liên quan đến thế giới mới đó. Vầng nhật miệng huy hoàng nhưng hư ảo ở rìa Hắc Thái Dương chậm rãi giãn ra. Những xúc tu bị lửa dữ thiêu đốt của nó nở rộng trong biển lửa, rồi lại từ từ cuộn xoắn. Còn cái xúc tu kéo dài đến tận cửa công quán, vượt qua khoảng cách xa xôi kia thì từ đầu đến cuối vẫn ổn định dừng lại trước mặt Duncan, như thể đang nâng niu một dạng chí bảo. Cẩn thận kéo lên khối kim loại lập phương nhỏ nhắn, không đẹp mắt kia. Kẻ đoạn lửa, phong thư này không có người nhận, ai đó ở thế giới mới, hoặc một nhóm người nào đó, đã cố gắng hết sức đưa nó đến thời đại này. Nhưng họ cũng không có cách nào tiếp tục đảm bảo khối lập phương này có thể chính xác đến tay một người cụ thể, nhưng tôi có một cảm giác, nó chính là dành cho ngài. Duncan khó có thể dùng lời lẽ hình dung tâm trạng mình lúc này. Ông nhìn những ký hiệu và đường vân trên bề mặt khối lập phương, mặc dù tất cả văn tự đều đã mơ hồ hỗn loạn, nhưng ông vẫn hiểu được một phần thông tin mà phong tin này truyền đạt. Cơ thể người, quy luật, toán học, nét vẽ của trẻ con, và ánh sao. Họ sống trong một thế giới lý tính và ổn định, họ có thể nhìn thấy ánh sao, đang cần khẽ thì thầm, dường như đang lẩm bẩm một mình. Họ sống rất an toàn, hơn nữa, họ đã phát triển đến một giai đoạn rất cao, Hắc Thái Dương chậm rãi nói. Kỹ thuật chế tạo khối lập phương này là không thể tin được, và phương tiện được sử dụng để đưa nó đến nơi đây càng không thể tin được. Đó là thứ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cái gọi là bản thiết kế nào. Duncan nhất thời không mở miệng, Alice đứng cạnh thì tò mò chớp mắt. Cô nhân ngẫu nhìn một chút vầng Hắc Thái Dương xa xa, rồi lại nhìn khối lập phương gần đó, mặc dù nàng hoàn toàn không hiểu những vấn đề phức tạp, cao siêu như kỹ thuật chế tạo. Giai đoạn phát triển, bản thiết kế, nhưng nàng ít nhất có thể hiểu được khối lập phương này là thứ rất quan trọng do ai đó gửi tới. Điều này khiến nàng cuối cùng nhịn không được tò mò phá vỡ sự im lặng. Thuyền trưởng, vậy phong tin này sẽ là ai gửi đến à? Ai đó ở thế giới mới, hoặc một nhóm người nào đó. Trong lòng Duncan lập tức xuất hiện đáp án này, nhưng khi nói ra miệng thì ông lại đột nhiên có chút chần chừ. Ông trầm tư thật lâu, cuối cùng có chút do dự vươn tay về phía khối lập phương ảo ảnh kia, một ngọn lửa lấp lánh tinh quang, hơi mờ ảo, bùng lên ở đầu ngón tay ông. Xúc tu của Hắc Thái Dương theo bản năng rút về một lần khi ngọn lửa tiếp cận, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi giãn ra. Nó đồng thời nhắc nhở khẽ, đây chỉ là huyễn ảnh của nó, bản thể khối lập phương không ở đây. Tôi biết, tôi chỉ muốn thử xem liệu có thể nghe hay nhìn thấy chút gì không, đang cần nói. Huyễn ảnh và bản thể đối với tôi mà nói không có khác biệt, chỉ cần có mối quan hệ phản chiếu thông tin là đủ rồi. Hắc Thái Dương không nói gì thêm, chỉ hơi nâng hình chiếu khối lập phương trên xúc tu lên. Ngọn lửa ở đầu ngón tay đang cần lặng yên không tiếng động dung nhập vào huyễn ảnh kia, như mưa tan vào nước. Ông không nói chuyện, chỉ ngưng thần cảm nhận thông tin mà ngọn lửa truyền lại cho mình, ông cảm thấy ngọn lửa dần biến mất trong một khoảng trống rỗng. Nhưng ngay cả với con mắt điểm nghịch kỳ, ông cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì trong sâu thẳm ngọn lửa đó. Không có tiếng vọng còn sót lại, không có ký ức. Tất cả thông tin tầng sâu mà khối lập phương mang theo dường như đều đã bị chôn vùi trong quá trình nó xuyên qua vết thương thế giới. Đang cần kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, cho đến khi sợi lửa cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trong ảo ảnh kia, không có bất cứ thứ gì đáp lại ông. Sâu trong khối lập phương chỉ còn một khoảng trống rỗng, Alice mở to mắt đứng cạnh nhìn, suốt quá trình không dám lên tiếng, sợ làm phiền. Mãi đến khi thấy thuyền trưởng khẽ thở dài, nàng mới nhịn không được chạm vào, ngài nhìn thấy gì không ạ? Không, đang cần khẽ lắc đầu. E rằng tất cả đều đã bị ăn mòn sạch sẽ trong quá trình truyền tải rồi. Alice giật mình, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, à. Duncan cũng cảm thấy thất vọng, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay áo, thu lại ánh mắt đang nhìn khối kim loại lập phương, ngay khoảnh khắc ông rời mắt đi. Dường như có một làn gió nhẹ hư ảo cực độ thổi qua, một đạo huyễn ảnh như phù quang lướt qua não hải, trong chớp mắt của ảo giác gần gũi đó, ông nghe thấy một âm thanh. Âm thanh đó dường như trực tiếp hiện lên từ ký ức của ông. Ta sẽ nghĩ mọi cách để gặp lại ngài, ta nhất định sẽ nghĩ cách để lại thứ gì đó. Duncan đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm khối lập phương nhỏ nhắn kia, âm thanh chớp nhoáng đó thực sự quá hư ảo và mờ mịt. Đến mức ông thậm chí không thể xác định nó có liên quan đến khối lập phương này hay không. Không thể xác định đó có phải chỉ là một hồi ức bỗng nhiên hiện ra trong ý thức của bản thân hay không. Và âm thanh đó cũng không xuất hiện lại, mọi thứ dường như chỉ là ông nghe nhầm mà thôi. Nhưng vài giây sau, trên mặt ông bỗng nhiên hiện lên một nụ cười. Trong đầu ông hiện ra bóng hình người Chris lưng còng, già nua, mặc bộ bạch bào cũ nát, vị lão nhân bước ngược sang đó vẫy tay từ biệt ông. Nghĩa vô phản cố bước vào màn đêm dài của ngày tận thế thế giới, trong tình huống gần như không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Đi đến tận cùng dòng thời gian để tìm kiếm tia sáng mờ nhạt vốn căn bản không thể chiếu rọi vào thế giới cũ. Chris đã thành công rồi, ông ấy ở thế giới mới, đã gửi đến mình một thông điệp bình an. Hơn nữa, có lẽ không chỉ là một thông điệp báo bình an. Duncan dường như nghĩ tới điều gì, chậm rãi nhíu mày lâm vào trầm tư, biểu cảm không ngừng biến hóa. Alice đứng cạnh nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi của thuyền trưởng, nàng không khỏi có chút lo lắng, do dự nửa ngày vẫn không nhịn được tiến lên kéo tay áo Duncan, thuyền trưởng. Duncan ngẩng đầu, trên mặt vẫn mang biểu cảm nghiêm trọng. Ông tiện tay ấn nhẹ tóc cô nhân ngẫu, ngẩng đầu nhìn vầng Hắc Thái Dương xa xa, ngài vừa nói. Khối lập phương này là từ vết thương thế giới đến sao? Đúng vậy, Hắc Thái Dương lập tức đáp. Khối lập phương này nổi lên từ sâu trong vết thương thế giới, điểm này tôi hoàn toàn có thể xác định. Nghe có vẻ ngài rất hiểu về vết thương thế giới, và luôn chú ý đến tình hình của nó, đang cần nói với vẻ mặt có chút nghiêm túc. Những cổ vương viễn cổ khác dường như không hiểu về nó nhiều như ngài. Đúng như lời ngài nói, viên mắt khổng lồ đáng sợ đó thản nhiên đối diện ánh mắt đang cần. Hắc Thái Dương không hề giấu giếm điều gì. Tôi hiểu rất nhiều chuyện liên quan đến vết thương thế giới, cũng như tôi hiểu toàn bộ vô ngân hải. Ngài còn nhớ tôi đã nói gì lúc ban đầu không? Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tôi vẫn luôn quan sát thế giới này. Nghe lời của Hắc Thái Dương, sắc mặt Duncan hơi thay đổi một lần, ngay sau đó đột nhiên nhận ra, chờ một chút, ngài nói là bản thể của ngài thực ra nằm bên trong vết thương thế giới ư? Không, tôi ở phía sau nó, Hắc Thái Dương bình tĩnh nói. Bất cứ ai cũng không thể ở bên trong vết thương thế giới, ngay cả cái gọi là cổ vương viễn cổ cũng không thể. Đó là một nơi có thể nuốt chửng, xé nát tất cả, là bản thân ngày tận thế của thế giới. Nhưng bỏ qua điểm này, bản thân vết thương thế giới là một bức tường chắn không một kẽ hở. Nó đủ để hoàn toàn ngăn cách toàn bộ vô ngân hải với những kẻ bị lưu đày có hại, nguy hiểm kia, để những ảnh hưởng độc hại ăn mòn đối với nơi trú ẩn bị ngăn chặn ở phía bên kia bức tường chắn. Ở phía sau vết thương thế giới, là vùng đất lưu đầy lạnh lẽo. Suốt vạn năm qua, tôi vẫn luôn ở đây, ngay trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Vết thương thế giới phía sau, đang cần cảm giác tim ông đập thình thịch, một sự thật mà ông trước đây vẫn luôn bỏ qua lại đột nhiên hiện ra trước mắt, vết thương thế giới lại có phía sau. Và ở cái phía sau không thể tưởng tượng đó, vị cổ thần Hắc Thái Dương đáng sợ, bị coi là cổ xưa nhất, nguy hiểm nhất trên thế giới này. Lại vẫn luôn treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng sinh trần thế. Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Duncan lại đột nhiên suy nghĩ thấu đáo một chuyện, vì sao khối lập phương đã xuyên qua vết thương thế giới. Được đưa đến thời đại này lại rơi vào tay Hắc Thái Dương, bởi vì trên thế giới này, người gần vết thương thế giới nhất chính là vị cổ thần bị lưu đày vạn năm trước này. Kẻ đoạn lửa, đúng lúc này, tiếng của Hắc Thái Dương truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Duncan. Ngươi vì sao đột nhiên lại hứng thú với vết thương thế giới? Duncan lập tức thu lại những suy nghĩ hỗn độn, sau khi nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc, ông nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn về phía vị thần linh cổ xưa này. Tôi có một kế hoạch khá táo bạo, nghe có vẻ hơi điên rồ. Ồ, Hắc Thái Dương phát ra âm thanh tò mò. Có thể nói cho tôi biết không? Liên quan đến vết thương thế giới sao? Duncan suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật gật đầu, nói đơn giản, tôi dự định cho nổ tung nó. Hắc Thái Dương ngay lập tức trầm mặc, sau không biết bao lâu. Vị cổ thần vạn vẹo và không thể diễn tả này mới đột nhiên từ trong cơ thể phát ra liên tiếp những rung động quái dị và tiếng ụp ụp. Sau đó những âm thanh hỗn loạn kia mới tái tổ chức thành một âm tiết có lý trí. Hà, Duncan cảm thấy kế hoạch này của mình quả thực có hơi điên rồ, Hắc Thái Dương nghe xong câu nói vừa rồi của ông, có lẽ đã phải kiểm tra lại thính giác của mình một phen. Nhưng ông là nói thật, sau khi Hắc Thái Dương hà, một tiếng, biểu cảm của ông thậm chí còn nghiêm túc hơn vừa rồi. Đồng thời rất bình tĩnh lặp lại một câu, tôi muốn cho nổ tung vết thương thế giới, đương nhiên, cho nổ tung này là một cách nói hình tượng. Nói đúng hơn là tôi muốn mượn dùng sức mạnh của nó, hay nói cách khác, mượn dùng phần sức mạnh mà nó chưa hoàn toàn phóng thích trong quá trình đại tận diệt. Bề mặt vầng nhật miệng hư ảo rực cháy co rút vập phồng, tầng quang huy vạn trượng đó dâng lên như những đợt sóng biển động trời. Còn vô số xúc tu trắng xám quỷ dị thì cuộn mình nhúc nhích trong biển lửa. Sau một hồi lâu, Hắc Thái Dương mới dần bình tĩnh lại, và trong giọng nói rung động trầm thấp nhiều tầng của nó, có thêm một chút tiếng ồn, kế hoạch này, được quyết định vào lúc nào? Trước khi đến đây gặp ngài, Duncan nói với vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù khi đó chỉ có một phương hướng mơ hồ, và ý nghĩ cũng chưa thực sự kiên định lắm. Nói đến đây ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục mở miệng, tôi luôn có một loại trực giác. Trực giác này có lẽ bắt nguồn từ kiến thức mà nền văn minh đã tạo ra tôi để lại. Rất nhiều chuyện tôi không biết nguyên lý của chúng, nhưng bản năng mách bảo tôi phải làm thế nào hoặc biết phương hướng ở đâu. Chính dưới sự dẫn dắt của trực giác này, tôi nhận thấy vết thương thế giới có thể giúp tôi giải quyết một vấn đề lớn đang gặp phải, vấn đề động lực đầu tiên. Nhưng chỉ đến khi ở đây nhìn thấy ngài, gặp được phong tin mà ngài mang đến cho tôi mới xác định được tính chính xác của phương hướng này. Hay nói cách khác, phong thư này bản thân nó rất có khả năng chính là một lời nhắc nhở, đang nhắc nhở tôi phương hướng chính xác nằm ở đâu. Bề mặt Hắc Thái Dương đang rung chuyển bất an, nhúc nhích chập chờn dần bình phục, sau khi nhận thức được đó không phải là một ý nghĩ điên rồ mất trí, mà thực sự là một kế hoạch lý trí và tỉnh táo, nó cuối cùng nghiêm túc hơn, ngài vừa nhắc đến vấn đề động lực đầu tiên là có ý gì? Nói đơn giản, đó là một vụ nổ lớn thúc đẩy thế giới ra đời, đang cần giải thích. Đây là một cách nói khá hình tượng, ngài có thể coi đó là một sự bộc phát đồng bộ của thông tin, vật chất và năng lượng. Nếu chúng ta coi toàn bộ thế giới là một cỗ máy toán học khổng lồ và phức tạp, thì tiếng nổ vang đầu tiên của cỗ máy toán học này chính là vụ nổ khởi nguyên của vạn vật. Tại vùng biên giới trật tự của biển cho tàn, tôi đã tiến hành những thử nghiệm ban đầu, cuộc thử nghiệm này đã chứng thực giả thuyết bất diệt thông tin. Cũng như xác nhận rằng việc tái tạo vạn vật thông qua phương thức tạo giá trị gia tăng thực sự có thể thực hiện được trong biển thông tin hỗn độn. Nhưng đồng thời, tôi cũng phát hiện ra một vấn đề. Đó là cỗ máy toán học thế giới này có tính chỉnh thể, tất cả tham số thông tin của nó đều phải khớp với nhau. Tôi không thể xây dựng lại thế giới một cách tuần tự, từng viên gạch một, như xây nhà. Trước khi công việc này bắt đầu, tôi có thể có vô tận thời gian dài để chuẩn bị, nhưng một khi quá trình này khởi động, tất cả công việc nhất định phải được hoàn thành đồng bộ. Do đó, tôi cần một vụ bộc phát như vậy, trong một khoảnh khắc vô hạn ngắn nhưng vô hạn dài. Hoàn thành việc đồng bộ tạo giá trị gia tăng cho tất cả thông tin và khởi động chúng. Nếu không thể đạt được điều kiện này, thế giới mới cũng sẽ bị xé nát và dần dần trở về hư vô, giống như Vô Ngân Hải hiện tại. Mà điều này cần một lượng năng lượng khổng lồ, vô cùng khổng lồ, thậm chí là năng lượng cấp độ đại tận diệt. Đăng Cần ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn viên mắt to lớn và tái nhợt bị máu thịt vây quanh, ngài thấy đó, đây là một phương án khá hợp lý và đã được suy tính kỹ lưỡng. Tôi bắt đầu hơi sợ khi ngài nhắc đến hai chữ hợp lý, những xúc tu xung quanh Hắc Thái Dương run rẩy một hồi. Nhưng thôi được, tôi ít nhất lý giải được tính tất yếu của phương án này. Quả thực lượng năng lượng khổng lồ đến thế, chỉ có vết thương thế giới có thể cung cấp. Nhưng ngài muốn làm thế nào để đảm bảo quá trình này thực sự sẽ diễn ra như ngài nghĩ? Hay nói thẳng thắn hơn, vết thương thế giới nên được kích nổ thế nào? Nên được dẫn dắt thế nào? Làm sao để đảm bảo quá trình này sẽ không mất kiểm soát? Vị cổ thần này đưa ra một loạt câu hỏi, hiển nhiên vẫn còn cực kỳ lo lắng về kế hoạch của Duncan, và sự lo lắng này là hoàn toàn bình thường. Bởi vì nó quá gần với vết thương thế giới. Trên thế giới này không có người nào hiểu rõ bản chất và sự khủng khiếp của vết nứt đó hơn nó. Suốt vạn năm, nó đã lâu dài nhìn chằm chằm vào ngày tận thế đóng băng trên bầu trời, điều này khiến nó dù thế nào cũng rất khó liên kết ngày tận thế đó với thế giới mới. Mà Duncan hiển nhiên cũng đã suy nghĩ qua một loạt vấn đề này. Đối mặt với nghi vấn của Hắc Thái Dương, ông không hề dao động, chỉ đơn giản sắp xếp lại lời lẽ rồi bình tĩnh mở miệng, vạn vật đều là thông tin. Hắc Thái Dương trầm mặc, chờ đợi Duncan tiếp tục giải thích. Vết thương thế giới cũng vậy, Duncan nói ngay sau đó. Những ngọn lửa quanh Hắc Thái Dương co rút lại một lần, nó dường như đã nghĩ ra điều gì. Sau khi tiếp xúc với biển thông tin hỗn độn kia, tôi đã có sự lý giải chân chính về lý thuyết vạn vật đều là thông tin, Duncan không giấu giếm điều gì. Sau khi xác nhận Hắc Thái Dương có thể theo kịp suy nghĩ của mình, ông liền tiếp tục giải thích. Vết thương thế giới là bản thân ngày tận thế đóng băng, nhưng ngày tận thế cũng là một dạng thuyết minh thông tin. Nhìn từ logic cơ bản nhất, vết thương thế giới thực ra không khác gì vạn vật trên thế giới này. Mà đối với tôi mà nói, chỉ cần nó vẫn là một thực thể được chống đỡ bởi thông tin, thì sẽ không có vấn đề mất kiểm soát. Nó tồn tại, nó có thể kiểm soát được. Nếu nó không thể kiểm soát thì sự mất kiểm soát của nó cũng nhất định phải là một dạng có thể kiểm soát, trừ phi lý thuyết vạn vật đều là thông tin không áp dụng với nó. Nghe có vẻ ngài rất tự tin, xúc tu của Hắc Thái Dương giãn ra, dùng rung động trầm thấp, ôn hòa cảm khái nói. Và vô cùng kiên định, Duncan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Ông quả thực tin tưởng vững chắc như vậy, không có gì có thể ngăn cản vết thương thế giới trở thành dạng đông của thế giới mới, ngay cả bản thân vết thương thế giới cũng không thể. Hơn nữa, một chuyện khác cũng đang củng cố lòng tin của tôi, ông lại đột nhiên nói. Hắc Thái Dương rất nhanh nhận ra, ngài nói là sự xuất hiện của khối lập phương kia. Nó đã xuyên qua vết nứt của vết thương thế giới để đến phía bên này, Duncan khẽ gật đầu. Một phong thư, bất kể kỹ thuật chế tạo nó tinh xảo đến mức nào, biện pháp phòng hộ hoàn thiện đến mức nào, việc nó có thể vượt qua sự ngăn trở giữa thế giới mới và thế giới cũ để được đưa đến phía bên này bản thân đã là một chuyện gần như không thể. Vì vậy, việc nó được ném vào cửa sổ nhất định đã được chọn lựa kỹ càng, cái cửa sổ được ném vào đó nhất định nằm ở nơi liên hệ mật thiết nhất giữa hai thế giới. Duncan chậm rãi dừng lại, ánh mắt ông nhìn về nơi xa, dường như xuyên qua vầng nhật miện huy hoàng nhưng hư ảo của Hắc Thái Dương. Ngắm nhìn một thời không xa xôi hơn. Vạn vật của thế giới cũ sụp đổ, tất cả thông tin cuối cùng bị kìm nén tại một điểm chung kết. Thế giới mới ra đời trong một lần đại bạo phát, tất cả thông tin dâng trào từ một điểm khởi đầu. Kìm nén và bộc phát, đối lập mà sinh, giống như hai đầu của đồng hồ cát. Và ở điểm kết nối của chúng, nơi vừa là điểm chung kết, lại vừa là điểm khởi đầu, chính là vị trí dành cho điểm nghịch kỳ. Cũng là vị trí dành cho vết thương thế giới. Những người ở tương lai xa xôi đã đưa một phong thư thông qua khẩu độ duy nhất đó đến phía bên kia của đồng hồ cát. Lá thư này là một tin tức bình an từ quê nhà, đồng thời cũng là một ngọn hải đăng dẫn đường trong chuyến bay đêm. Tôi sẽ đi tìm ngài, Duncan chậm rãi nói. Ông thu lại ánh mắt nhìn về nơi xa, ánh mắt một lần nữa tập trung vào Hắc Thái Dương. Tôi sẽ thực hiện ước định, đưa ngài thiêu đốt, và dành cho ngài một vị trí trong thế giới mới. Sau đó, mọi việc sẽ thành. Vầng nhật miện của Hắc Thái Dương chậm rãi phập phồng, trong tầng máu thịt chồng chất đó, truyền đến âm thanh rung động trầm thấp, ôn hòa, tôi sẽ thắp sáng một ngọn hải đăng cho ngài. Trong đêm tối, ngài hãy hướng về phía nơi sáng nhất mà tiến lên. Được, hẹn gặp lại khi ấy, hẹn gặp lại khi ấy, màn đêm vĩnh hằng, sương mù bao phủ thành bang, tầng mây đóng băng xà xuống gần như có thể chạm tới, lạnh giá tràn ngập thế giới. Những chiếc đèn ga xếp hàng chỉnh tề bên đường vẫn phát ra ánh sáng chói chang, nhưng ngọn lửa trong chụp đèn lại ngưng trệ như đông cứng, không còn tỏa ra một chút hơi ấm nào. Heidi dùng sức siết chặt chiếc áo khoác trên người, dù nàng không rõ lắm vì sao phải mặc bộ quần áo dày đến thế, nhưng bản năng sâu thẳm vẫn khiến nàng đưa ra quyết định chống lạnh. Mặc dù nàng đã không còn nhớ rõ lạnh giá là khái niệm gì. Nàng vội vã băng qua khu phố được đèn đường chiếu sáng. Khi đi ngang qua trạm gác an ninh, nàng xuất trình giấy thông hành rồi tiếp tục đi về phía nhà. Trên đường có thể nhìn thấy lác đác người đi đường. Họ có người đến nhà máy, có người ra ngoài mua sắm, so với thời kỳ đầu của đêm dài vĩnh cửu. Số người ra ngoài hoạt động hiện tại rõ ràng đã nhiều hơn không ít, dường như theo thời gian trôi đi, người dân trong thành cũng dần thích nghi với màn đêm này. Nhưng dù vậy, so với những khoảng thời gian mọi thứ như thường trước đây, thành phố hiện tại vẫn vắng lặng hơn rất nhiều. Heidi không để ý đến những người đi đường chậm chậm bước đi trong sương mù, nàng chỉ cúi đầu đi. Thỉnh thoảng, nàng nghe thấy chút động tĩnh hỗn loạn vọng lại từ đầu phố hoặc quảng trường kế bên, nghe có vẻ như có người đang đánh nhau hoặc gào thét sợ hãi. Đôi khi, nàng thậm chí còn thấy những người bảo vệ giáo hội được trang bị đầy đủ xuất hiện trong sương mù, xung đột với vài người đi đường trông có vẻ hoảng loạn. Nhưng nàng nhanh chóng rời mắt đi, không để tâm đến những chuyện đó. Khi đi ngang qua một cây đèn đường, Heidi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Khóe mắt nàng liếc thấy trên thân cột đèn có dán một tờ truyền đơn, trên đó viết vài câu đơn giản, sóng biển, tử vong, hơi ấm lửa, nếu bạn thấy và hiểu những từ ngữ này. Xin lập tức đến quảng trường XX hoặc điểm trú ẩn quảng trường XX để nhận trợ giúp. Đừng hoảng sợ, hãy giữ bình tĩnh, vẫn có người đang bảo vệ các bạn. Heidi nhíu mày, nhìn những ký hiệu siêu vẹo, không thể phân biệt được. Nàng mơ hồ cảm thấy, gần đây mình hình như thường xuyên nhìn thấy những nội dung vẽ bậy như vậy gần nhà. Nhưng điều này cũng không có gì đáng chú ý. Nàng quay đầu lại, xuyên qua làn sương lạnh lẽo, tiếp tục đi về phía nhà. Cảm giác choáng váng nhẹ và sự không hài hòa mơ hồ lại ập đến. Tại ngã tư đường cuối cùng dẫn về nhà, Heidi nghi hoặc dừng bước, quay đầu nhìn về hướng mình đã đi qua. Sương mù bao phủ khu phố, tầng mây thấp lơ lửng trên nóc nhà, đèn đường tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và ảm đạm. Một vài bóng đen mờ mịt, chập chờn nhúc nhích trong sương mù, thỉnh thoảng phát ra những tiếng ồn hỗn loạn khó hiểu, tựa như lời mê sảng. Trông thì không có gì bất thường. Nàng nhíu mày, khóe mắt quét qua lại nhìn thấy trên bức tường cạnh đó không biết bị ai khắc lên một hàng văn tự. Những ký hiệu quanh co, khúc khuỷu trên đó khiến nàng cảm thấy hơi đau đầu. Cách đó không xa bên cạnh khu phố, một người phụ nữ với vóc dáng to lớn đang đứng ở cửa ra vào. Có lẽ chú ý thấy Heidi đang ngẩn người trên đường, người phụ nữ này ném một ánh nhìn tò mò tới, chào buổi tối, cô có cần giúp gì không? Không, Heidi chần chờ một chút, trả lời. Tôi không sao, chỉ là hơi choáng váng một chút, cần phải chú ý sức khỏe, choáng váng không phải chuyện nhỏ, người phụ nữ với vóc dáng to lớn đó nở một nụ cười thân thiện. Nếu không khỏe thì có thể vào ngồi một lát, chỗ tôi có trà nóng. Nhận thấy thiện ý thuần túy của đối phương, Heidi mỉm cười, khoát tay áo. Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng tôi hiện tại đã khá hơn nhiều rồi. Thật sao? Xem ra hít thở không khí trong lành quả thật có ích. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Heidi gật đầu nhẹ, sau khi lễ phép nói cảm ơn thì thu lại ánh mắt. Ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy một người lạ mặc áo khoác dài màu xanh lam đi tới từ trong sương mù, người đó mang theo một bọc trông nặng trịch trong tay, thần thái vội vã. Ánh mắt lại ẩn chứa vài phần sợ hãi. Cứ như thể có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo hắn trong màn sương, khiến hắn vừa đi vừa nơm nớp lo sợ, bất an quan sát xung quanh. Nhưng lại không dám có động tác quá lớn, như thể sợ làm phiền thứ gì đó trong sương mù. Heidi vô thức nhíu mày, đi về phía người đàn ông đang thấp thỏm lo âu đó. Chào anh, thưa ngài, anh có gặp phải rắc rối gì không? Tôi là một bác sĩ tâm thần. Người đàn ông mặc áo khoác xanh bị giật mình nhảy lên, dừng bước lại trừng to mắt nhìn về phía Heidi. Hắn há to miệng. Dường như muốn mở lời, nhưng ngay sau đó lại như thể phát hiện ra điều gì trên người Heidi, ánh mắt đột nhiên cảnh giác căng thẳng lên. Hắn gần như thô lỗ gạt tay ra rồi quay đầu đi thẳng vào sâu trong sương mù, không nói một lời. Heidi hoang mang cau mày, cúi đầu nhìn xuống người mình, cảm thấy mình hẳn là không có gì đáng ghét. Cái cảm giác choáng váng nhẹ và sự không hài hòa mơ hồ lại một lần nữa trở nên mãnh liệt. Trong lòng Heidi ẩn ẩn nổi lên cảnh giác. Mặc dù nàng không biết mình nên cảnh giác điều gì, nhưng trực giác tâm linh đã im lìm bấy lâu dường như đột nhiên tỉnh lại. Trên con phố tưởng như bình thường này, nàng dần dần cảm nhận được nguy hiểm và lạnh lẽo. Có thứ gì đó không ổn, ngay trong tầm mắt của mình, ngay xung quanh bản thân, nhưng chúng đã bị mình xem nhẹ rồi những chuyện không hài hòa đó. Heidi lặng lẽ lùi về ven đường, vừa cẩn thận quan sát xung quanh vừa lẩm nhẩm danh hiệu của Lakmit. Nàng rụt tay xuống, một mũi khoan kim loại sắc nhọn, màu vàng kim lặng lẽ trượt vào trong lòng bàn tay. Nhưng nàng cũng không biết căn cứ mũi khoan này có thể dùng để đối phó loại kẻ địch nào thật sự có kẻ địch sao. Mặt dây chuyền trên ngực tản mát ra chút hơi ấm, dường như đang nhắc nhở điều gì đó. Ánh mắt Heidi quét qua bên cạnh, những vẽ bậy không biết bị ai khắc trên tường một lần nữa lọt vào mắt nàng. Những đường nét quanh co, khúc khuỷu mềm nhũn biến đổi, chập chờn, bỗng nhiên hiện ra hình dạng có thể đọc được, sóng biển, tử vong, hơi ấm lửa. Heidi đột nhiên ngây người. Lý trí và ký ức gào thét như sóng biển mãnh liệt ập đến, như cái chết không thể tránh khỏi giáng xuống người nàng, sau một khoảnh khắc đã biến mất khỏi nhận thức. Nàng bắt đầu hiểu, bắt đầu cảm nhận, bắt đầu nhận ra thế giới này đã thay đổi, và nỗi kinh hoàng bị kìm nén bấy lâu gần như đánh bại nàng ngay lập tức. Nhưng việc rèn luyện tâm trí lâu dài đã giúp nàng đứng vững, với tốc độ thích nghi nhanh hơn bất cứ ai, nàng đã cố gắng duy trì lý trí và dũng khí, rồi ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Những bóng hình đỏ sẫm như huyết nhục tràn ngập trong màn đêm, bao trùm khắp các bức tường và mái nhà xung quanh. Tầng mây lơ lửng phía trên, như một mảnh đất khác đang đè nặng xuống. Ánh sáng lạnh lẽo từ vết thương thế giới xuyên qua tầng mây, biến thành từng đạo bóng hình run rẩy, quái dị và không chắc chắn, như có sinh mệnh đang liếm láp. Chập chờn trên bầu trời toàn thành phố, và trên những con phố bị sương mù bao phủ, những hình dạng người ngơ ngác, lung lay như xác sống biết đi. Phát ra tiếng thì thầm và nghẹn ngào trầm thấp. Một người đàn ông mặc áo khoác xám đi tới, trong tay nắm một khối vật chất thối rữa và đáng ngờ, vừa lẩm bẩm vừa nhét vào miệng. Một chiếc xe đạp không người điều khiển cô độc chậm rãi đi trên đường phố, bánh xe và dây xích mục nát phát ra tiếng kêu kéo kẹt ồn ào. Trên yên xe chỉ có một khối bóng đen nhúc nhích to bằng đầu người. Cách đó không xa, từ một căn phòng chui ra một đoạn tứ chi máu thịt to lớn. Hàng ngàn con mắt ở cuối tứ chi chớp động trong sương mù, khối thịt đáng sợ đó quay lại, trong đêm lạnh lẽo, những con mắt đó nhìn lung tung về mọi hướng xung quanh. Nhưng từ bên trong khối thịt lại phát ra giọng nói bình thường của con người, chào buổi tối hôm nay là một ngày đẹp trời. Heidi hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo gần như khiến tim phổi đông cứng, thấm sâu vào mạch máu, nàng đột nhiên nhớ lại những ngày qua. Mỗi ngày đều thấy trên đường xuất hiện thêm những nét vẽ bậy và vết khắc. Nhớ lại những cảm giác không hài hòa khó hiểu của bản thân, nhớ lại người đàn ông mặc áo khoác xanh lam. Sợ hãi và vội vã kia, nhớ lại mẹ đang ở nhà, nàng bỗng nhiên hít vào một hơi, quay người chạy về phía khu phố lượn lờ sương mù, chạy như bay về phía nhà với tốc độ nhanh nhất. Trong sương mù dường như có người đang khẽ kinh hô, xa xa dường như có người đang gọi tên nàng. Những bóng hình đỏ sẫm như máu thịt hai bên đường nhúc nhích, rung động tụ lại với nhau. Rồi lại tách ra chậm rãi một cách ghê tởm sang hai bên. Quảng trường kế bên truyền đến tiếng súng, dường như có người đang kích động bạo loạn trong sợ hãi. Một chiếc máy hơi nước có rất nhiều mắt và miệng chập chờn đi tới từ phía đối diện, ông dẫn áp lực há miệng, ngâm nga một bài ca dao đơn điệu quái dị. Heidi lại như thể không nghe thấy và nhìn thấy những điều này. Nàng gạt tất cả những thứ có thể quấy rầy tâm trí sang một bên, chỉ tập trung chạy qua cả con phố, xuyên qua sương mù. Ánh đèn nhà cuối cùng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt nàng. Nàng vén váy dài lên, không hề có phong thái thục nữ nào chạy qua vài chục mét cuối cùng. Nhưng ở ngay trước cửa nhà, nàng chợt dừng lại. Nàng do dự một chút, chuyển chuôi mũi khoan kim loại sắc bén đó sang tay trái, lại điều chỉnh hơi thở một lần, lúc này mới cẩn thận lấy ra chìa khóa, mở khóa, xoay tay nắm cửa. Cánh cửa nhà mở ra, ánh đèn lạnh lẽo và sáng choang trong phòng khách đập vào mắt. Heidi nhìn thấy mọi thứ trong nhà vẫn như ngày thường, mặc dù các góc tường vẫn mơ hồ nhìn thấy một vài bóng đen nhúc nhích. Nhưng ít nhất so với khu phố bên ngoài thì bình thường hơn vô số lần. Mẹ thì ngồi cạnh lò sưởi ở cuối phòng khách, dường như đang hết sức chăm chú đọc một tờ báo không biết từ khi nào đã được đưa tới. Nghe thấy tiếng mở cửa, người phụ nữ lớn tuổi cạnh lò sưởi ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Heidi, con về rồi, chuyến khám bệnh tại nhà có thuận lợi không? Mẹ vẫn dáng vẻ như mọi ngày, trong phòng cũng không có kẻ xâm nhập như nàng dự đoán. Heidi lặng lẽ thở phào một hơi, thu mũi khoan kim loại lại. Sau đó nàng điều chỉnh sắc mặt, nhanh chóng đi về phía lò sưởi, không kịp giải thích đâu mẹ, giờ mẹ phải đi với con ngay, chúng ta phải rời khỏi đây. Quảng trường này không an toàn, có thứ gì đó ở bên ngoài. Nói đến đây, nàng chần chờ dừng lại, bởi vì trên mặt mẹ nàng chỉ mang theo nụ cười ấm áp, không hề có chút ngạc nhiên hay chất vấn nào. Sau khi hai đi trần chờ dừng lại, người phụ nữ lớn tuổi liền gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến cạnh cầu thang ở phía bên kia lò sưởi. Bà lấy ra hai cái dương hành lý từ dưới gầm cầu thang. Những thứ cần thiết đều ở đây, bên nơi trú ẩn có đủ thiết bị sinh hoạt cơ bản, hơn nữa vật tư cũng khá đầy đủ, Dante Wen luôn làm tốt. Hộp thuốc y tế của con cũng đã được đóng gói rồi, ngay trên bàn phòng con đó. Tự con đi lấy đi, ở nơi trú ẩn cũng vẫn cần đến chúng. Mang theo khẩu súng lục ổ quay của con, mang thêm vài hộp đạn, cố gắng đừng phải dùng đến chúng, nhưng nếu phải dùng, hãy bắn cho chuẩn xác. Đạn vẫn rất có tác dụng đối với những thứ có máu có thịt và bò lổm ngổm đó. Người phụ nữ lớn tuổi vừa nói, vừa đi đến trước lò sưởi, hơi kiễng chân, có chút tốn sức lấy xuống khẩu súng trường cũ treo trên móc đồng. Két két vài tiếng, người phụ nữ lớn tuổi thuần thục kiểm tra tình trạng cò súng, đẩy viên đạn vào buồng đạn, rồi tiện tay tháo ra, nạp lại. Mẹ cứ dùng cái này là được. Ngày xưa cùng cha con dạo chơi ngoại thành cũng dùng nó. Lão già này rất đáng tin, đối phó tà giáo đồ thì một người một súng. Heidi trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Mãi đến lúc này nàng mới dần dần nhận ra, khó tin nhìn mẹ, mẹ đã từ sớm. Họ dán truyền đơn trên cột điện lần đầu tiên là mẹ đã chuẩn bị xong rồi, sau đó thì chỉ chờ con tỉnh lại thôi, người phụ nữ lớn tuổi ngẩng đầu nhìn Heidi một cái. Cũng may là không chờ quá lâu, Heidi kinh ngạc rất lâu không nói tiếng nào, mãi đến khi mẹ bắt đầu dục, nàng mới cuối cùng giật mình tỉnh lại. Vội vã đáp lời chạy lên lầu vào phòng mình, nàng tìm thấy chiếc vali nhỏ mẹ đã giúp sắp xếp gọn gàng trên bàn, cùng với vài hộp giấy cạnh vali. Mở hộp giấy ra, bên trong là những viên đạn súng ngắn vàng óng ánh. Trên đầu mỗi viên đều được in bằng loại mực đặc biệt châm ngôn thần thánh của thần trí tuệ Lakmit, hãy để tri thức đi vào khối óc. Heidi nhìn những viên đạn vàng óng, lấy lại bình tĩnh, cất một phần đạn vào vài túi trên người, phần còn lại cẩn thận gói kỹ, bỏ vào hộp thuốc y tế. Làm xong tất cả, nàng quay người nhanh chóng chạy xuống lầu. Mẹ, con chuẩn bị xong rồi, chúng ta. Heidi đột nhiên dừng lại trên cầu thang. Nàng nhìn thấy cửa nhà mở rộng, một bóng người quen thuộc đang đứng ở lối vào tiền sảnh. Mặc chiếc áo khoác len trông hơi cổ xưa nhưng sạch sẽ và chỉnh tề, đeo một chiếc kính một mắt và ngậm tẩu thuốc. Cha đã về nhà, sau khi mang hết những hành lý mới tăng thêm vào phòng khách, Heidi đi tới bên cạnh bàn ăn, có chút ngây người nhìn Morris ngồi đối diện. Nàng đã rất lâu rồi không gặp phụ thân dù thỉnh thoảng vẫn liên lạc được, nhưng lần cuối cùng, dường như cũng đã là chuyện của rất lâu về trước. Việc phụ thân đột ngột trở về nhà khiến nàng có cảm giác như đang mơ, không chân thực. Morris ngồi bên bàn ăn, không nhanh không chậm ăn lạp xưởng và bánh mì vừa mới rán xong, mỗi miếng đều nhai kỹ càng thật lâu. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn thê tử ngồi bên cạnh và nữ nhi ở bàn đối diện, trên mặt mang nụ cười, ta đã rất lâu không ăn được đồ ăn ở nhà rồi. Không đủ ăn còn có, nhưng ăn xong bữa này là phải ra cửa, thê tử bên cạnh khẽ cười nói, tựa như thời kỳ xa xưa. Hai vợ chồng thảo luận xem sau bữa trưa sẽ đi dạo trong công viên vậy. Chúng ta phải đi trình diện ở nơi trú ẩn gần nhất trước quảng trường bây giờ ngày càng bất ổn, những kẻ vật vờ, ngơ ngác kia đã không còn giống người nữa rồi. Những nền tảng và điểm neo do chư thần đặt ra đang nhanh chóng mất hiệu lực. Những kẻ không thức tỉnh sẽ theo thời gian càng ngày càng lệch khỏi bình thường chỉ là trong cảm giác của chính bọn họ, mọi thứ đều chưa hề thay đổi, Morris bình tĩnh nói. Heidi lộ vẻ bi ai, không cứu được ư? Đừng vì bọn họ lo lắng, Heidi, phụ thân ở bàn đối diện chỉ mỉm cười lắc đầu. Tất cả chỉ là tạm thời, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, thuyền trưởng đang nghĩ cách việc ta trở về thành bang sớm cũng là một phần trong kế hoạch vĩ đại của hắn. Xem ra ngài đã trải qua rất nhiều chuyện ở bên ngoài, Heidi chần chừ một chút, không nhịn được nói. Những người khác cũng đều trở về rồi ư, Fanner cũng quay về rồi. Đúng vậy, Fanner cũng quay về rồi, trừ thuyền trưởng và Alice, còn có con bồ câu kia. Những thuyền viên khác đều đã trở về địa điểm xuất phát, Morris chậm rãi gật đầu. Fanner đã đến đại giáo đường, sau đó nàng sẽ đến tòa thị chính, đợi an bài xong mọi việc bên đó, nàng sẽ chủ động liên hệ ngươi. Nina và Shirley cũng về nhà, chúng ta đã hẹn liên lạc thời gian và phương thức, còn có thủy thủ và Agatha bọn họ cũng đều có an bài và nhiệm vụ riêng của mình. Heidi lộ vẻ tò mò, ngài có thể kể cho ta nghe về chuyến hành trình lần này được không? Đương nhiên rồi, thời gian của thế giới không còn nhiều, nhưng vẫn đủ để kể một câu chuyện đầy sóng gió. Giữa màn sương mù bao trùm khắp thành, hai cô gái chạy xuyên qua các khu phố. Họ xuyên qua những giao lộ chất đầy những khối thịt màu đỏ sậm đáng ngờ, ghé qua giữa những công trình kiến trúc mà vách tường nhấp nhô, vô số con mắt chớp động như vật sống. Lách qua những bóng tối mù quáng vật vờ trên đường phố. Tiếng thì thầm hỗn loạn, trầm thấp và tiếng ồn ào thỉnh thoảng vang lên từ trong sương mù, như thể những kẻ không mời mà đến đang vây quanh họ. Thế này còn tệ hơn tình huống mà nữ giáo hoàng kia đã nói, Sally cảm thấy không khí xung quanh rùng mình, để tăng thêm lòng dũng cảm, nàng biến mình thành dáng vẻ ác ma đáng sợ. Giờ đang cẩn trọng bước 12 chi chân xương dài ngoãng vượt qua những vật chồng chất không ngừng nhảy nhót trên mặt đất. Nàng chỉ nói trong thành khắp nơi là những kẻ mất đi tự ta, nhưng nàng đâu có nói là kiểu mất đi tự ta thế này. Tình hình đang dần thay đổi, chúng ta đã lênh đênh trên biển một thời gian dài kể từ khi rời hải đăng, tình hình trong thành chắc chắn đang tệ đi, Nina đi bên cạnh Sally. Vừa nói vừa không nhịn được ngẩng đầu nhìn người bạn thân đang ở dáng vẻ đáng sợ lúc này. Mà này, ngươi vẫn sợ ư, dáng vẻ của ngươi bây giờ còn đáng sợ hơn cái bóng lúc nãy nhiều. Cái gì mà đáng sợ, ta đây gọi là oai phong, không phải đáng sợ. Sally lập tức phản bác một câu, rồi chống người lên, nhìn xung quanh một vòng, khẽ cảm thán, dù sao thì. Tình hình bây giờ lại có một điểm tốt, ta có thể đường hoàng dùng bộ dạng này chạy khắp thành, bọn họ dường như không thấy ta vậy, cho dù có những người tỉnh táo nhìn thấy. Cũng chỉ xem như một phần của sự vặn vẹo, sẽ không ai la ó, xông lên bắn ta một phát súng. Vậy ngươi liền tát vào mặt hắn một cái nắng chói chang. Sally giữ tợn nâng một chi chân xương gõ gõ vai Nina. Cho hắn biết vì sao giữa ngày tận thế này mà trong thành vẫn còn hai cô gái xinh đẹp rạng rỡ như ánh dương thế này. Nina không mấy muốn phản ứng người bạn có mạch não khác thường này của mình. Tiếng chuông đinh linh linh vang lên từ trong sương mù, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh vọng đến, thấy một chiếc xe buýt hơi nước với vỏ ngoài vàng rực xuất hiện ở đầu đường. Dưới thân xe nặng nề mọc ra hơn 10 cặp tay chân lộn xộn, chiếc xe buýt bò bằng cả tay chân trên đường phố tràn ngập sương mù, đuôi xe phun ra từng trận sương trắng. Nó dừng lại ở sân ga gần đó, khoang xe xé toạc ra, để lộ vô số hàm răng sắc nhọn. Muốn đi nhờ xe không? Muốn đi nhờ xe không? Đến nhà bảo tàng, chiếc xe buýt hơi nước lớn tiếng gọi Sally và Nina. Lệnh giới nghiêm giữa đêm đã được nới lỏng trở lại, có triển lãm tranh vẽ và hàng dệt làm người ta hoa mắt. Nina có chút ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Sally, sau một thoáng ngây người, vội vẫy tay thật mạnh về phía chiếc xe buýt đang lung lay, không được. Ta có quá nhiều chân, không thể lên xe. Được được, hẹn gặp lại, ta đi trạm tiếp theo đây. Chiếc xe buýt hơi nước vỏ vàng rực vui vẻ kêu lên, cánh cửa xe với vô số răng nhọn lại khép lại, sau đó nó phun ra một luồng hơi nước. Vẫy vẫy hơn 10 cặp tay chân dưới gầm xe, nhanh chóng bò đi và biến mất ở cuối đường. Sally và Nina nhìn nhau, bóng cầu chui ra từ bóng tối giữa hai người, buồn bực lên tiếng, bây giờ có lẽ ngay cả đáy biển sâu còn bình thường hơn nơi này một chút. Nina không nói gì thêm, chỉ lại cất bước về hướng ngôi nhà trong ký ức của mình. Nàng cùng Sally một đường bỏ qua mọi bóng tối và âm thanh quỷ dị kia. Một lát sau, gian hàng nhỏ bé nằm ở khu hạ thành, vô cùng quen thuộc cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt hai cô gái. Giữa những kiến trúc xung quanh đã bị đủ loại bóng tối quỷ dị và vật chất chồng chất bao phủ, thậm chí gần như đã chuyển hóa thành một loại vật sống. Tiệm đồ cổ nhỏ bé vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ rất lâu về trước, như một căn phòng an toàn đáng tin cậy. Tủ kính trưng bày vẫn sáng lên những hào quang ấm áp, rực rỡ. Nina Thanh bước đi tới, rồi đẩy cánh cửa lớn vẫn chưa khóa. Chuông cửa ngân vang lanh lảnh, mọi thứ đều y hệt trong ký ức của nàng. Đang cần thúc thúc. Ta và Sally đã đến nơi rồi, nàng lớn tiếng gọi vào bên trong cửa tiệm đồ cổ tĩnh lặng. Nhưng trong cửa tiệm không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào. Đang cần thúc thúc, chúng ta về nhà rồi, Nina lại gọi một tiếng, lần này, nàng cuối cùng nghe được đáp lại nhưng nhất thời không thể phân định được âm thanh đó là từ sâu trong lòng mình hay từ một nơi nào đó trong cửa tiệm vọng lại, ta ở phía sau quầy hàng. Nina ngẩn ra một chút, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía quầy hàng nằm cạnh cầu thang. Nàng nhìn thấy một bóng người gầy gò, lưng còng, như thể hòa vào những bóng tối xung quanh, lặng lẽ ngồi sau quầy hàng gỗ cổ kính, loang lổ kia. Sally khôi phục dáng vẻ con người, cùng Nina đi vào cửa tiệm. Họ xuyên qua những kệ hàng dường như đã rất nhiều ngày không được quét dọn, đi tới trước quầy. Đang cần thúc thúc, Nina cẩn thận tiến lên, nàng nhìn thấy đang cần thúc thúc khẽ động ánh mắt, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào khác, điều này khiến nàng có chút lo lắng, ngài vẫn ổn chứ à? Ta đã cắt đứt phần lớn liên hệ với hóa thân này, tiếng đang cần vang lên trong lòng Nina. Nhưng ta tạm thời giữ lại thị giác cuối cùng, ngồi ở đây để tận mắt thấy ngươi và Shirley an toàn đến nơi trên đường không có chuyện gì chứ. Nina khẽ rùng mình đứng đó, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, nhưng rồi dần dần, nụ cười ấm áp lại xuất hiện trên môi nàng. Không có à, nàng vừa cười vừa nói, đứng ngay phía trước quầy hàng, để đang cần thúc thúc vẫn đang ở tận cùng thế giới có thể nhìn rõ nàng hơn. Trong thành đã xảy ra rất nhiều thay đổi, nhưng không có gì nguy hiểm. Morris lão sư cũng đã về nhà bình an, những người khác cũng đều rất tốt. Ta và Shirley vừa rồi đi bộ từ khu phố cửa hàng thương mại bên kia đến, khá nhiều người ở đó đã đi lánh nạn rồi. Vậy thì tốt rồi, phạm vi ta có thể thấy bây giờ rất nhỏ, luôn tò mò bên ngoài cửa là tình hình gì. Tình hình bên ngài thế nào rồi à? Shirley từ bên cạnh lại gần, không nhịn được hỏi. Ngài và Alice đã tìm thấy thứ ngài muốn tìm chưa? Đã tìm thấy rồi, giờ chúng ta đang chuẩn bị khởi hành rời khỏi đây, tiến về trạm cuối cùng. Trạm cuối cùng, Nina và Shirley đồng thanh. Đúng vậy, đang cần chậm rãi nói. Rất nhanh, các người sẽ lại có thể nhìn thấy tàu mắt quê khi đó, nó sẽ trở thành một vệt sáng nổi bật nhất trên bầu trời. Nền xám trắng đồng đều khép lại bên ngoài mạn thuyền. Thân tàu mắt quê truyền đến một rung động khẽ, sau đó mọi thứ trở về yên tĩnh. Trong sự đứng im tưởng như cực hạn, con thuyền này đã bước lên chuyến hành trình cuối cùng. Duncan đứng trên bệ điều khiển ở đuôi thuyền, Alice thì đứng bên cạnh hắn. Cô bé lúc này đang nắm chặt bánh lái, kiểm soát hướng nhảy vọt, chúng ta sẽ đầu tiên trở về biên giới, nhưng sẽ không tiến vào vô ngân hải. Tàu mắt quê sẽ cất cánh tại màn tre vĩnh hằng. Chúng ta sẽ bay từ một nơi rất rất cao vượt qua toàn bộ thế giới, cho đến vết thương thế giới. Duncan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua phương xa, như thể xuyên thấu qua hành lang nhảy vọt xám trắng kia, chăm chú nhìn vào tận cùng của thời gian và vạn vật. Rồi sau đó, khoảnh khắc chớp mắt kia sẽ đến. Cất cánh, vết thương thế giới, tiếng Nina ngạc nhiên vang lên trong lòng hắn. Thế này cũng được sao? Ngay sau đó tiếng Shirley kinh hô cũng truyền tới, tàu mắt quê còn biết bay ư? Duncan nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Được chứ, biển mây cũng là biển cả. Fanner ứng trên đỉnh tháp cao nhất của đại giáo đường gió bão, qua khung cửa sổ rộng mở, ánh mắt nàng vượt qua mái giáo đường, nhìn về phía những ngọn đèn leo lét trong làn mây mù. Những kiến trúc khu phố đã không còn giống trong ký ức, cùng với hướng biển xa xôi. Ống dẫn hơi nước bên cạnh thang gác lầu tháp phát ra tiếng rít nhẹ, lò sông trầm hương bằng đồng treo trên van ống tỏa ra từng sợi khói. Đại chủ giáo Valentin già nua đứng lặng một bên, đôi mắt trắng dã, đục ngầu vì máu ngừng lưu thông, cùng Fanner cùng nhìn về phía xa. Sau không biết bao lâu, Fanner mới khẽ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, ta còn nhớ ta trước kia cũng thường xuyên đứng trên ngọn tháp này. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ta đều đứng đây ngắm nhìn mọi ngóc ngách của Plain, khi đó các ống dẫn hơi nước cũng thường rít lên xè xè, mùi trầm hương khiến lòng người tĩnh lặng. Cứ như mới ngày hôm qua vậy, đại chủ giáo Valentin nhẹ nói. Đúng vậy, cứ như mới ngày hôm qua vậy, Fanner khẽ gật đầu. Khi đó, đêm tối cũng thường bất ổn. Đủ loại thứ xuất hiện từ trong bóng tối, quấy rầy cuộc sống người bình thường, còn ta thì tràn đầy tự tin. Cảm thấy mình có thể đối kháng mọi kẻ thù đe dọa thành bang, bất luận chúng là tín đồ tà giáo u ám, hay những thứ do tà giáo đổ triệu hồi. Vị đại chủ giáo già nua không nói gì thêm, chỉ khẽ rũ mắt, nhìn về hướng vườn hoa giáo đường, trong màn đêm tràn ngập sương mù, hướng đó vọng đến từng trận gào rú mơ hồ. Cùng với tiếng nhai nuốt làm người ta rùng mình. Như thể một loại vật khổng lồ nào đó đang bị mắc kẹt sâu trong sương mù. Đặc biệt là nhũ mẫu Rene lại bắt đầu nuốt chửng, Valentin chậm rãi nói. Mỗi ngày vào giờ này, nàng sẽ tự nuốt chửng chính mình. 24 giờ sau, nàng sẽ tái sinh từ bùn đất. Trong vườn còn có 12 nữ tu sĩ và 12 cha cố, họ vật vờ gần nhũ mẫu Rene. Và cũng vào thời gian cố định đi vào hành lang nhỏ cạnh vườn hoa chính là nơi ngươi lúc trước mỗi ngày đi dạo qua đó. Fanner phát ra một tiếng thở dài khó nhận ra, khẽ mở miệng, họ sẽ chạy ra ngoài giáo đường sao? Ta đã hạ lệnh phong tỏa vườn hoa, nhưng thật ra không phong tỏa cũng không sao, Valentin nói. Nhũ mẫu Rene chưa từng rời khỏi vườn hoa, khi sống cũng là vậy, còn những nữ tu sĩ và cha cố kia. Họ cũng không nguy hiểm, trong thành khắp nơi là những bóng tối còn nguy hiểm hơn họ nhiều. Thanh kiếm của ta không có đất dụng võ, Fanner cảm thán. Nếu có những kẻ vật vờ nào đó cố đột phá tường cao của từng nơi trú ẩn, thì chúng ta vẫn cần vũ lực của ngươi, Valentin lắc đầu. Trong thành phố lúc nào cũng có thể xuất hiện những hỗn loạn lớn nhỏ, có khi là đám đông bất chợt thức tỉnh trong nhà, có khi là những kẻ vật vờ mù quáng đột phá cảnh giới khu vực an toàn. Chúng ta đã an bài đội người gác đêm mới, phụ trách tuần tra canh gác khắp nơi trong thành phố, nhưng luôn có những lúc không thể chú ý đến. Nếu ngươi nguyện ý, ta nghĩ họ sẽ vô cùng hoan nghênh vị thẩm phán quan như ngươi trở về tiếp tục lãnh đạo họ. Nói đến đây, lão chủ giáo đột nhiên dừng lại một chút, rồi bổ sung, đương nhiên. Ngươi có thể cần thích nghi lại một chút với những thuộc hạ cũ của mình. Một bộ phận người gác đêm đã xảy ra biến hóa, điều này khiến họ trông không còn mấy giống nhân loại. Nhưng ở thế giới bây giờ, có được lý trí và nhân tính đã là một điều vô cùng quý giá. Ta sẽ không bận tâm, Fanner nở nụ cười, khẽ cử động cánh tay. Dù sao thì, thế này cũng tốt hơn cái số lượng người ngậm trên tàu mất quê, phải không? Ta rất sẵn lòng trở lại với công việc quen thuộc này, ngươi có thể giúp ta an bài một chút. Vậy thì tốt rồi, Valentine cũng cười, lão nhân gật đầu. Ta sẽ triệu tập đội tuần đêm vào ca tiếp theo, thông báo tin tốt này cho họ. Khoảng thời gian này ngươi có muốn về phòng mình nghỉ ngơi một chút không? Nơi đó vẫn khá ổn, và lại luôn có người dọn dẹp. Được, Fanner thuận miệng nói, nhưng ngay sau đó như thể lại nghĩ ra điều gì, không mấy yên lòng hỏi một câu, có điều gì cần chú ý đặc biệt không? Đừng bận tâm chiếc bàn trang điểm của ngươi nghĩ linh tinh, đó không phải là tiếng nói có lý trí, cũng đừng nhìn chằm chằm cửa sổ quá lâu, nó dễ mọc mắt lắm, ngoài ra thì không còn gì nữa. Thẳng thắn mà nói, tình hình vẫn rất ôn hòa. Valentine bất lực nhún vai, nhưng đúng lúc này, một vệt sáng bất ngờ xuất hiện từ nơi nào đó, đột ngột cắt ngang lời hắn định nói tiếp. Cả hai đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu, tìm kiếm nguồn gốc vệt sáng ấy, trong tầng mây hiện lên ánh sáng lạnh lẽo và tái nhợt. Đó là hào quang tỏa ra từ vết thương thế giới vì độ cao của mây giảm xuống, vết thương vắt ngang bầu trời giờ nằm hoàn toàn sau tầng mây, từ mặt đất rất khó nhìn rõ. Chỉ khi có khe hở mỏng manh và sáng nhất trong vết thương thế giới, người ta mới ngẫu nhiên thấy được một phần cấu trúc vết nứt đó. Nhưng vệt sáng màu cam kỳ dị, khiến người ta liên tưởng đến ánh mặt trời, lại rõ ràng tỏa ra từ rìa vết thương thế giới. Trông như thể một nguồn sáng mạnh mẽ đang bùng phát đằng sau vết thương thế giới, nguồn sáng đó bị khe nứt trên bầu trời che khuất. Vì vậy chỉ có rất ít vầng sáng còn sót lại từ rìa vết nứt tỏa ra, bao trùm một cách mờ nhạt khắp bầu trời. Valentine cũng lập tức có liên tưởng tương tự. Vị lão chủ giáo lộ vẻ kinh ngạc bối rối, mơ hồ nhìn lên trời, kia là thứ gì vậy? Fanner không trả lời lão nhân. Ngay sau đó, vầng sáng màu cam tỏa ra từ phía sau vết thương thế giới lại dần mờ đi, cho đến khi hoàn toàn tắt lịm. Rồi sau đó một lát, vầng sáng màu cam kia lại một lần nữa sáng lên, tràn ngập khắp bầu trời. Nguồn sáng mạnh mẽ không thể thấy đó cứ thế chớp tắt, như một ngọn hải đăng trong đêm. Toàn bộ thế giới đều có thể chứng kiến cảnh tượng này. Thậm chí mọi chiều không gian đều có thể thấy cảnh tượng này, ở tận cùng thế giới, tại điểm nút biên giới nơi chư thần ngủ say. Ánh nắng mờ nhạt và hư ảo xua tan màn sương, chiếu sáng cung điện của nữ vương Leviathan, chiếu sáng ma trận server hoa tiêu số 2, chiếu sáng đảo cho tàn của hỏa chi vương. Cùng với những ngôi mộ tử vong, tại nơi sâu thẳm nhất dưới đáy biển, hoa tiêu số 1 mọc lan tràn mất kiểm soát đang chậm rãi nhúc nhích. Quần thể nanomet khổng lồ gần như lấp đầy từng tấc không gian dưới lòng đất vụn vỡ này. Giữa vô số xúc tu mất kiểm soát, ánh nắng mờ nhạt bất chợt xua tan bóng tối, chiếu rọi lên lõi màu đỏ sẫm của hoa tiêu số 1. Tại băng nguyên xa xôi phía bắc Vô Ngân Hải, từng tòa băng điêu lặng lẽ đứng yên bên cạnh kiến trúc thư viện khổng lồ. Những người truyền lửa bị đông cứng trên băng nguyên, người cao lớn nhất trong số họ, trước khi đông cứng vẫn giữ tư thế nhìn về phương nam, ánh nắng xa xôi mà ảm đạm chớp lóe. Cho dù trải qua sự ngăn trở và suy yếu của vết thương thế giới, vẫn rót xuống trên những gương mặt đóng băng kia một lớp hào quang rạng rỡ. Như thể muốn in sâu vào từng đôi mắt đã hóa đá ấy. Ánh nắng này có độc, đối với chúng sinh trần thế trong Vô Ngân Hải mà nói, tắm mình trong ánh nắng này chẳng khác nào bị thâm nhiễm bởi những lời thì thầm trong á không gian. Nhưng có vết thương thế giới ngăn trở và suy yếu, ảnh hưởng của nó đối với trần thế đã giảm xuống thấp nhất cho dù vẫn còn chút độc hại, ảnh hưởng ấy cũng có thể không cần bận tâm. Huống hồ, thế giới này vốn đã chìm sâu trong nhiễu sóng và vạn vẹo trước sự sụp đổ của vạn vật. Hào quang của Hắc Thái Dương cũng chẳng nghiêm trọng hơn sự đắm chìm của chính thế giới là bao. Vì thế, Thái Dương bị trục xuất lần đầu tiên bắt đầu thỏa sức lấp lánh sau một thời gian lưu vong rất dài. Khi tất cả những hậu duệ Thái Dương và cho tàn Thái Dương từng khao khát ánh nắng của hắn mà không được đều đã tiêu vong trong lịch sử, hắn cuối cùng bùng cháy rực rỡ giữa tận thế. Ánh nắng tràn ngập trong hành lang nhảy vọt. Vẽ nên một thấu kính ánh sáng sáng rõ ràng giữa nền xám trắng đồng đều cực hạn ấy. Đang cần cảm thấy dưới chân khẽ rung lắc, Alice đang điều chỉnh vi tế quá trình nhảy vọt, bắt đầu một lần nữa sửa đổi hướng đi theo tín hiệu dẫn đường mà Hắc Thái Dương đã phát ra. Đang cần khẽ híp mắt, nhìn ngắm ánh sáng ở cuối hành lang nơi đây không có vết thương thế giới che chắn, ánh nắng vượt qua thời không mà đến, trông thậm chí có chút chói mắt. Ta sẽ vì ngươi thắp sáng một ngọn hải đăng, trong đêm tối, ngươi hãy vận hành về phía nơi sáng nhất, một nền văn minh tạo ra quả cầu Dyson. Họ có lẽ còn chưa phát triển đến độ cao công nghệ như tàu hy vọng mới, nhưng họ hiển nhiên đã hiểu cách phát ra tiếng nói của mình trong vũ trụ. Ít nhất có thể tạo ra một tín hiệu đủ để dẫn đường cho tinh hạm. Ta nhìn thấy đèn sáng, chúng ta đang vận hành về phía ngươi, điều này có thể rút ngắn hành trình nhảy vọt của tàu mắt quê, đang cần nói với ánh nắng đó. Hắn biết Hắc Thái Dương có thể nghe được tiếng mình qua phương pháp này. Tình hình của ngươi bây giờ thế nào? Quá trình thiêu đốt nóng rực, ta cảm thấy mình đang sôi sục trong biển lửa, điều này rất thống khổ, nhưng nó lại rất tốt, tiếng Hắc Thái Dương rung động dưới ánh mặt trời. Đây là lần đầu tiên ta thực sự thiêu đốt trong 1 vạn năm qua, ta vốn dĩ nghĩ mình sẽ hoàn toàn không thể chịu đựng được tất cả, nhưng điều này rất tốt. Ở thế giới mới, ngươi có thể cùng ánh nắng của chính ngươi hài hòa cùng tồn tại, tránh khỏi nỗi đau bị chính mình thiêu đốt, đang cần mang trên mặt vẻ tươi cười. Sẽ có một quy tắc cho phép chuyện như vậy xảy ra. Có thể làm được điều này sao? Được, đây là cơ hội có 1 không 2 để đặt hàng thế giới mới, đang cần chậm rãi nói. Ngươi thậm chí có thể yêu cầu một chút dịch vụ gia tăng giá trị, ví dụ như đổi ánh nắng của mình thành màu hồng. À ha, cái đó thì không cần, nhưng nếu có thể, ta lại quả thực có một ý nghĩ bổ sung. Ồ, có thể an bài thêm cho ta vài hành tinh không? Dạng khí hay nham thạch đều được quan sát sự diễn hóa của sinh mệnh trên những hành tinh khác nhau, có lẽ sẽ là một điều rất thú vị để giải sầu. Được, ta nhớ rồi, ước muốn này sẽ được thực hiện sau cái chào của Alice. Vậy thì thật là vinh hạnh. Sau đó mỗi ngày, mọi người trên Vô Ngân Hải đều thấy Hắc Thái Dương lấp lánh, ánh nắng hư ảo ấy tràn ngập, bao phủ toàn bộ thế giới, từ phía sau vết thương thế giới. Ngọn hải đăng cuối cùng trên đại dương bao la này đã truyền ánh sáng của nó đến mọi ngóc ngách của nơi trú ẩn, rồi kéo dài qua rất nhiều ngày đêm. Mọi người đổ xô nhau suy đoán căn nguyên của quang huy ấy, có người cho rằng đó là điềm báo thế giới sẽ sụp đổ hơn nữa, có người đoán vết thương thế giới đang biến đổi. Những người lạc quan nhất thì tin đó là ánh nắng sắp trở lại trần thế. Còn những người bi quan nhất thì cho rằng vạn vật đã đến lúc đón nhận cái chết, nhưng đối với phần đông người hơn, họ lại chẳng bận tâm đến ánh nắng ấy. Những thực thể ngu ngốc, mất đi tự nhận thức, cứ thế vật vờ xuyên qua khu phố trong sương mù và màn đêm, gặm nuốt, xé rách những thứ mà trong nhận thức của chúng là thức ăn. Tiếng gào trầm thấp như thể bao trùm toàn bộ thế giới, và rồi từng lớp lớp tiếng thì thầm vọng lên từ sâu dưới lòng đất thành bang. Trên mặt biển xuất hiện những bóng đen khổng lồ, co duỗi bất định, rồi những bóng đen ấy tụ lại về phía đường bờ biển thành bang, đó là hạm đội không rõ hình dạng. Trở về từ mọi ngóc ngách lịch sử, những thủy thủ và hải tặc bị lãng quên, vô hình lợi dụng màn đêm leo lên thành bang, nhưng rồi lại tan biến vào màn đêm trong tiếng gào thét. Không ai biết họ đã đi đâu, nhưng mỗi bến tàu, mỗi giao lộ dường như đều vọng lại tiếng hò reo thuyền ca trầm thấp, mơ hồ cùng âm thanh số phòng. Những kiến trúc thành phố đang tỉnh giấc trong bóng đêm, sau khi người tỉnh táo cuối cùng rời bỏ chúng liền lãng quên hình dáng ban đầu trong sương mù. Mái nhà mở ra từng lớp mắt lộn xộn, ống khói cuộn xoắn mọc dài trong đêm, cửa sổ mọc ra răng nanh sắc nhọn, mỗi cánh cửa đều cất tiếng hát giữa đêm, phát ra âm thanh ồn ào. Náo động nhất trong ký ức thành bang, còn những kẻ tỉnh giấc kinh hoàng, những kẻ điên thực sự, thì xây lên tường cao ở sâu trong thành phố. Họ duy trì liên lạc với nhau nhờ hệ thống cống thoát nước và một số tuyến giao thông đô thị vẫn còn hoạt động. Những người sống sót của tòa thị chính và giáo hội đang đảm bảo trật tự cuối cùng, mọi người thay phiên chìm vào giấc ngủ. Để đảm bảo mỗi ngóc ngách trong những nơi trú ẩn cuối cùng này luôn có ít nhất một đôi mắt mở, nhằm ngăn chặn những bức tường cao và mái nhà mọc ra vảy thịt và máu. Những người gác đêm lướt đi trong màn đêm, tìm kiếm những người sống sót cuối cùng trong khu thành đã hoàn toàn vạn vẹo và đắm chìm. Đề phòng họ bị những thực thể còn lại đã mất đi nhân tính nuốt chửng, xóa bỏ. Tất cả mọi người đều nhận được mệnh lệnh cuối cùng, mệnh lệnh ấy ban đầu từ thành bang xa xôi phía Bắc. Sau đó theo sự thiết lập và thông giao của từng liên hợp thành bang mà truyền tới toàn bộ thế giới. Nội dung cốt lõi của nó chỉ có một điều, hãy làm mọi khả năng để tiếp tục tồn tại, đừng để quá nhiều người gục ngã trong bóng tối cuối cùng trước bình minh, mặc dù cơ chế tử vong đã dừng. Nhưng những người bị màn đêm và sự điên loạn nuốt chửng vẫn sẽ biến mất khỏi thế giới này, họ sẽ hóa thành tro tàn vô dụng trong nơi trú ẩn. Không thể đón chào bình minh kia, những người bảo hộ cuối cùng của thế giới này, muốn làm mọi cách để tránh tình huống ấy xảy ra. Còn những người được bảo hộ, thì trong tường cao cẩn thận, cẩn trọng mà lại tràn đầy hy vọng và mong đợi đàm luận về bình minh kia. Mọi người đều đang đàm luận, rằng sẽ có một thế giới mới xuất hiện ở cuối trận đêm dài đằng đẵng này. Không ai biết tin tức ban đầu là truyền tới bằng cách nào, cũng không ai biết đây có phải là sự dẫn dắt cố ý của những người bảo hộ hay không. Điều này có lẽ chỉ là một hy vọng xa xôi và mờ mịt, nhưng trong màn đêm vạn vật chìm đắm này, nhất định phải có một phần hy vọng lan tràn phát sinh. Lauren đứng trên một đoạn tường thành cũ ở khu Tây Fairland, lặng lẽ ngắm nhìn phương xa. Đoạn tường thành cũ này gần đây đã được tu sửa và gia cố, giờ đây nó là một phần của nơi trú ẩn trong thành bang biên thùy này. Bức tường cao kéo dài từ khu cảng và khép lại gần nhà máy hơi nước chính. Bên trong bức tường cao là gần như toàn bộ những người sống sót trong thành phố. Còn lại một số ít người sống sót thì tập trung ở hai giáo đường bên ngoài tường cao và các khu nhà trọ gần giáo đường. Những người gác đêm đang cố gắng liên kết các cấu trúc ngầm của vài nơi trú ẩn để đưa tất cả mọi người vào sự bảo hộ. Tiếng gào thét đáng sợ vọng đến từ sâu trong bóng đêm, xen lẫn tiếng súng máy hơi nước nổ vang, sâu trong màn sương mù đang trôi, vài tia chớp liên tục xuất hiện. Sau đó mọi thứ lại dần trở về yên tĩnh một lúc lâu sau, một quả pháo hiệu bắn lên từ hướng đó, tỏa ra một vệt sáng bền bỉ trong đêm. Ánh nắng yếu ớt tỏa ra từ phía sau vết thương thế giới hòa lẫn với ánh sáng của pháo hiệu. Xem ra hướng đó đã không còn người sống sót, chỉ có những quái vật do chính thành phố sinh ra. Tiếng Martha truyền ra từ chiếc gương nhỏ trên ngực Lauren. Đến bây giờ, hẳn sẽ không còn những người thức tỉnh mới xuất hiện ở sâu trong những quảng trường đã chìm đắm lâu ngày kia nữa. Fairland là một thành phố nhỏ, hành động tìm kiếm sẽ sớm kết thúc. Trong thời kỳ sau này, nhiệm vụ chính của đội tuần đêm là đảm bảo an toàn bên trong tường cao, Lauren khẽ gật đầu. Nhưng ở các thành bang khác, hành động tìm kiếm người sống sót hẳn sẽ tiếp tục đến cuối cùng trong những quảng trường cũ kỹ khổng lồ như mê cung ấy. Chắc chắn sẽ có người còn đang kiên trì chờ đợi cứu trợ. Martha khẽ ừ, rồi không nói gì thêm. Ánh nắng từ phía sau vết thương thế giới chậm rãi mờ đi, một lát sau lại một lần nữa xuất hiện, chiếu sáng cả bầu trời. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng thắp sáng vùng trời này lại là Hắc Thái Dương, Martha nhẹ giọng phá vỡ sự tĩnh lặng. Dù đặt vào một năm trước, những lời điên rồ này ngay cả tín đồ Thái Dương cũng không dám thốt ra. Nhưng bây giờ trên thế giới này trừ chúng ta, đã không ai còn nhớ rõ Hắc Thái Dương là gì, Lauren thở dài lắc đầu. Mọi sợ hãi và sùng bái liên quan đến hắn, đều đã được xếp lại và chìm vào lịch sử hoang phế. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh dương vàng mờ nhạt. Hắc Thái Dương đã bị toàn bộ thế giới lãng quên vẫn chậm rãi chớp tắt sau vết thương thế giới, nhưng trên thế giới này đã không còn bất kỳ sinh linh nào cần ánh nắng của hắn chiếu rọi. Hắn chỉ thắp sáng ngọn hải đăng hoa tiêu cho chiếc thuyền cuối cùng còn đang đi xa trên thế giới này. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Lauren thu ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn xoay người, thấy một bóng người gầy đét xấu xí, mặc bộ đồng phục thủy thủ không vừa vặn đang xuyên qua sương mù, bước lên tường thành, đi đến trước mặt mình. Thuyền trưởng, ta về báo cáo. Thủy thủ kéo vạt áo đồng phục, kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xí mà đáng sợ. Lauren nhìn thủy thủ từ trên xuống dưới, khóe mắt giật giật, người có thể đừng mỗi lần gặp ta lại vui vẻ như vậy được không? Đáng sợ quá. Thủy thủ lập tức nhếch khóe miệng, trên đường đến đây ta đã quan sát bên ngoài tường cao một lượt, dáng vẻ của ta bây giờ trong thành bang này đã thuộc hàng thượng đẳng rồi. Lauren phun nước bọt sang một bên, nhưng không tiếp tục trêu chọc cái xác khô này, mà bước lên hai bước, vỗ vỗ vai thủy thủ. Tàu mắt quê thế nào rồi? Thủy thủ nghĩ ngợi, những nếp nhăn sâu hoắm trên mặt chậm rãi giãn ra, là một nơi tốt. Vậy thì tốt rồi, Lauren bật cười vừa lắc đầu. Vậy là công tác biệt phái tốt đẹp của ngươi đã kết thúc. Hắn giang hai tay, làm ra tư thế hoan nghênh, chào mừng ngươi trở lại tàu gỗ sôi trắng. Thủy thủ cũng cười lên, giang hai tay đón, vinh hạnh cực kỳ. Lauren tránh sang bên, ta chỉ bày tỏ thôi, ôm ấp thật thì miễn về tắm rửa sạch sẽ đi, cả người thịt nhão của ngươi đã thiêu rồi. Maurice lão sư đã đưa mọi người trong nhà hắn đi nơi trú ẩn. Hiện tại hắn báo danh tham gia đội ngũ thủ vệ tường thành, nghe nói ban đầu người phụ trách thủ vệ tường thành thấy là một lão nhân đến báo danh còn từ chối hắn. Rồi sau đó lão sư liền đánh cho mọi người tại hiện trường một trận. Fanner tiểu thư hiện tại ở lại đại giáo đường bên kia, nàng ở đó chỉ huy đội tuần đêm, nghe nói trong đại giáo đường còn giam lỏng rất nhiều thần quan mất kiểm soát. Nàng mỗi ngày đều bận rộn, nhưng lần trước ta nhìn thấy nàng cảm giác nàng còn rất vui, nàng cũng nói với ngài rồi phải không? Đúng. Nàng rất vui vì bản thân trở lại thành bang có thể giúp một tay. Thủy thủ và Agatha tiểu thư đều đã bình an đến nơi rồi phải không? Vậy thì tốt rồi, ta nghe nói đội tàu đi về phía bắc ngày càng ít, nghe nói tình hình bên biển lạnh lẽo không tốt, trước kia còn có chút lo lắng bình an đến là tốt rồi. đó đại khái là đội tàu cuối cùng rồi. Tình hình bên Lucrezia tiểu thư thế nào rồi? Đang cố gắng nếm thử mỹ thực cảng gió nhẹ ư? Thật hay giả, không hổ là nữ vu tiểu thư. Tiếng Nina lải nhải vang vọng trong đáy lòng. Đang cần ngồi trên thùng gỗ lớn ở mép bong tàu mất quê, lắng nghe âm thanh từ phương xa, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ngươi và Shirley có kế hoạch gì không? Hắn đột nhiên hỏi. Bên Nina im lặng vài giây. Ta và Shirley quyết định cứ ở lại tiệm đồ cổ. Các ngươi không đi nơi trú ẩn hay đại giáo đường sao? Tình hình bên đó ít nhiều cũng tốt hơn một chút, không đi. Chúng ta đều không có thân nhân khác, và lại không lo lắng vấn đề an toàn. Đi nơi trú ẩn cũng chẳng có ý nghĩa lớn. Hiện tại A Cầu và Shirley phụ trách tuần tra cửa hàng. Ta phụ trách duy trì ánh sáng và nhiệt độ bên trong tiệm đồ cổ. Cái tiệm nhỏ này cũng coi như một nơi trú ẩn nhỏ trong khu phố này. Thỉnh thoảng có đội tuần đêm đi ngang qua, còn có thể ghé vào nghỉ chân một chút. Họ đều là thuộc hạ của Fanner tiểu thư đúng rồi. Họ còn nói tiệm đồ cổ này là căn phòng an toàn đáng tin cậy nhất trong đêm tối của thành bang. Tiếng Nina nghe vào vừa vui vẻ vừa mang theo một tia tự hào. Nàng dường như rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Đang cần nghe vậy, trong lòng cũng bớt đi chút lo lắng. Xem ra hai cô gái kia đã dùng một cách khác để kinh doanh gian tiệm đồ cổ nhỏ bé kia, mà lại kinh doanh rất có tiếng tăm. Và khi Nina đang kể chuyện nhà, đang cần liếc thấy ở cuối lối đi nhảy vọt hiện ra từng lớp ánh sáng và bóng ảnh. Hình dáng mây mù xuất hiện ở sâu trong nền xám trắng, ánh nắng tràn ngập toàn bộ hành lang nhảy vọt bao phủ lên những đám mây mù xa xôi kia, vẽ nên hình cắt của màn che vĩnh hằng. Đang cần chậm rãi đứng dậy, Nina, cô gái đang kể chuyện nhà lập tức dừng lại, chuẩn bị ngẩng đầu lên. Hiện tại, quá trình nhảy vọt đã đến hồi kết tuyến đường hàng hải từ bên ngoài biên giới cuối cùng đã kết thúc, tàu mất quê lại một lần nữa trở về trong lãnh địa của biển và sương mù. Nhưng đây chỉ là một lần tạm dừng trên toàn bộ hành trình. Mục tiêu của Đăng Cần không phải trở về vô ngân hải, mà là tiến về con đường treo cao trên bầu trời, nơi tận thế ngưng kết. Cùng với những rung động rất nhỏ truyền đến từ khắp thân thuyền, tàu mất quê thoát khỏi trạng thái nhảy vọt. Huyễn ảnh tàu hy vọng mới nhanh chóng tiêu tán trên bầu trời, vô số sợi tơ vô hình cũng theo đó một lần nữa co lại vào thể xác nhân ngẫu. Sương mù dày đặc đặc trưng của hải vực biên giới gần như ngay lập tức dâng lên từ bốn phương tám hướng. Bao vây cả con thuyền như một lời chào đón nồng nhiệt, tàu mất quê lướt vào mặt biển trong màn sương dày đặc, trượt một quãng trên biển rộng yên tĩnh như gương. Thân thuyền dần khôi phục ổn định. Alice mở to mắt, ánh mắt nàng nhanh chóng hồi phục linh động. Nàng ngẩng đầu nhìn Đăng Cần đang đứng một bên, khuôn mặt nàng nhanh chóng nở một nụ cười, thuyền trưởng. Chúng ta về rồi, đúng, trở lại vô ngân hải. Tiếp xuống do ta cầm lái, Đăng Cần cười với cô bé nhân ngẫu gật đầu, cất bước đi tới bên cạnh bánh lái tối om om kia. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, hoặc ở bên cạnh xem cũng được. Ta không mệt, ta ở bên cạnh xem. Alice vui vẻ nói, liền từ bên cạnh rời một cái thùng gỗ lớn tới, thật sự ngồi vào một góc bệ điều khiển. Hai tay chống cằm nhìn Đăng Cần cầm lái. Đăng Cần quay đầu nhìn cô bé nhân ngẫu, khẽ cười bất lực, sau đó hai tay nắm chặt bánh lái tối om om này. Ngọn lửa linh thể màu xanh lục u tối bùng cháy giữa các ngón tay hắn, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng dọc theo bánh lái, bong tàu và cột buồm được nhóm lửa. Cánh buồm linh thể mờ ảo căng phồng trong làn gió vô hình, tàu mất quê bốc cháy rực rỡ, như ngày Đăng Cần lần đầu tiên nắm chặt bánh lái trong ký ức của hắn. Sau đó, Đăng Cần nhắm mắt lại, chẳng màng vô ngân hải, cũng chẳng màng màn che vĩnh hằng kia. Trong cảm giác dần dần phong bế, hắn chỉ thấy một vệt nắng giả tạo, lạnh lẽo, chớp tắt chậm rãi, vẽ nên một tấm gương sáng rõ trong bóng đêm, xa xa chỉ về phía trước. Hắn nghe thấy tiếng oanh minh trầm thấp truyền đến từ sâu trong tàu mất quê, nghe thấy dây thừng rung động trong không khí, tiếng kéo kẹt rung lắc trong khoang thuyền. Những âm thanh chồng lớp này như tiếng reo hò liên miên, và giữa tiếng hoan hô của cả con thuyền, hắn nghe thấy tiếng ngâm Nga Lạc Tông kỳ dị của đầu dê rừng vang lên. Đó là một bài ca dao kỳ dị, hắn chưa từng nghe qua, cũng không hiểu được âm điệu phức tạp, nội dung ca từ phát âm quái dị trong đó. Nó như thể vượt qua thời không xa xôi, truyền đến từ những năm tháng cổ xưa nào đó, từng được dùng để lấy lòng thần linh, chứ căn bản không thể gọi là êm tai. Nhưng Đăng Cần nhắm mắt lại như thể nhìn thấy điều gì đó trong tiếng ngâm Nga Lạc Tông kỳ dị ấy. Hắn nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, còn có sông núi tráng lệ cùng dòng sông, nhìn thấy một gốc cây lớn ôm căn trên mặt đất, và tạo vật chủ đang chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc trong giấc mộng. Những sinh linh tâm trí sơ khai vây quanh đại thụ, chúng dùng đá ngũ sắc và da lông trang trí nơi nghỉ chân cho tạo vật chủ của mình, rồi vui vẻ tấu lên những nhạc cụ nguyên thủy thô sơ. Ngâm sướng những bài ca ngợi gió nhẹ và ánh mặt trời giữa bình minh và giáng chiều. Hiện tại, sau ngần ấy năm tháng, tạo vật chủ của họ đã nhớ lại giai điệu này, rồi sau đó. Tàu mất quê lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi tăng tốc, tiếng ngâm Nga Lạc Tông của đầu dê rừng biến thành khúc ca thuyền cuối cùng trên hành trình. Con thuyền u linh khổng lồ thì trong ngọn lửa linh tính thiêu đốt đã rút đi thực thể thêm một bước, hiện ra một cảm giác hư ảo hoàn toàn hơn trước. Ngọn lửa bốc lên, rồi càng bốc cao, cho đến khi thiêu rụi con thuyền này, thiêu rụi tất cả lịch sử của nó, mọi nền tảng đã từng tồn tại. Thiêu rụi mọi hình chiếu nó từng đổ bóng xuống trong mọi chiều không gian. Thiêu rụi mọi đơn vị dữ liệu nó từng chiếm giữ với tư cách một thể tồn tại trong nơi trú ẩn nhỏ bé này trong ngọn lửa tràn ngập tinh quang màu tím nhạt. Và tàu mất quê cuối cùng đã triệt để biến đổi trong biển lửa thành một huyễn ảnh khổng lồ, gần như không thể nhìn rõ bất kỳ hình dáng hay chi tiết nào. Huyễn ảnh này không có trọng lượng, nó trong màn sương mù bao phủ toàn bộ thế giới mà phiêu đãng bay lên, lần theo tuyến đường hàng hải do ánh nắng hư ảo phương xa phác họa. Dần dần tăng tốc lái về phía bầu trời. Chu Minh nắm chặt bánh lái trong tay, lần đầu tiên, hắn cảm nhận rõ ràng đến thế giới này như vậy, cảm nhận được bản thân đang đứng ở đây, cảm nhận được sự tồn tại của tàu mất quê. Cảm nhận được mình là một phần của thế giới tàn phá, ảm đạm, dần dần lạnh lẽo này. Hắn là một trong vô số người mất quê của thế giới này, Chu Minh vẫn nhắm chặt hai mắt, cố gắng hết mức để tránh sự quan sát quá mức dẫn đến vô ngân hải sụp đổ trong chớp mắt. Nhưng hắn cảm nhận quá trình hủy diệt cuối cùng của thế giới này đã bắt đầu. Tinh quang dần dần dâng lên ở rìa nơi trú ẩn, giờ đây, mọi dữ liệu tầng dưới chót của nơi trú ẩn này đều mở rộng cửa cho hắn. Tai nạn độc quyền cuối cùng bắt đầu được dẫn vào kho dữ liệu điểm nghịch đảo cùng với quá trình dẫn vào cuối cùng này. Công tác thiết lập lại từ hàng rào bên ngoài cũng đồng thời khởi động. Nina và Sally kinh ngạc mở to mắt, họ đi lên lầu 2 của tiệm đồ cổ. Cả hai còn cùng nhau ôm theo thân thể của Duncan thúc thúc đến bên cửa sổ lầu 2, mặc dù thân thể ấy giờ đã hoàn toàn ngừng hoạt động và thao tác, Nina vẫn để hắn ngồi cạnh mình. Cùng mình nhìn tình hình bên ngoài. Hai cô gái ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời hướng đông nam. Một vệt sáng chói lọi đang dâng lên từ hướng đó, theo một quỹ tích chậm rãi nhưng kinh tâm động phách, từ từ di chuyển về phía vết thương thế giới, vệt sáng chói lọi. Xen lẫn ánh sáng xanh lục u tối và tím nhạt ấy thậm chí chiếu sáng gần một nửa bầu trời, trong đêm tối dài đằng đẵng cuối cùng, mang đến cho thế giới này một ban ngày như bình minh. Oa a, Sally ra sức ngửa đầu, cổ rướn dài ngoẵng, phát ra tiếng kêu kinh ngạc khoa trương, rồi sau đó nàng lại kéo mạnh sợi xích trên cổ A Cầu, ồn ào om sòm, A Cầu ngươi nhìn kìa. Chân trời kìa, thuyền trưởng thật sự bay lên rồi, hắn đang bay về phía vết thương thế giới. Sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi. Ta thấy rồi, ngươi đừng ném dây chuyền. A Cẩu vừa lớn tiếng la hét vừa dùng móng vuốt đè sợi xích xuống. Mau tìm chỗ nào đó ổn định để dựa vào đi, khoảnh khắc cuối cùng sắp bắt đầu rồi, không phải ngươi ngày nào cũng lẩm bẩm khi nào thì bắt đầu sao, chính là bây giờ đây. Ta có chút căng thẳng. Sally đột nhiên căng thẳng, nàng kéo sợi xích của A Cẩu tựa vào bức tường bên cạnh, nhưng rất nhanh lại đi tới bên cửa sổ. Sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ đau không? Hay là vèo một cái là xong? Sẽ có một tia sáng mạnh mẽ không? Ta nào biết được? Ta A Cầu lẩm bẩm, nhưng đột nhiên lại ngừng lại. Ngọn lửa tinh quang tràn ngập đang bùng cháy trong từng khe hở xương cốt của nó, với trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát, dâng trào và bốc lên từ bên trong cơ thể nó. Sally mở to mắt. Cũng theo đó nâng cánh tay mình, thấy trên người mình cũng bốc cháy ngọn lửa tương tự, và qua ánh lửa sáng tối, nàng thấy Nina bên cạnh cũng đang từ từ bị ngọn lửa bao vây. Duncan thúc thúc đang thông qua ánh mắt của chúng ta quan sát thế giới này. Nina rất nhanh đã phản ứng kịp. Nàng không hề bối rối, chỉ nhẹ nhàng nói với nét mặt ôn hòa, đừng sợ. Ta không sợ, nhưng ta nên làm thế nào? Sally vừa nói với giọng rõ ràng có chút sợ hãi vừa nhìn về phía Nina. Mở to mắt nhìn khắp nơi đúng không? Quan sát thế giới qua ánh mắt chúng ta chỉ là cách nói hình tượng, thật ra thì Nina vô thức giải thích một câu. Nhưng nói đến một nửa liền chú ý đến vẻ mặt trong trẻo mà không mấy kiến thức của người bạn thân, thế là phần giải thích còn lại liền trực tiếp nuốt trở vào. Hóa thành một nụ cười có chút bất lực. Thôi được, người cứ mở to mắt nhìn khắp nơi là được, dù sao đang cần thúc thúc sẽ an bài mọi chuyện ổn thỏa. Ồ nha, Sally vội vã đáp lời một tiếng, rồi thật sự mở to mắt, hết sức có thể mà nhìn về phương xa, và trong khóe mắt Nina, ở tận cùng màn sương mù bao phủ toàn bộ thế giới. Một cảnh tượng tráng lệ tuyệt diệu mà chưa từng ai trong chiều không gian thực tế này từng thấy qua đang chậm rãi bay lên bầu trời. rồi như một tấm màn che khép lại về phía thượng không. Ánh sao đã thăng lên rồi. Vô Ngân Hải bắt đầu từ hướng ra ngoài nội địa, lặng yên không tiếng động sụp đổ trong tinh quang. Đầu tiên là những trạm gác biên giới, hải đăng và cảng di động do bốn thần giáo hội thiết lập nằm ở hải vực biên thùy, cùng với những hạm đội tuần tra luôn dừng lại gần màn che vĩnh hằng. Rồi sau đó là những quần đảo biên thùy hơi gần thế giới văn minh hơn, nơi mà các nhà thám hiểm từng dừng chân, để lại vô số câu chuyện. Tiếp đến là các thành bang nằm trong hải vực biên giới. Lucia đứng trên bong tàu cao nhất của tàu tinh thần rực rỡ, và con thuyền này đang neo đậu ở bến cảng gió nhẹ. Nàng một tay nắm lấy cánh tay Rabbi, tay kia vịn Nen, cô bé nhân ngẫu chỉ cao vài chục centimet đang ngồi trên vai mình. Cô bé nhân ngẫu dây cót Luni đứng sau Lucia, vẫn như mọi khi. Mọi người cùng nhau lặng lẽ nhìn chăm chú lên mảnh tinh quang từ biên giới thế giới dâng lên, rồi như một tấm màn che trắng lệ thông thiên triệt địa, từng chút một nghiền ép. Áp sát về phía này, ánh sao trước hết chạm đến một nền tảng trên mặt biển phương xa. Nền tảng đó từng là thiết bị dùng để nghiên cứu khối hình học phát sáng, giờ đây người đã đi nhà trống. Thành bang bất lực thu hồi nó, chỉ có thể để nó trở thành một dấu tích đơn độc treo trên biển. Không có bất kỳ quá trình vỡ vụn nào, không có âm thanh, cũng không có bất kỳ tia chớp nào. Nền tảng đó lặng yên không tiếng động hòa vào tinh quang, không để lại bất cứ dấu vết gì. Và phía sau tinh quang chỉ có hư vô tột cùng. Nen ôm chặt đầu Lucia, thân hình nhỏ bé lay động, nữ chủ nhân, ta hơi sợ. Đừng sợ, Nen, Lucia nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô bé nhân ngẫu nhỏ. Lần tới ngươi mở mắt, chúng ta sẽ đến thế giới mới. Cô bé nhân ngẫu ra sức gật đầu. Nữ chủ nhân, tiếng Luni từ phía sau truyền đến. Lucia quay đầu lại, thấy vẻ mặt có chút căng thẳng của cô bé nhân ngẫu dây cót. Ngươi cũng sợ sao? Có chút, Lucia mỉm cười. Vậy thì nhắm mắt lại đi, một lát sau lại mở ra, giống như chớp mắt một cái vậy. Luni sửng sốt một chút, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong tia dư quang cuối cùng ở khóe mắt, nàng thấy bóng nữ chủ nhân lặng yên không tiếng động biến mất trong tinh quang. Lucia chuyển đến dữ liệu mới lưu trữ hoàn tất. Hiện tại, mọi thứ đều an tĩnh lại, bất kể là những âm thanh từ trong đầu, hay môi trường cảm nhận được qua từng điểm nút, bất kể là lời dặn dò nhẹ nhàng của Nina. Hay báo cáo bình tĩnh của Fanner và Morris, tất cả đều đã biến mất khỏi thế giới này theo sự khép lại của trời sao. Bản thân thế giới cũng vậy, đều trở về hư vô. Nơi trú ẩn nhỏ bé này, do chư vương viễn cổ tạo ra, sau một vạn năm tiếp tục vận hành, cuối cùng đã lặng yên không tiếng động chôn vùi trong trời sao của thế giới mới, hiện tại. Giữa vùng biển thông tin hỗn độn nguyên thủy, được chồng chất từ hài cốt của rất nhiều thế giới, chỉ có duy nhất một chiếc thuyền cuối cùng. Vẫn đang vận hành trong chuyến hành trình cuối cùng của nó. Tàu mắt quê vận hành phía sau vết thương thế giới, thân thuyền bên dưới chính là vết nứt từng vắt ngang trên bầu trời toàn bộ Vô Ngân Hải suốt một vạn năm. Thế nhân chưa bao giờ tưởng tượng rằng, mặt sau của vết nứt này lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với mặt trước. Chu Minh đứng bên cạnh bánh lái tàu mắt quê. Hiện tại thế giới đã hủy diệt, không cần lo lắng sự quan sát của mình sẽ hủy diệt Vô Ngân Hải, vì vậy hắn mở mắt xuyên qua những khe hở trên bong tàu và thân thuyền đã sắp bị thiêu rụi. Hắn nhìn xuống dưới. Thấy vết nứt đen nhánh gần như vô hạn kéo dài về phương xa. Nó không phát ra ánh sáng nào, thậm chí như thể đang chủ động hấp thụ mọi tia sáng, hiện ra một màu đen thẳm cực độ khiến người ta gần như có thể cảm thấy rơi xuống vô hạn. Và sâu trong bóng tối ấy, dù không nhìn rõ chi tiết, nhưng lại ẩn hiện một cảm giác như thể lõm xuống, thật giống như bên trong nó có một không gian rộng lớn vậy. Và Hắc Thái Dương treo cao trên vết nứt đen nhánh kia, giữa một vùng bóng tối hỗn độn rộng lớn vô biên. Vầng mặt trời huy hoàng tráng lệ ấy vẫn chớp tắt theo quy luật. Phóng ra tín hiệu dẫn đường mạnh mẽ và rõ ràng dù giờ đây tàu mắt quê đã không cần hắn tiếp tục dẫn đường nữa. Chu Minh lại quay đầu, nhìn về phía cô bé nhân ngẫu vẫn ở bên cạnh mình. Alice hiện tại không còn ngồi trên thùng gỗ nữa, vì ngay cả thùng gỗ đó, vài phút trước cũng đã bị ngọn lửa tinh quang thiêu rụi. Nàng hiện tại đứng trên một khối bom tàu nhỏ cuối cùng còn sót lại bên cạnh Chu Minh. Lay Nora thì đứng cạnh cô bé nhân ngẫu. Các ngươi đang nghĩ gì? Chu Minh đột nhiên hỏi. Chẳng nghĩ gì cả, Alice vui vẻ nói ngay lập tức, nhưng sau đó lại gãi gãi đầu, dường như thấy thế không đúng lắm. Sau một hồi suy tư đơn giản, nàng cười bổ sung, thấy rất thú vị hóa ra phía sau vết thương thế giới lại là bộ dạng này. Không sợ sao? Mặc dù đã sớm biết đáp án, Chu Minh vẫn tò mò hỏi một câu. Không sợ à? Cô bé nhân ngẫu quả nhiên lắc đầu. Mặc dù ta cũng không biết vì sao lại không sợ. Chu Minh cười cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía Leonora, còn ngươi? Ta đang nghĩ khi thế giới hủy diệt, hóa ra lại yên tĩnh đến thế. Leonora biểu lộ vẻ mặt không màng danh lợi, chậm rãi nói, từ khi còn rất nhỏ, ta lại luôn nghe thấy và nhìn thấy những thứ từ dưới biển sâu vọng lên, những cảnh tượng vặn vẹo xé rách cùng tiếng gào thét hỗn loạn từng mang đến cho ta nỗi sợ hãi tột cùng. Ta từng cho rằng, tận thế chính là như vậy, trong nỗi sợ hãi to lớn và biến động kinh thiên động địa, vạn vật rên rỉ bị xé thành từng mảnh. Nhưng sự thực là, tận thế an tĩnh đến thế, mọi thứ đều biến mất. Vào khoảnh khắc cuối cùng, thế giới này không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bất kể là tiếng gầm thét của người dũng cảm hay tiếng kêu gào của kẻ yếu đuối cũng không có. Yên tĩnh đến mức thậm chí có một loại cảm giác không chân thật, khiến ta cho rằng thế giới vẫn còn, nếu từ đây mà xuống dưới, vẫn sẽ thấy biển cả xanh thẳm vô tận. Cùng với ánh nắng rắc lên mặt biển, Chu Minh không nói gì, Leonora thì sau vài giây tĩnh lặng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta nên rời đi rồi. Bây giờ rời đi, Chu Minh nhíu mày, hiện tại đã không có chỗ nào có thể đi nữa rồi. Ta biết, nhưng ta hiện tại muốn để phòng phiêu lưu thoát ly nơi này, Leonora nở nụ cười. Phong cảnh tận thế ấy, ta đã thấy được rồi. Ở thế giới mới, ta vẫn hy vọng có thể tiếp tục cuộc hành trình của ta. Ta hiểu, Chu Minh khẽ gật đầu, rồi đối với vị nữ hoàng băng xương này nở một nụ cười. Vậy trước hết chúc ngươi thượng lộ bình an, tàu mất quê vĩnh viễn sẽ để lại một cánh cửa cho phòng phiêu lưu của ngươi, dù cho đến thế giới mới cũng vậy. Cảm ơn, Leonora mỉm cười, lùi lại nửa bước. Vậy chúng ta hẹn gặp ở thế giới mới nhé, nàng rời khỏi bệ điều khiển còn sót lại trên thuyền. Xuyên qua cầu thang vỡ thành từng mảnh và bong tàu chỉ còn lại vài tàn ảnh, đi đến cánh cổng của người mất quê vẫn lặng lẽ đứng yên trong hư vô. Một lát sau, có một đạo lưu quang xuất hiện ở rìa ánh lửa tàu mất quê, rồi lóe lên trong hào quang trời sao mà. Leonora chuyển đến dữ liệu mới lưu trữ hoàn tất, rồi sau đó, bong tàu trên bệ điều khiển lại một lần nữa co lại, sụp đổ. Phần còn sót lại của tàu mất quê tiếp tục giải thể trong ngọn lửa tinh quang. Trong một trận tiếng nổ dần dần trầm thấp, huyễn ảnh cột buồm hoàn toàn biến mất, ngay sau đó là cấu trúc kết nối với bánh lái. Chu Minh ngẩng đầu, liếc nhìn ánh nắng phương xa, sau đó rũ mắt, nhìn vào tàn ảnh bánh lái cuối cùng còn sót lại trong tay mình. Một lát sau, hắn buông tay. Vất vả rồi, hắn nhẹ giọng nói với con thuyền. Hắn cất bước đi đến rìa bệ điều khiển, xuyên qua những mảnh quang ảnh trong suốt gần đó từng là cầu thang và bong tàu. Alice thì một đường theo sát phía sau hắn, họ đi tới trước cửa phòng thuyền trưởng ở đuôi thuyền, mà phòng thuyền trưởng lúc này gần như đã không còn sót lại gì rồi. Ngay cả cánh cổng của người mất quê kia cũng đã biến thành một huyễn ảnh gần như trong suốt, lặng lẽ đứng yên tại vị trí cũ của nó. Xuyên qua cánh cửa trong suốt ấy, Chu Minh có thể nhìn thấy phần cuối cùng còn sót lại trên tàu mất quê. Bức tượng gỗ đầu dê rừng đen nhánh lơ lửng ở đó, lơ lửng phía trên một hư ảnh từng là bàn hải đồ. Nó đang quay đầu lại, nhìn Alice và Chu Minh đứng cách đó không xa. Chu Minh đi về phía đầu dê rừng, phía sau hắn tràn ngập huyễn tượng trời sao, cấu trúc cuối cùng của tàu mất quê thì từng bước một sụp đổ biến mất trong huyễn tượng kia. Đến đây là gần đủ rồi, hắn nói với hoa tiêu của mình. Tàu mất quê nên nghỉ ngơi rồi, Celantis cũng đang chờ ngươi. Khi quay lại ở tàu mất quê trong thế giới mới cũng dành cho ta một vị trí, đầu dê rừng ngước cổ lên, trên khuôn mặt gỗ cứng ấy dường như mang theo nụ cười. Cụ thể là hình thức thế nào, ngài quyết định. Được, Chu Minh gật đầu, đầu dê rừng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một lát trầm mặc, nó nheo mắt lại, cuối cùng một lần nữa hỏi câu hỏi ban đầu, cũng là câu hỏi cuối cùng. Tính danh, Chu Minh. Tinh quang huy hoàng dâng lên từ sâu trong cấu trúc còn sót lại của tàu mất quê. Ngọn lửa tinh quang vô thanh vô tức nuốt sống huyễn ảnh xương sống Sasloka và đầu lâu của nó. Chỉ trong một chớp mắt, cả con thuyền liền trở về hư vô trong tinh quang, chỉ còn lại vài điểm sáng còn sót lại chậm rãi phiêu tán. Alice mở to mắt nhìn cảnh tượng này, nàng trong bóng đêm nâng tay, dường như muốn chạm vào những điểm sáng đang phiêu tán kia, khi một hạt ánh sáng nhạt rơi vào đầu ngón tay nàng, nàng mới như thể chợt nhận ra. Cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, ra sức vẫy tay. Hẹn gặp lại, hoa tiêu tiên sinh, hẹn gặp lại, hẹn gặp ở thế giới mới. Những điểm sáng kia biến mất, cô bé nhân ngẫu cũng cuối cùng chậm rãi dừng vẫy tay. Nàng trong bóng đêm suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Minh, thuyền trưởng, vậy tiếp theo đâu? Có phải là còn một đoạn đường nhỏ phải không? Ta thấy Hắc Thái Dương vẫn còn ở phía trước, chúng ta làm sao qua đó? Chu Minh nở nụ cười, đưa tay ấn một chút tóc Alice, nâng tay chỉ phía sau cô bé nhân ngẫu. Alice sửng sốt một chút, quay đầu lại. Nàng nhìn thấy một chiếc hòm gỗ quen thuộc hoa lệ, đang vô thanh vô tức lơ lửng trong bóng tối. Ta đã giữ riêng nó lại, tiếp theo sẽ giao cho ngươi, Chu Minh nói bên cạnh. Alice cuối cùng cũng phản ứng kịp, ngay sau đó trên mặt nàng liền hiện ra nụ cười vui vẻ. Nàng bay tới cạnh hòm gỗ, cúi người vuốt ve chiếc dương, như thể chào hỏi một người bạn cũ, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt nó, ngươi khỏe chứ, chúng ta lại sắp lên đường rồi, Chu Minh nở nụ cười. Nhấc chân đi vào trong hòm gỗ, ngay sau đó là Alice. Hòm gỗ nhân ngẫu cũng không tính quá lớn, tựa như một chiếc thuyền độc mộc rất nhỏ, nhưng cũng đủ để chứa hai người đứng. Alice cầm lên nắp hòm gỗ đang lơ lửng một bên, nhưng ngay sau đó nàng lại có chút do dự, không mấy tự tin liếc nhìn Chu Minh, thuyền trưởng, thật sự có thể trượt qua được không? Nơi này không có nước, Chu Minh nhưng chỉ cười cười, ánh mắt hắn quét qua hư vô và hắc ám xung quanh. Thế là, trong chiều không gian lưu vong bị vết thương thế giới che đậy này, hắc ám nổi lên gợn sóng. Được rồi, hắn nói với cô bé nhân ngẫu. Alice chớp chớp mắt, thử dùng nắp dương trong tay vẫy một lần trong bóng tối xung quanh hòm gỗ di chuyển. Nàng lập tức vui vẻ trở lại, bắt đầu vẫy nắp hòm gỗ trong tay, ra sức vẫy trong bóng tối tựa như ngày ban đầu ấy, tựa như nàng trong sóng cả vô ngân hải truy đuổi tàu mất quê phương xa. Hòm gỗ trong bóng tối dần dần tăng tốc, chở cô bé nhân ngẫu và thuyền trưởng của nàng, cùng nhau lái về phía ánh nắng phương xa. Thời gian như mất đi ý nghĩa, không gian khoảng cách dường như cũng mất đi ý nghĩa. Hòm gỗ như một chiếc thuyền độc mộc nhỏ bé, trên không vết nứt bóng tối, một đường vận chuyển về phía ánh nắng phương xa, Alice không biết mình đã tìm kiếm bao lâu. Nàng chỉ biết thuyền trưởng vẫn luôn đi cùng mình, và vòng thái dương phương xa kia dường như mãi mãi vẫn ở cùng một khoảng cách, nhưng bất chợt, ánh nắng ấy đã đến rất rất gần. Vầng mặt trời xa xôi biến thành một vùng biển lửa trải dài khắp nơi theo tầm mắt, ngay phía dưới hòm gỗ. Những vật phun ra từ ngọn lửa khổng lồ mạnh mẽ như bão tố kinh người nhưng lại yên tĩnh và lạnh lẽo. Alice dừng động tác tay lại, nàng thò đầu xuống nhìn một thoáng, quay đầu nhìn về phía Chu Minh, trên mặt nở nụ cười thật tươi, chúng ta đến rồi. Chu Minh lại an tĩnh một đoạn thời gian rất dài, qua hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng, chúng ta đã đến rồi. Alice không hỏi thuyền trưởng vì sao lại yên tĩnh lâu như vậy, nàng như thể hiểu tất cả. Sau khi thuyền trưởng trả lời, nàng liền rất nghiêm túc dựa nắp hòm gỗ sang một bên, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Minh. Nụ cười rạng rỡ dần dần hóa thành một nụ cười điềm tĩnh. Thuyền trưởng, hẹn gặp ở thế giới mới. Hẹn gặp ở thế giới mới. Đừng quên chiếc chảo nhỏ của ta nhé tương đương. Đương nhiên, cô bé nhân ngẫu hài lòng biến mất trong hào quang trời sau. Chu Minh đứng bình tĩnh trên không biển lửa hắc thái dương. Qua không biết bao lâu hắn mới quay đầu, nhìn về phía vai mình. Giữa ánh sao tràn ngập, bóng ai lúc ẩn lúc hiện, nó nghiêng đầu. Dường như đang tò mò quan sát chủ nhân của mình khi ánh mắt giao nhau, nó mới đột nhiên vỗ vỗ cánh, phát ra một trận tiếng kêu chói tai kỳ dị. Như thể đang bị quấy rầy, gửi tới thế giới mới, gửi tới thế giới mới, gửi tới thế giới mới. Thời gian giới hạn UA hoàn toàn mới áp, xác suất đăng cần Chu Minh tăng lên. Thẻ S-Valis tái tạo thời gian giới hạn, gửi tới thế giới mới, gửi tới thế giới mới. Chu Minh nghi hoặc nhíu mày, con bồ câu này bình thường nói chuyện luôn trừu tượng, nhưng ít nhiều hắn còn có thể hiểu được, nhưng lần này nó thực sự hơi quá trừu tượng, con chim này đang làm nhảm gì vậy? Ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó, bóng ai đã nhanh chóng mờ đi trong ánh sao, nó cuối cùng vỗ vỗ cánh một lần. Đôi mắt đậu xanh thường ngày trông không mấy thông minh dường như bất chợt có suy nghĩ, ngay sau đó nó quay đầu lại, như thể rất nghiêm túc nhìn chủ nhân của mình. Lại thấy, rồi sau đó, con bồ câu liền biến mất rồi. Chu Minh có chút ngây người nhìn cảnh tượng này. Qua hồi lâu, hắn mới bất lực lắc đầu, lẩm bẩm như thể tự nói, ta còn tưởng ít nhất tên này có thể ở lại đến cuối cùng. Không có bất kỳ ai đáp lại lời lẩm bẩm của hắn. Bao gồm cả Thái Dương đang bùng cháy rực rỡ dưới chân hắn. Hắc Thái Dương đã chết. Khi Alice trượt hòm gỗ đến gần vùng biển lửa này, Chu Minh liền phát hiện ra điều đó. Chu Minh không biết nó đã ngừng tư duy hoạt động vào lúc nào, có lẽ là vào khoảnh khắc tàu mất quê tiến vào phía sau vết thương thế giới, cũng có lẽ là khi Alice trượt hòm gỗ đến biển lửa. Hắc Thái Dương đã lặng lẽ ngừng suy nghĩ trong quá trình này, không hề cáo biệt, cũng không lưu lại bất kỳ lời nào. Nơi đây chỉ có một bộ thi hài vẫn đang thiêu đốt theo quy luật đặc biệt, duy trì như một ngọn hải đăng bình thường, vẫn có thể chiếu sáng tuyến đường hàng hải sau tận thế, chớp tắt. Ngọn lửa này chính là món quà cuối cùng Hắc Thái Dương để lại cho Chu Minh. Ngươi cũng thật là yên tâm lời hứa của ta. Chu Minh bất lực cười, lắc đầu. Thân ảnh của hắn trên biển lửa chậm rãi hạ xuống, cho đến khi bị ngọn lửa nuốt hết, cho đến khi hắn cảm thấy mình dẫm lên một bề mặt kiên cố. Còn ngọn lửa đã từng thuộc về Hắc Thái Dương, giờ đây dĩ nhiên đã vô chủ, vẫn đang bùng cháy bên cạnh hắn, như thể đang chờ tiếp quản. Chu Minh khẽ híp mắt, hắn vẫn nhìn xung quanh biển lửa, đột nhiên một từ đơn xuất hiện trong đầu hắn. Kẻ cướp lửa, thế là, cuộc xoán lửa cuối cùng đã bắt đầu. Ở mỗi sát na, ngọn lửa Hắc Thái Dương để lại đã được chuyển hóa thành vật dẫn tinh quang, thiên thể chói mắt này, do thông tin vặn vẹo và tín ngưỡng hỗn loạn chồng chất mà thành. Bị tinh quang thấm vào, như thể được nhóm lửa lần hai, nhanh chóng bùng phát, hóa thành một tia chớp mạnh mẽ, chiếu sáng mọi thứ nơi đây trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Tia chiếu rọi mạnh mẽ ấy chiếu rọi vào vết nứt của vết thương thế giới đây cũng là một sát na vô cùng ngắn ngủi. Ở khoảnh khắc này, thời gian cuối cùng đã thực sự mất đi ý nghĩa. Hắc Thái Dương, mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại của thế giới cũ, mảnh vỡ cuối cùng còn lại đến giờ phút này sau va chạm của ngàn vạn thế giới, đã bị phân giải triệt để trong tinh quang. Đại Yên Diệt, hoàn thành. Vạn vật biến mất trong tiếng vọng trống rỗng của Đại Yên Diệt, thời gian và không gian đều hóa thành vô giá trị. Khoảnh khắc chớp mắt gần như vĩnh hằng nhưng lại vô cùng ngắn ngủi kia đã bắt đầu. Chỉ có một ý thức này lơ lửng trong hư vô, hành tẩu trong khoảnh khắc vĩnh hằng này. Ta bắt đầu suy nghĩ và tính toán, tham số đầu tiên của cỗ máy toán học được tạo ra, sau đó qua vô hạn tuế nguyệt, tham số thứ hai mới được định ra cẩn thận quá trình này. Theo tiêu chuẩn thời gian, dài đến mức không thể tính toán, ngắn đến mức không thể cảm nhận. Ta vẫn đang tự hỏi, vẫn đang tính toán. Trên tiêu chuẩn thông tin có thể tính toán mà lại không thể tính toán, ta bắt đầu an bài vị trí vốn có cho những thứ nên được chấp nhận. Ta vẫn đang tự hỏi, vẫn đang tính toán, ta bắt đầu quyết định điểm nút vận hành của vạn vật. Trong cỗ máy toán học còn chưa khởi động này, trước điểm nút, trở về thiết kế, sau điểm nút, trở về khả thi tương lai. Quá trình này lại mất một khoảnh khắc vô hạn lâu. Điều động, từ thế giới cũ gắn giá trị đã hoàn tất, đã định hướng lại, gửi đến thế giới mới mô hình đã nạp vào. Thế là, giây thứ nhất vĩnh hằng đã trôi qua, Chu Minh đang cần mở mắt, hư vô hắc ám chiếu trong mắt hắn. Hắn nói, phải có ánh sáng, sau đó, ánh sáng bừng lên, chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu về trước hoặc có lẽ chỉ mới đây một khoảnh khắc thôi. Dù sao, nếu như lý thuyết của các nhà chiêm tinh học Algrid là chính xác, thì vũ trụ này có thể chỉ mới hình thành cách đây không lâu. Mặc dù đối với thước đo thời gian của các sinh vật trong vũ trụ, đó có thể là một sự kiện hàng tỷ năm trước, nhưng với thước đo thời gian của vạn vật trong một vũ trụ cao cấp hơn. Khoảng cách hàng tỷ năm chỉ là một thông số không đáng kể. Nhưng ai sẽ bận tâm chứ? Chắc chắn một sinh viên năm cuối bận rộn với luận văn tốt nghiệp sinh vật học, với thời gian ngủ mỗi ngày bị rút xuống còn chưa đủ 6 tiếng. Sẽ không quan tâm đến mấy chuyện trên trời như thế này đâu. Hội thiên văn bên cạnh có thể sẽ để ý, nhưng đó lại là chuyện khác, vì điểm học phần của họ có liên quan đến những điều đó. Bao Vân ôm một chồng tài liệu lớn vừa mượn từ thư viện. Bước chân vội vã chạy qua hành lang đi bộ nhanh ở tầng cao nhất của học viện thành phố, phía sau cậu ta dường như cuốn theo một trận cuồng phong. Cậu ta chạy vụt qua một vị tiên sinh tinh linh tóc rối bời, trông có vẻ thiếu ngủ trầm trọng, suýt chút nữa thì đâm sầm vào ông ấy. Không được chạy băng băng trên hành lang tầng trên. Vị tiên sinh tinh linh tóc rối bời lảo đảo một cái, cao giọng nhắc nhở cậu thanh niên nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện dựa vào vóc dáng và đôi tai nhọn đặc trưng giống loài mèo. Có thể đoán đây là một học sinh tộc Giplow, một chủng tộc vốn dĩ nổi tiếng là hậu đậu. Cháu xin lỗi, tiên sinh. Bovan vội vàng dừng lại, quay người, cúi gập người xin lỗi đến mức suýt chút nữa làm rơi chồng sách vào người vị tiên sinh đối diện. Cháu đang vội đi gặp thầy hướng dẫn của cháu à, cháu nán lại thư viện quá lâu, đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã trễ gần nửa tiếng rồi. Cháu xin lỗi lắm à, cháu không làm ngài bị thương chứ? Thái độ thành khẩn và lo lắng của cậu nhóc Giplow đã có tác dụng, vị tiên sinh tinh linh bất đắc dĩ vẫy tay, thôi được rồi. Cháu đi mau đi, cho thầy hướng dẫn leo cây cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Nhưng đừng có hấp tấp như thế nữa, thế giới sẽ không sụp đổ chỉ vì cháu đi chậm lại một chút đâu. Vâng ạ, cháu cảm ơn tiên sinh, cháu chào tiên sinh, cháu đi đây à? Bovan cúi đầu lia lịa, rồi lại luống cuống đỡ lấy mớ sách sắp tuột khỏi tay. Lúc này mới xoay người, bước nhanh về phía hành lang đi bộ nhanh. Vị nam tinh linh tóc rối bời, với quầng thâm dưới mắt vì thiếu ngủ, nhìn cậu thanh niên hấp tấp chạy đi xa, khẽ lắc đầu thở dài. Tiếng bước chân vọng lại từ phía bên cạnh, ông ấy ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh, thấy một người quen đã đến gần từ lúc nào. Trên mặt ông ấy nở một nụ cười, giơ tay chào hỏi, Ted, hiếm khi thấy cậu có thời gian rảnh rỗi ra ngoài đi dạo vào giờ này. còn hiếm hơn là thấy cái tên cậu chịu ra khỏi phòng thí nghiệm của mình để hít thở không khí bên ngoài. Ted Lưu liếc nhìn vị học giả tinh linh trước mặt, thuận miệng trêu chọc. Cậu không phải nói tinh linh mỗi ngày chỉ cần hấp thụ chất duy trì sự sống cơ bản và duy trì 15 phút tắm nắng cùng 2 phút hoạt động ngoài trời là có thể sống sót sao? Tôi cũng nghĩ thế, nhưng bác sĩ của tôi lại không nghĩ vậy, Taranen nhún vai. Anh ấy đã đuổi tôi ra khỏi phòng thí nghiệm rồi. Trời ạ, Ted Lưu trợn mắt. Cái thân thể này của cậu mà không có ai trông chừng, chắc chắn sẽ chết yểu trước 2000 tuổi mất. Nói thật, thế giới này đẹp đến thế, cậu không nghĩ sống thêm vài năm để ngắm nhìn kỹ hơn rồi hẵng chết sao? Cần gì phải vậy chứ? Nghe người bạn lâu năm không chút khách khí trêu chọc và dạy dỗ, Taranen chỉ ngượng nghịu cười, rồi lúng túng gãi mũi không thể phản bác, đúng vậy thật tốt, ông ấy thì thầm. Rồi từ từ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn về phía cuối hành lang đi bộ nhanh, ánh mắt vượt qua đỉnh tháp cao của học viện, vượt qua những bức tường cao, vượt qua những bình nguyên rộng lớn và đồi núi phía ngoài thành phố, nhìn về phía đường chân trời. Những mảng xanh lục trùng điệp như dãy núi hùng vĩ trải dài trên mặt đất. Những bóng cây khổng lồ sừng sững ở tận cùng chân trời, còn từ tán cây cao nhất tỏa ra ánh sáng xanh nhạt huyền ảo, tựa như cực quang tràn ngập bầu trời. Ánh sáng đó hóa thành dòng chảy quang hà, tuôn xuống bình nguyên, xanh biếc như những mạch máu, uốn lượn tuôn chảy trên mặt đất. Có dòng chảy trên bề mặt, có dòng len lỏi xuống lòng đất, biến mất ở cuối những nhánh sông, những dòng năng lượng được gọi là xúc tu Loka luôn xuyên sâu vào lòng đất. Đồng thời xen kẽ gần bề mặt tạo thành một mạng lưới khổng lồ hơn, ôm trọn lấy toàn bộ hành tinh giữa lớp vỏ và lòng đất. Mà bất cứ nơi nào dòng năng lượng đi qua, đó đều là nơi có sự chúc phúc của Celantis. Thành phố học viện này được xây dựng trên một điểm hội tụ năng lượng lớn nhất ở bình nguyên gió nhẹ. Nhưng trên thực tế, những điểm hội tụ năng lượng này chẳng có tác dụng gì đối với sự vận hành của thành phố cả. Thành phố cần điện lực và nhiên liệu để hoạt động, còn điểm hội tụ năng lượng sâu dưới lòng đất chỉ có tác dụng duy nhất là giúp các tinh linh có thể giao tiếp trực tiếp hơn với Celantis. Celantis thích trò chuyện với mọi người, Sasoka cũng vậy, những lúc rảnh rỗi, cậu ta cũng sẽ lướt mạng. Taraen nheo mắt lại. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lên mặt ông ấy, mang theo một hơi ấm khiến người ta không khỏi buồn ngủ. Cậu nghe nói chuyện đó chưa? Giọng Ted Lưu vọng lại từ bên cạnh, đánh thức Taranen khỏi cơn buồn ngủ. Các nhà chiêm tinh học Algrade họ đã nhận ra một số điều không ổn. Phía khu vực giao giới luôn có đủ loại thông tin lưu thông, và Taran cũng có sự trao đổi ổn định lâu dài với nơi đó, huống hồ người Algrade vốn là một chủng tộc rất nhạy bén với quần tinh. Taranen nói chậm rãi. Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn gì. Nếu thế giới là như thế này, thì nó hẳn phải như thế. Nếu họ đã phát hiện, vậy cứ để họ biết thôi. Dù sao còn có biết bao nhiêu chủng tộc nhạy cảm và trí tuệ tương tự, sống trong khoảng không tinh tú rộng lớn vô tận như vậy, mà chúng ta có thể chạm tới và ảnh hưởng đến. Vĩnh viễn chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó, vị học giả nói, rồi dưới ánh mặt trời chậm rãi vươn vai, như muốn hít cả nắng vào phổi, ông ấy hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Ted, đừng nghĩ nhiều như thế. Cứ như tôi đây, tận hưởng không khí và gió nhẹ, và cả nắng ấm nữa đi. Nói thật, tôi thật sự bắt đầu cảm thấy thích không gian ngoài trời rồi, thì ra tắm nắng lại là một việc tốt đến vậy. Ted Lưu liếc nhìn Taran, sau đó dường như cũng đột nhiên buông lỏng. Anh ấy cười lắc đầu, cũng học Taran nheo mắt lại, để ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt. Nhưng chỉ một lát sau, anh ấy lại dường như chợt nhớ ra điều gì đó, không khỏi thì thầm, mà nói đi thì cũng phải nói lại. Cậu nghĩ người đó sẽ có cái nhìn thế nào về chuyện này? Khi các sinh linh trí tuệ nguyên thủy trong quần tinh bắt đầu tự động nhận ra một số bí ẩn trong quá trình hình thành của thế giới này, Taranen nhún vai, người đó ư? Người đó chẳng có cái nhìn gì cả. Sao cậu biết rõ vậy? Lần trước cô Lucrecia về đã nói với tôi rồi, người đó hiện tại đang bận một đống việc lớn. Còn đối với các tình huống xuất hiện trong quá trình phát triển của các sinh linh trí tuệ nguyên thủy giữa quần tinh, người đó chỉ tuân theo một nguyên tắc, chỉ cần đừng phá banh cái phòng. Thì cũng chẳng quản, không phải là hơi quá thoải mái rồi sao? Ai biết được, Taranen thuận miệng nói, có câu nói thế này à, tận cố gắng lớn nhất để đảm bảo khả năng vốn có của thế giới này, đại khái là ý đó. Ted Lưu nghĩ ngợi, cảm thấy điều này có một đạo lý rất sâu xa và thuyết phục, nên quyết định không lan man về chủ đề này nữa. Anh ấy chỉ hơi tò mò hỏi, cậu có biết người đó bây giờ đang bận gì không? Thế thì tôi càng không biết, dù sao một nơi rộng lớn như vậy. Chắc chắn người đó có không ít việc phải bận. Taranen nói, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, ông ấy như đang nhìn chằm chằm một nơi xa xôi vô tận, đó là bên ngoài tinh cầu, bên ngoài tinh hệ. Ở khe hở của những gợn sóng không gian và thời gian, sâu trong cấu trúc thời không vô tận, một nơi đã vượt quá tầm hiểu biết của trí năng con người. Ông ấy đã vài lần được dẫn dắt đến thăm lại nơi đó trong những ảo ảnh ngắn ngủi. Thăm lại con thuyền đó, nơi mà theo những truyền thuyết cổ xưa và khó hiểu nhất của người Ba Cọ Sát, là nơi tụ hội của cổ thánh linh, tình huống chính là như thế này đây. Fanner Gao lớn đứng dậy trong một số câu chuyện ở sâu trong tinh không, cô ấy còn được gọi là thánh nữ chấp kiếm, hay kẻ đánh rơi tinh thần, nữ sĩ sao rơi, cô ấy nghiêm nghị nói. Hơi khó giải quyết một chút, chắc là chúng ta phải tự mình đi một chuyến rồi, bóng hình cao lớn uy nghiêm ở cuối bàn dài trầm mặc không mở miệng. Còn Shirley ở phía đối diện thì đã ôm đầu nằm xuống không biết từ khi nào. Cô ấy được người Ba Cọ Sát gọi là nữ sĩ tuần tra bầu trời hay kẻ ném tinh, thế mà tôi mới vừa nghỉ ngơi xong mà. Dù sao thì cũng phải cứu thôi, song tử tinh thần, người bảo vệ trong gương Agatha ngồi ở một góc bàn dài lắc đầu. Ít điều gì thì cũng là người trên thuyền mà, chuyện này đừng để lộ ra ngoài là được, Morris ngậm tẩu thuốc. Liếc nhìn bóng hình cao lớn ở cuối bàn dài, biệt danh của anh ấy thực sự quá nhiều. Đôi khi ngay cả bản thân anh ấy cũng không nhớ rõ, rồi biểu cảm có chút vi diệu nói, chủ yếu là đừng để nó truyền đến bên phía các Leviathan. Họ đã phản đối đến 3 lần rồi, bóng hình cao lớn ở cuối bàn dài cuối cùng cũng động đậy một chút, thế là tiếng thảo luận hai bên bàn cũng tạm thời im lặng. Từng ánh mắt đều đầy mong đợi đổ dồn vào vị thuyền trưởng, bóng hình đó từ trong bóng tối đứng dậy, đang cần Chu Minh vẫn nhìn những người đi theo tụ tập ở đây. Sau khi trầm mặc rất lâu với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng anh ấy thở dài một tiếng, vẻ mặt dần trở nên điên cuồng, cho nên, ai có thể giải thích trước một chút. Cái vụ chuyến du lịch của Leonora bị lực hút sụp đổ va vào vết nứt không gian, khi cô ta đu đưa chạy đến khiêu khích nữ hoàng Leviathan để chiêm ngưỡng vũ trụ lớn nguyên rùa. Kết quả là cả hai bị kẹt, đành phải gửi tín hiệu cầu cứu để tìm người giúp đỡ kéo cô ta ra, rốt cuộc là có ý gì rồi, sau đó hãy giải thích ngắn gọn tại sao đây lại là lần thứ tư. 3 lần trước là chuyện gì nữa? Nina một bên lập tức ngẩng đầu cẩn thận nhìn quanh, lẩm bẩm, không giải thích trước vũ trụ lớn nguyên rủa là gì sao? Nghe thú vị ghê, lời nó vừa mở đầu, tất cả mọi người quanh bàn lập tức đồng thanh, im miệng. Ô, ai mà ơi, có thể nghỉ ngơi rồi. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.